Các bạn đang nghe bộ truyện Hồng Hoang bắt đầu tiêu trừ thiên địa lượng kiếp trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 434, chiến tranh kết thúc. Theo bốn vị chủng tộc nữ hoàng rời đi, một trận chiến này rốt cục hạ màn kết thúc. Đại quân người tu luyện Hồng Hoang thiên địa xem như triệt để cắm rễ xuống chủng tộc thế giới. Về sau muốn đuổi đại quân người tu luyện ra khỏi chủng tộc thế giới, vậy thật sự là khó khăn. Trừ phi bây giờ lập tức tập hợp toàn bộ chủng tộc của thế giới này, rồi cùng đại quân người tu luyện Hồng Hoang thiên địa lại đại chiến một trận, mới có thể đuổi người của Hồng Hoang thiên địa ra khỏi chủng tộc thế giới. Bất quá, điều đó là không thể. Lộ nữ hoàng căn bản không nghĩ đến việc cùng các nữ hoàng khác chinh chiến Hồng Hoang thiên địa. Nàng đang một mình luyện chế đại sát khí, để cầu tương lai có thể một mình đè 5 vị chủng tộc nữ hoàng, sau đó lại đánh giết yêu hoàng đế Tuấn, đưa thanh danh của mình đạt đến đỉnh phong, tiếp theo sẽ xuất lĩnh đại quân chủng tộc công phá Hồng Hoang thiên địa, thống nhất thế giới này, thu được sự sùng bái và kính ngưỡng của tất cả chủng tộc. Đến lúc đó, nàng muốn làm gì cũng không còn ai ngăn cản, cho nên, lộ nữ hoàng căn bản không muốn phản ứng các chủng tộc nữ hoàng khác. Mặc các nàng chinh chiến, Hồng Hoang thiên địa nhất thời bán hội chắc chắn không thể công hãm chủng tộc thế giới. Đây chính là cơ hội và thời gian để nàng luyện chế đại sát khí. Không có ai quấy rầy nàng, nàng mới có cơ hội luyện chế thứ đại sát khí nghe đã rợn người này. Về phần Mặc nữ hoàng, vì lúc trước phụ trách Đoạn Hậu, sau khi chạy trốn, lại bị yêu hoàng đế Tuấn đuổi kịp, đánh trọng thương, phải thi triển thủ đoạn hao tổn tinh huyết, mới miễn cưỡng thoát khỏi tay yêu hoàng, nhưng trọng thương như vậy làm sao có thời gian tu dưỡng. Không lâu sau, chiến tranh giữa đại quân chủng tộc và đại quân người tu luyện bùng nổ. Các nữ hoàng lại truyền tin bảo nàng mau đến, cho nên, Mặc nữ hoàng lại ngựa không ngừng vó chuẩn bị chạy tới chiến trường. Nhưng ngay trên đường, nàng bị ngăn cản, là thiện ác hóa thân của yêu hoàng đế Tuấn, vận mệnh thiện thi hóa thân, thời gian ác thi hóa thân, hai đại phân thân này trưởng khống quy tắc chi lực cực kỳ cường hãn. Lại thêm có tu vi nửa bước đại đạo cảnh đỉnh phong. Hai người liên hợp lại, vượt xa hai tôn cường giả bình thường liên hợp, cho nên mới miễn cưỡng ngăn chặn Mặc nữ hoàng đang trọng thương. Đương nhiên, còn phải có Hỗn Độn Châu và Hỗn Độn Luân Hồi Bàn mà yêu hoàng đế Tuấn ban cho bọn họ. Hai món bảo vật này đều là hỗn độn chí bảo, uy lực chí cường, cho dù là cường giả đến gần vô hạn đại đạo cảnh cũng không thể coi nhẹ. Lúc này mới có thể kéo chân Mặc nữ hoàng, khiến nàng không thể đến chiến trường tiếp viện. Đồng dạng, vì Mặc nữ hoàng bị ngăn lại, đại quân chủng tộc do nàng chỉ huy cũng đình trệ không tiến, giảm bớt không ít áp lực cho đại quân người tu luyện ở tiền tuyến. Phanh, thời gian ác thi hóa thân bị một trưởng đánh bay, thân thể rạn nứt, chảy ra những giọt linh huyết màu đỏ tươi chói mắt, rơi xuống mặt đất, tựa như lưu tinh rơi xuống, ném ra từng hố to. Nếu không có Hỗn Độn Luân Hồi Bàn hộ thể, một trưởng này có thể khiến hắn tại chỗ nổ tung, nguyên khí đại thương, dù có thể khôi phục nhục thân, cũng cần tiêu hao rất nhiều, làm sao có thể kéo dài đến khi chiến tranh kết thúc. Vận mệnh thiện thi hóa thần cầm trong tay Hỗn Độn Châu, ngang nhiên hướng Mặc nữ hoàng đập tới, hỗn độn khí trên Hỗn Độn Châu tràn ngập tứ phương, ép hư không rung lên kéo kẹt, cũng khiến Mặc nữ hoàng trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Mặc nữ hoàng, nàng thân là cường giả đến gần vô hạn đại đạo cảnh, đứng đầu trong 6 vị chủng tộc nữ hoàng, bây giờ lại rơi vào cảnh hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bị hai tên gia hỏa tương đương với chủng tộc nữ vương ngăn lại. Điều này khiến nàng trong lòng buồn bực muốn thổ huyết, nàng rất muốn đại phát thần uy, mặc kệ thương thế, một hơi giết chết hai tên đáng ghét này, nhưng mà, vì hai người này đều có hỗn độn chí bảo hộ thể, dù căn bản không địch lại, cũng có thể bảo toàn tính mạng, cho nên mới có thể kéo dài đến bây giờ, nếu không phải bản nữ hoàng thương thế chưa lành, sao có thể chịu sự khi nhục này. Mặc nữ hoàng trong lòng giận dữ, một bàn tay chụp về phía Hỗn Độn Châu. Phanh, Hỗn Độn Châu bị đánh bay, vận mệnh thiện thi hóa thân bị phản vệ, cũng hung hăng thổ huyết nhanh chóng rút lui, thân hình Mặc nữ hoàng run lên, cũng không lùi lại, nhưng xác thực chịu áp lực, ai, nếu không phải hai người này thực sự có thể gây uy hiếp cho nàng đang trọng thương. Nàng đã sớm mặc kệ tất cả mà giết chết chúng, mấy trăm năm qua, giữa bọn họ thăm dò nhau đã đếm không xuể, nguy hiểm nhất là thời gian ác thi phân thân và vận mệnh thiện thi phân thân đã gài cho Mặc nữ hoàng một cái bẫy lớn, vận mệnh thiện thi phân thân dùng thân mình làm mồi nhử, dẫn Mặc nữ hoàng đang nóng lòng muốn phá cục vào bẫy dập đại trận. Hai đại phân thân tập hợp lực lượng của Hỗn Độn Chí Bảo, suýt chút nữa đã đánh Mặc nữ hoàng gần chết. Đáng tiếc, chênh lệch lực lượng giữa bọn họ quá xa, cấp độ sinh mệnh căn bản không cùng một bậc. Mặc nữ hoàng cuối cùng dù gia tăng thêm thương thế, bộc phát sức mạnh cực hạn, cuối cùng cũng dễ như trở bàn tay mà phá tan bẫy dập đại trận. Còn đánh vận mệnh thiện thi phân thân và thời gian ác thi phân thân nửa sống nửa chết, dọa đến hai đại phân thân không dám chọc giận Mặc nữ hoàng nữa, chỉ có thể tiếp tục dây dưa với Mặc nữ hoàng. Mặc nữ hoàng cũng bất đắc dĩ, sau lần đó, thương thế của nàng càng nặng hơn, cũng triệt để mất cơ hội thoát khỏi sự dây dưa của hai đại phân thân. Cho nên, ba người cứ dây dưa đến bây giờ, vẫn chưa kết thúc. Thiện thi, chiến tranh ở bản thể đã kết thúc, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành, nên kết thúc thôi, thời gian ác thi phân thân nói. Ta cũng nhận được tin tức bản thể gửi đến, là nên kết thúc, kéo dài mấy trăm năm, ta còn tưởng rằng phải đánh đến mấy ngàn năm, đáng tiếc những chuẩn bị sau không cần dùng. Vận mệnh thiện thi phân thân cảm thán nói. Chương 435, chiến hậu thu hoạch, có lẽ bản thể đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không nói rõ, ngược lại thắng lợi thuận lợi, cần phải đi, nếu bị chủng tộc nữ hoàng khác tìm đến, chúng ta coi như bỏ mạng tại đây. Thời gian ác thi hóa thân hấp tấp nói, ừ, đi thôi. Vận mệnh thiện thi hóa thân nói, hai đại phân thân đều truyền âm hoàn thành, nhưng Mặc nữ hoàng tuy đang trọng thương, vẫn nghe được đại khái, ánh mắt biến đổi, vậy mà càng thêm mãnh liệt công kích, tựa hồ muốn cuốn lấy hai đại phân thân không cho đi. Thời gian ác thi phân thân và vận mệnh thiện thi phân thân nhìn nhau một cái, không khỏi thổ huyết, trước đó hai người họ dốc sức cuốn lấy chủng tộc nữ hoàng. Bây giờ chủng tộc nữ hoàng lại một lòng muốn cuốn lấy hai người họ. Đúng là phong thủy luân chuyển, hôm nay đến lượt bọn họ. Với lại, một vị chủng tộc nữ hoàng đến gần vô hạn đại đạo cảnh muốn cuốn lấy hai cái phân thân nửa bước đại đạo cảnh, chuyện này còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thế là, thời gian ác thi hóa thân và vận mệnh thiện thi hóa thân không thể đi được. Ba người chỉ có thể tiếp tục hao tổn. Chờ bên nào có cường giả đến giúp, bất kỳ cường giả nào tham gia vào, đều sẽ ảnh hưởng đến sinh tử của ba người, thậm chí cả chiến cuộc sau này. Ai, đáng tiếc bản thể không cho chúng ta bảo vật chạy trốn. Nếu không sao lại rơi vào tình cảnh này, chúng ta cũng không nghĩ tới, cuộc chiến này đánh mấy trăm năm liền kết thúc, với những cuộc đại chiến vượt giới kiểu này, nhất là trận đầu tiên, không đánh hàng ngàn hàng vạn năm, đều là nhẹ, chẳng lẽ là chiến lực chủng tộc ở thế giới này không được, hay là nguyên nhân gì khác, thôi được rồi, đừng đoán nữa, vẫn là ứng phó trước cái mụ điên này đã. Bây giờ đến lượt chúng ta bị thiệt, hai đại phân thân trao đổi, tại một tòa cung điện huy hoàng, đông đảo tiên thần san sát, mà trên bảo tọa trí cao trong tòa cung điện này, có một vị nam tử vô cùng uy nghiêm đang ngồi, toàn thân hắn quấn quanh quang huy, thanh khí như mây khói lượn lờ, nồng nặc không tan, đây chính là Yêu Hoàng Đế Tuấn, người vừa kết thúc đại chiến, một trận chiến này kết thúc, nhưng đây chỉ là bắt đầu, chủng tộc thế giới, vẫn cần các ngươi cùng bản hoàng cố gắng hơn nữa, bây giờ, bản hoàng bổ nhiệm chư vị tiên thần càn quét chủng tộc xung quanh. Ai phục tùng thì thu nhận, sắp xếp lại tộc yêu trùng hỗn loạn, ai không phục tùng thì giết không tha. Đế Tuấn nghiêm giọng nói, dạ, đám tiên thần ở bên ngoài chiến trường như sát thần, nhưng ở trước mặt Yêu Hoàng Đế Tuấn, lại ngoan ngoãn đến khó tin, từng người giống như ông lão hiền từ, tiểu ca ca anh Tuấn nhà bên, đại gia trung niên hiền hòa, trên mặt đều một vẻ sùng kính và tuân theo. Ừ, thông thiên giáo chủ ở đâu? Thông thiên giáo chủ vội vàng từ trong đám tiên thần bước ra. Bái kiến Yêu Hoàng Đế Tuấn, nói, thông thiên bái kiến bệ hạ. Người lĩnh một đội đại quân, từ phía nam xuất phát, quét sạch hết thảy chủng tộc phản kháng, ngoài ra, độc chi tổ vu, thời gian tổ vu, Khổng Tuyên đi theo thông thiên giáo chủ, hỗ trợ hắn chém giết hết thảy chủng tộc, dám phản kháng hồng hoang thiên địa ta. Độc chi tổ vu, thời gian tổ vu, Khổng Tuyên ba người lập tức bước ra, cung kính bái kiến Yêu Hoàng Đế Tuấn, nói, dạ, bệ hạ, nữ hoa ở đâu? Nữ hoa mặc váy dài, chậm rãi bước ra, bái nói, nữ hoa bái kiến bệ hạ, người lĩnh một đội đại quân từ phía bắc xuất phát. Quét ngang hết thảy chủng tộc, ai cả gan phản kháng, giết không tha, ngoài ra, băng chi tổ vu, hỏa chi tổ vu, bạch trạch đi theo nữ hoa, phụ tá nàng chém giết hết thảy chủng tộc, dám phản kháng hồng hoang thiên địa ta. Băng chi tổ vu, hỏa chi tổ vu, bạch trạch ba người nhanh chóng bước ra, bái nói, dạ, bệ hạ, Đế Tuấn gật đầu, bắt đầu nói về một sự kiện, hiện tại ta, hồng hoang thiên địa, sơ bộ đã giành được thắng lợi, có thể sắp xếp người tu luyện đại quân tiến vào thế giới chủng tộc. Bắt đầu một vòng chinh phạt quy mô lớn mới. Lần này khuếch trương, hết thảy phải lấy cẩn thận làm chủ, không cho phép tùy ý xâm nhập thế giới chủng tộc, kẻ trái lệnh, giết, là, bệ hạ, một đám tiên thần cung kính bái nói, đợi đến khi Đế Tuấn kể xong mọi chuyện, đã qua 3 ngày 3 đêm, nhưng chút thời gian ấy, đối với tuổi thọ gần như vĩnh hằng của tất cả tiên thần mà nói. Bất quá chỉ là chuyện trong chớp mắt, vận mệnh thiện thi phân thân, thời gian ác thi phân thân hẳn là gặp phải phiền toái. Xem ra vẫn là cần bản hoàng đi một chuyến, Đế Tuấn thở dài, rất nhanh, theo từng đạo pháp chỉ giáng xuống. Kế hoạch công kích đã định trước nhanh chóng được thực thi. Từng đội người tu luyện đại quân đi theo chủ tướng của mình, bắt đầu chinh phạt thế giới chủng tộc, bởi vì trận chiến này bọn họ đại thắng, giết toàn bộ chủng tộc, xác chết ngổn ngang, tàn chi đoạn cốt vô số, đây đều là những thứ có thể luyện thành các loại pháp bảo và đan dược, đều là lượng lớn tài nguyên dùng mãi không hết, đối với tất cả người tu luyện đều là một sự tăng tiến cực lớn. Mấy năm trôi qua, tất cả người tu luyện đều ít nhất tăng lên một đại cấp bậc. Toàn bộ đại quân trở nên đặc biệt hiếu chiến và khát máu. Đồng thời, việc đồ sát chủng tộc cũng chính thức bắt đầu, siêu siêu siêu, từng mũi tên mang theo phù văn thần tính như mưa rơi xuống, bắn giết vô số chủng tộc đang bay trên bầu trời, ha ha ha, còn dám chạy, không thần phục, đều là giết, từng đội người tu luyện đại quân đuổi theo sau lưng chủng tộc. Một đường truy sát, cơ hồ không gặp phải sự kháng cự hữu hiệu nào, cho dù có một vài cường giả chủng tộc ẩn cư, nhưng trước mặt 4 vị cường giả nửa bước đại đạo cảnh. Lại có sợ gì, Chương 436, thế giới chủng tộc biến hóa. Oanh, một vị chủng tộc cảnh giới thánh nhân bỗng nhiên phá đất mà lên. Trông thấy trước mặt dị giới sinh linh trắng trợn đồ sát chủng tộc của mình, giận dữ, giống giận gào thét nói: "Các ngươi là ai? Vì sao muốn đồ sát chủng tộc của ta? Chủng tộc của ta có 6 vị nữ hoàng, còn không mau mau thối lui." Nghe được lời nói của cường giả chủng tộc này, không ít người cười lớn không thôi, xem ra lại là một kẻ ẩn cư tiềm tu, đạt đến cảnh giới thánh nhân mà vẫn chưa rõ tình hình chiến sự tiền tuyến. Một lòng chỉ trốn tránh, bây giờ đi ra thì có ích lợi gì? Thấy bọn dị giới sinh linh này dường như căn bản không coi hắn một cường giả cấp bậc thánh nhân ra gì, vị chủng tộc cảnh giới thánh nhân này giận dữ, một bàn tay vỗ xuống, trong mắt hắn, bọn này mạnh nhất bất quá chỉ là lũ tiểu gia hỏa cảnh giới kim tiên. Người dẫn đầu mạnh nhất của chúng khả năng cũng chỉ đến thánh nhân cảnh. Nếu chỉ là thánh nhân cảnh, hắn căn bản không sợ, bởi vì hắn sắp đạt đến cảnh giới kế tiếp, thiên đạo cảnh, chỉ cần bước chân ra khỏi bước này, trở thành chủng tộc thiên đạo cảnh, đến lúc đó khoảng cách cảnh giới nữ vương chủng tộc cũng chỉ còn một bước. Hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, chấn động cả không gian, nhất là bàn tay lớn của chủng tộc cảnh giới thánh nhân kia. Lập tức tan rã, phốp, cường giả chủng tộc bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, thanh âm này, chẳng lẽ thật sự có cường giả thiên đạo cảnh? Sau một khắc, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, bàn tay lớn đó mang theo quy tắc chi lực vô biên. Đây rõ ràng là khí tức của thiên đạo cảnh, chiến lực cường đại của thiên đạo cảnh. Hống hống hống, ta không phục, ta không phục, ta lập tức liền có thể trở thành. Chủng tộc cảnh giới thánh nhân này cực kỳ không cam lòng, giống giận gào thét, dường như vẫn muốn thoát khỏi bàn tay của thiên đạo cảnh. Nhưng, hắn vừa nói được nửa câu, đã bị bàn tay lớn kia một tay nắm lấy, sau đó, chỉ cần dùng một chút lực, vị cao thủ cảnh giới thánh nhân đường đường đã bị nắm bảo. Hài cốt không còn, ngay cả thần hồn cũng bị khí tức phát ra từ bàn tay lớn mẫn diệt. Hoàn toàn biến mất, tiếp tục, tìm ra hết thảy chủng tộc, giết, thanh âm uy nghiêm từ bầu trời vọng xuống, là, cẩn tuân tiền bối pháp chỉ. Một đám tu sĩ tiếp tục tiến hành càn quét, qua mấy tháng, oanh, lại một đầu cường giả chủng tộc mạnh mẽ bị phát hiện. Lần này, lại là một lão đầu không ngờ đến, một cường giả chủng tộc thiên đạo cảnh đỉnh phong. Lão chủng tộc này, vẻn vẹn chỉ ngồi đó, một thân khí tức lơ đãng phát tán ra đã khiến vô số sinh linh sụp đổ vẫn lạc. Có thánh nhân cảnh muốn chạy trốn, đáng tiếc bị lão chủng tộc này liếc một cái đã bị tiêu diệt. Loại thực lực này thật quá mức đáng sợ, không phải cường giả cung cấp, ai có thể chống lại hắn? Sự xuất hiện của lão chủng tộc này đã gây ra tổn thất không nhỏ cho cả đại quân. Vô số sinh linh tan thành mây khói, chỉ vì khí tức mà lão chủng tộc này phát ra, nàng chỉ còn thiếu chút nữa là có thể tấn thăng chủng tộc nữ vương. Đáng tiếc, nàng không có khí vận đó, một mực mắc kẹt tại cảnh giới này, nửa bước cũng không thể tiến lên, và không có con đường tiến lên. Vị cường giả chủng tộc này từ vô tận tuế nguyệt năm trước đã chôn mình xuống, chờ đợi tuế nguyệt trôi qua, hoặc một cơ hội chuyển mình, thật không ngờ, nàng không đợi được cơ duyên, lại gặp phải dị giới xâm lấn. Nàng bị những người dị giới này đào lên từ sâu trong lòng đất. Lão chủng tộc liếc nhìn bốn phía, trông thấy vô số chủng tộc bị giết, bị tàn sát, trong lòng đau khổ dày vò, ngay cả chính nàng cũng quên mình là sinh linh của thời đại nào. Nàng bị chôn quá lâu, lúc này hồi tỉnh lại, giết những dị giới sinh linh này chỉ là bản năng, cho nên, nàng cũng không đa động đến sức mạnh thiên đạo cảnh đỉnh phong của mình. Siêu siêu siêu, lúc này, ba đạo cường giả thiên đạo cảnh của Hồng Hoang thiên địa xuất hiện, phân lập ở ba phương hướng, bao vây lão chủng tộc. Ba vị cường giả thiên đạo cảnh này nhìn lão chủng tộc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ và chấn kinh, bọn hắn không ngờ, vậy mà ở nơi này, lại có sinh linh mạnh mẽ như vậy xuất hiện, thiên đạo cảnh đỉnh phong a, loại tồn tại này, dù ở trong chủng tộc cũng là nổi danh, đáng tiếc, theo những thông tin mà họ nắm giữ, không có chủng tộc thiên đạo cảnh đỉnh phong nào, cũng từ đó có thể thấy được, lão gia hỏa này quả thật là một lão cổ đồng. Lão chủng tộc ngồi dưới đất, không nhúc nhích, nếu không phát giác ra nàng lâu lâu mới có một tia hô hấp, người khác còn tưởng nàng đã chết. Làm sao bây giờ, có cần gọi bốn vị tiền bối không? Một người hỏi, không cần, lão gia hỏa này sức tàn lực kiệt, cho dù là thiên đạo cảnh đỉnh phong thì sao chứ? Cùng lắm thì kéo dài thời gian, để những người tu luyện còn lại tránh qua nơi này, chúng ta giữ chân hắn là được. Có thể, chúng ta trải qua chém giết vẫn chưa đủ, đầu chủng tộc thiên đạo cảnh đỉnh phong này nếu bị chúng ta giết, thì quy tắc chi lực trong đó, cả cái xác trùng đều là bảo vật tốt nhất, nếu như gọi bốn vị đại nhân đến, những thứ này há có thể thuộc về chúng ta? Rất nhanh, ba cường giả thiên đạo cảnh đạt được nhất trí, dự định cùng lão chủng tộc này liều một phen, xem có thể kéo chết lão chủng tộc này không. Chương 437, chủng tộc xuống dốc. Lúc này, lão chủng tộc thấy ba dị giới sinh linh đối diện định động thủ. Đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút, có thể nói cho ta biết, hiện tại thế giới chủng tộc còn mấy nữ hoàng, các ngươi đã đánh bại chủng tộc, chiếm lĩnh thế giới chủng tộc rồi sao? Nói cho ngươi cũng không sao, hiện tại bên ngoài thế giới chủng tộc còn có 6 vị chủng tộc nữ hoàng. Nhưng trong trận chiến trước, chủng tộc các ngươi đại bại, với lại chỉ có 4 vị chủng tộc nữ hoàng xuất hiện. hai vị còn lại, ha ha, ta xem lành ít dữ nhiều. Sắc mặt lão trùng tộc hơi đổi, sáu vị trùng tộc nữ hoàng, đã không thấy hai vị, lại thêm tiếng oan hồn của vô số trùng tộc chết đi trong thiên địa này. Chẳng lẽ thật sự đến thời khắc nguy vong của thế giới trùng tộc? Nhưng bây giờ không có thời gian cho lão trùng tộc suy nghĩ nhiều. Ba cường giả thiên đạo cảnh lập tức lao đến, lão trùng tộc đành phải dốc hết khí huyết còn lại, tiến hành một trận chiến. Oanh, oanh, oanh, từng đạo quy tắc chi lực sôi trào mãnh liệt, như sóng lớn, nhất thời đè ba người lại, nhưng vị lão trùng tộc này sức lực không đủ, thời gian ngủ say và mai táng quá lâu đã khiến chiến lực của nàng suy yếu đến cực điểm. Cho nên, dù chỉ là một chân bước vào cảnh giới nữ vương trùng tộc, nàng bây giờ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với ba thiên đạo cảnh. Lão trùng tộc rất muốn dốc hết sức lực, liều chết một phen, vì trùng tộc trong chiến tranh sau này giảm bớt một kẻ địch. Nhưng, ba người này dường như hiểu được ý nghĩ của lão trùng tộc. Căn bản không dễ dàng đến gần, chỉ chiến đấu, để nàng chạy cũng không thể chạy, đánh cũng không đánh tới. Rất nhanh, 2-3 năm trôi qua, vị lão trùng tộc này cuối cùng cũng không chịu nổi, toàn thân xuất hiện vết rạn, lại không chảy ra một giọt máu tươi, khuôn mặt nàng khô cằn, toàn bộ xác trùng giống như một cỗ thây khô, dường như không còn chút năng lượng nào. Đến thời khắc cuối cùng, ba cường giả thiên đạo cảnh vây công lão trùng tộc không những không buông lỏng mà còn cẩn thận hơn. Loại cường giả tuyệt thế trước khi chết, đáng sợ nhất chính là vùng vẫy trước khi chết để lôi theo một người xuống mồ. Mặc dù lão trùng tộc biểu hiện vô cùng suy yếu, gần như không còn sinh cơ, nhưng ba người vẫn không dám dễ dàng tới gần, chỉ không ngừng dùng thuật pháp công kích từ xa, quy mô lớn, vào người lão trùng tộc. Khụ khụ khụ, tốt, tốt, các ngươi thắng, các ngươi thắng. Lão trùng tộc không ngừng ho khan, nàng không còn cách nào, ngay cả chút sức lực cuối cùng để mang theo một người xuống mồ cũng không có. Khí huyết đã triệt để khô cạn, toàn bộ xác trùng dù không có ba cường giả thiên đạo cảnh công kích, nàng cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Ba cường giả thiên đạo cảnh không trả lời, chỉ không ngừng dùng thuật pháp công kích, không đợi đối phương chết hẳn, bọn họ quyết không buông lòng, dù có chết rồi cũng phải luôn cảnh giác. Ha ha ha, ta vốn chỉ muốn, trước khi chết, lại về quê hương Lôi Trạch xem một chút, muốn táng thân ở nơi đó, xem ra không có cơ hội rồi. Lão trùng tộc cảm thán, không tiếp tục phản kháng hay phòng hộ, tùy ý những thuật pháp công kích kia rơi lên xác trùng khô cằn to lớn, tạo thành hết hố này đến hố khác, không nghe được ba kẻ địch đáp lại. Lão trùng tộc có chút thất vọng, nàng nói như vậy, đương nhiên hy vọng mấy kẻ địch này có thể tốt bụng một chút, đưa nàng táng ở Lôi Trạch, nhưng, xem ra nguyện vọng không thể thực hiện được nữa rồi. Lão trùng tộc thở dài tham thảm, bỗng nhiên đứng dậy, dọa ba cường giả thiên đạo cảnh nhanh chóng lùi lại phía sau. Sợ lão gia hỏa này trước khi chết lại mang theo một người. Lão trùng tộc không cười, không có bất kỳ biểu cảm gì, thân hình cao lớn đứng thẳng lên, đầu lâu ngẩng cao, đôi mắt già nua nhìn thẳng về hướng Lôi Trạch, đó là quê quán của nàng. Cuối cùng, lão trùng tộc tự diệt sinh cơ của mình, không cho những người này ở đây trong lúc nàng còn sống, còn đập nát xác thịt của nàng. Về phần sau khi chết, nàng cũng không muốn can dự nữa. Ba cường giả thiên đạo cảnh nhìn từ xa, dù đã cảm nhận được sinh cơ của lão trùng tộc tiêu tán, nhưng vẫn đợi thêm hơn nửa tháng mới bắt đầu dần dần đến gần. Cuối cùng xác định, cường giả trùng tộc thiên đạo cảnh đỉnh phong này đã chết thật rồi. Tự sát vào thời khắc cuối cùng, ta sẽ đem đầu lâu của nàng táng ở Lôi Trạch. Hai vị thấy thế nào? Một người trong số đó nói, ha ha ha, đã Dương huynh có ý đó, ta bồi Dương huynh một chuyến cũng được. Nói đến chuyện trùng tộc này tự đoạn sinh cơ, cũng coi như tiện nghi cho chúng ta, nếu không kéo dài thời gian, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì khó nói. Sau một hồi bàn bạc, ba người cắt lấy đầu lâu của lão trùng tộc, chuẩn bị táng ở Lôi Trạch, còn lại xác trùng và quy tắc chi lực, ba người chia đều. Vận mệnh thiện thi phân thân và thời gian ác thi phân thân cùng Mặc Nữ Hoàng đại chiến đã lâu. Bất quá vào ngày này, rốt cục xuất hiện biến hóa, ngay gần đó không xa, năng lượng kinh người bỗng nhiên bộc phát, đó là sức mạnh gần như vô hạn của đại đạo cảnh, và một đạo khí tức thuộc về trùng tộc nữ hoàng. Lệ, không ngờ ngươi lại tìm đến nơi này, vậy thì ở lại đây cho bản hoàng đi. Yêu Hoàng Đế Tuấn cười lớn, giọng nói vang vọng khắp thiên địa, tràn đầy bá khí và không thể chất vấn. Yêu Hoàng, thả Mặc đi, ta có thể đáp ứng trùng tộc lui về sau 10 vạn dặm. Lệ nữ hoàng cau mày nói. Đế Tuấn cười lạnh, à, trùng tộc các ngươi lui về sau 10 vạn dặm, ta, Hồng Hoang thiên địa, không cần các ngươi nhượng bộ, cùng lắm thì tái chiến một trận thì sao? Về phần Mặc, bản hoàng hôm nay quyết bắt được, nếu ngươi không đi, bản hoàng bắt sống cả ngươi. Chương 438, đến gần vô hạn đại đạo cảnh chiến đấu. Sắc mặt Lệ nữ hoàng biến đổi, lần này để tìm Mặc và Lộ, hai đại trùng tộc nữ hoàng, các nàng chia quân làm hai hướng, một hướng đi tìm sư trong ba vị trùng tộc nữ hoàng, để sư tìm Lộ, hai người còn lại trấn áp trùng tộc, đề phòng người tu luyện đột nhiên tiến công, còn Lệ, một mình hướng bên này đi tìm, dự định xem Mặc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thương tích tái phát. Kết quả, nàng lại gặp Yêu Hoàng Đế Tuấn ở đây, hai kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, lập tức giao chiến. Bất quá, Lệ nữ hoàng biết, một mình nàng vẫn không thể đánh lại Yêu Hoàng Đế Tuấn. Chỉ có tìm được trùng tộc nữ hoàng Mặc, mang nàng cấp tốc rời đi. Hừ, còn không đi, vậy thì ở lại đi. Trong mắt yêu hoàng đế Tuấn lóe lên hàn mang, lần này hắn rất muốn giữ Lệ lại, chỉ cần giữ được Lệ, thế giới chủng tộc này xem như bị công hãm một nửa. Bởi vì hắn đã thăm dò ra sức mạnh của 6 vị chủng tộc nữ hoàng. Lệ mạnh nhất, sau đó là Lộ, rồi đến Mặc, Tĩnh, Sư, Khư, 4 vị chủng tộc nữ hoàng không sai biệt nhiều. Chỉ cần bắt được Lệ, thế giới chủng tộc này, coi như đã giải quyết được một nửa. Cho nên, đế Tuấn bắt đầu nảy sinh sát tâm, dù là giết Lệ, hắn cũng muốn giữ được nữ hoàng chủng tộc. Lệ cũng cảm nhận được sát ý hung hãn của yêu hoàng đế Tuấn. Sắc mặt âm trầm, nói, đã ngươi cảm thấy chắc chắn ăn được ta, vậy thì hãy xem, siêu, một đạo ý thần thương hiện ra, trong chớp mắt phá toái hư không, xé nát vô số thời gian và không gian, thẳng táp lao về phía Lệ, Lệ cấp tốc hóa thành một đầu quái vật khổng lồ trùng thể. Móng vuốt sắc nhọn gắt gao ngăn cản thí thần thương, khiến móng vuốt nàng đau nhức, giết, yêu hoàng đế Tuấn mặt nghiêm túc, trong tay hiện lên một đoàn hỏa diễm màu vàng, trong nháy mắt hóa thành một đầu kim ô to lớn. Hướng Lệ đánh tới, sau đó, đế Tuấn cầm thí thần thương trong tay, nhanh chân xông lên phía trước, một thương đâm tới, liên hợp với kim ô khiến Lệ liên tục bại lui, hống hống hống, Lệ nổi giận, toàn thân trên dưới hiện ra từng đạo quy tắc chi lực, hóa thành xiềng xích quy tắc, phong tỏa ngăn cản toàn bộ thiên địa, dày đặc chằng chịt, thời không đều bị đóng chặt, tiểu đạo mà thôi, yêu hoàng đế Tuấn quét thí thần thương, đảo loạn vô số xiềng xích, ngọn lửa màu vàng trực tiếp bùng lên trên các xiềng xích, đốt cháy dữ dội. Khiến Lệ nữ hoàng thần sắc kinh sợ, ngay cả xiềng xích quy tắc cũng có thể đốt sạch, chẳng phải nói nhục thể của nàng cũng sẽ bị thiêu hủy. Ngọn lửa màu vàng óng này thật đáng sợ. Siêu, thí thần thương lại đánh tới, Lệ nữ hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục chống đỡ, còn phải thường xuyên tránh né ngọn lửa màu vàng kinh khủng kia. Dù Lệ nữ hoàng thi triển năng lực vô thượng, bộc phát gấp đôi chiến lực, cũng chỉ miễn cưỡng đè được yêu hoàng đế Tuấn, nhưng muốn thoát khỏi hắn thì rất khó, chỉ cần yêu hoàng đế Tuấn không có ý định thả nàng đi. Chỉ bằng vào sức lực của Lệ nữ hoàng, trừ phi nàng không cần thân tu vi này, liều mạng tổn hao tu vi, mới có thể đào thoát, còn lại chỉ có thể cùng đế Tuấn ở đây hao tổn. Điều này khiến Lệ nữ hoàng hối hận không thôi, một khi nàng bị đánh bại, chủng tộc thế giới nếu lại xảy ra chút ngoài ý muốn, thì chủng tộc thế giới sẽ xong. Oanh, lại một đòn trọng kích đánh tới, trên chủng thể to lớn của Lệ tình linh xuất hiện một cái lỗ lớn. Máu me đầm đìa, hiện tại không có thời gian cho Lệ hối hận, lúc đầu nàng ngang bằng yêu hoàng đế Tuấn. Hiện tại còn dám thất thần nghĩ về tương lai chủng tộc thế giới thì càng không bằng yêu hoàng đế. Tuấn, ở một bên khác, Mặc vốn cảm nhận được hơi thở của Lệ thì rất vui mừng. Nhưng ngay sau đó, khí tức của yêu hoàng đế Tuấn bộc phát, lại mang theo đầy trời sát ý, khiến tâm thần Mặc hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Thực lực của đế Tuấn nàng biết rõ, kinh khủng, cường đại, thậm chí có thể nói mạnh hơn bất kỳ ai trong 6 vị nữ hoàng. Hiện tại, Lệ một mình đối đầu với đế Tuấn, lại tử chiến không lùi, rất có thể gặp nguy hiểm lớn, mà tất cả điều này cũng là vì nàng Mặc. Tâm tư Mặc rối loạn, lại bị vận mệnh thiện thi phân thân và thời gian ác thi phân thân tìm thấy sơ hở. Liên thủ một kích, khiến nàng bị trọng thương thêm một lần, mặc dù không thể nghịch phạt Mặc nữ hoàng, nhưng đến nước này, Mặc cũng sớm đã mất khả năng trốn thoát. Ha ha ha ha, ta Mặc, thành tựu từ vô số tuế nguyệt trước, vốn cho rằng trong vũ trụ này, rốt cuộc không còn cường giả nào có thể uy hiếp đến an nguy của bản nữ hoàng. Nhưng bây giờ, ta đã sai rồi, vũ trụ này rất lớn, cường giả cũng rất nhiều, ta vẫn còn quá yếu. Quá yếu, Mặc cười khẽ, dù là đang cười, nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy nước mắt, nàng chủ quan cho rằng đã tấn thăng chí cường, đời này không ai có thể uy hiếp được nàng nữa. Đáng tiếc nàng đã sai. Lệ, đến chỗ ta, Lệ, đến chỗ ta, Lệ, đến chỗ ta, Mặc đột nhiên bộc phát mạnh mẽ, quát ầm lên, toàn thân là uy áp khí cơ của chủng tộc nữ hoàng. Gần đến vô hạn đại đạo cảnh, lập tức đè xuống vận mệnh thiện thi phân thân và thời gian ác thi phân thân. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Huống chi một chủng tộc nữ hoàng đang trọng thương, còn chưa chết đâu, vận mệnh thiện thi phân thân và thời gian ác thi phân thân rơi vào đường cùng. Chỉ có thể bị áp vế cường hoành, không thể ngăn Mặc di chuyển nhanh về phía Lệ, chỉ có thể đuổi theo sát. Chương 439, điên cuồng chém giết. Mặc bộc phát như vậy, không thể kéo dài bao lâu, đợi đến khi đợt bộc phát này kết thúc, thương thế của Mặc sẽ càng nặng, đây coi như là một kiểu chết dần. Lệ nghe được tiếng Mặc gọi, trong lòng khẽ động, vội vàng muốn rời đi theo hướng của Mặc. Yêu hoàng đế Tuấn sắc mặt bình tĩnh, chắn ngang trước mặt Lệ, cười nói, nếu để các ngươi thực sự tụ hợp, chẳng phải là bản hoàng quá vô dụng. Sau đó, yêu hoàng đế Tuấn đâm ra một thương, uy lực vô biên cùng phong mang trên thí thần thương bùng phát. Hàn quang kinh khủng tập trung vào một điểm, bộc phát ra một kích kinh khủng nhất. Oanh, chủng tộc nữ hoàng Lệ bị đánh bay ra ngoài 10 vạn dặm. Yêu hoàng đế Tuấn bước ra một bước, chính là 10 vạn dặm, trời đất quay cuồng, theo sát mà tới, khiến Lệ căn bản không kịp phản ứng, từng bước rút lui, mỗi bước lui đều là máu me đầm đìa chảy xuống. Mặc vẫn không ngừng bay tới, vận mệnh thiện thi phân thân và thời gian ác thi phân thân nghe được yêu hoàng đế Tuấn truyền âm, bảo bọn hắn cố hết sức ngăn cản. Đáng tiếc, bọn họ hữu tâm vô lực, dù không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản, nhưng vẫn bị Mặc với uy thế bộc phát mạnh nhất đánh bay thật xa. Ai, căn bản không ngăn được a, gần đến vô hạn đại đạo cảnh, quá kinh khủng, cảnh giới này, không phải đơn giản có thể khiêu chiến vượt cấp. Vận mệnh thiện thi phân thân cảm thán nói, thời gian ác thi phân thân càng vô cùng tức giận, lão bị một nữ tử đánh bay một cái, cảm thấy trên mặt thật xấu hổ. Phốc phốc, phốc phốc, Lệ bên này liên tục bị đánh lui, Mặc bên kia liên tục đánh lui thiện thi ác thi, hai bên đang so xem ai thành công trước một bước. Hống hống hống, yêu hoàng, người quả thực đang ức hiếp bản nữ hoàng. Lệ thực sự không nhịn được, trên thân bùng phát một trận ánh sáng chín màu, ngay sau đó, ánh sáng chín màu hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập vào thân thể Lệ. Khí tức của Lệ trong nháy mắt tăng lên không ít, so với trước đó có thể nói tăng từ 5% đến 10%. Mặc dù không nhiều, nhưng thực sự là một sự tăng trưởng. Ha ha ha, ta liền ức hiếp ngươi, thì sao, bản hoàng toàn lực đối phó ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Yêu hoàng đế Tuấn dù đang cười, nhưng thần sắc lạnh lùng, trong mắt tràn ngập sát ý, tiềm lực của Lệ quả nhiên lớn, sau khi đã tăng phúc nhiều lần, lại còn ẩn giấu chiến lực, nếu không thể khiến loại cường giả này thần phục, vậy chỉ có thể giết nàng. Lệ nữ hoàng nghe được lời cuồng ngạo của yêu hoàng đế Tuấn, thần sắc đột biến, vừa sợ vừa giận, nhưng trong lòng đang thầm than, yêu hoàng đế Tuấn quá tự tin, cũng quá kiêu ngạo, giết, Lệ nữ hoàng một thân chiến lực, giống như thượng cổ tà ma xuất thế, toàn thân mang theo hắc khí cuồn cuộn, quét sạch nghiền ép về phía yêu hoàng đế Tuấn, móng vuốt cuồng bạo gắt gao chộp vào thí thần thương, dù móng vuốt bị nóng bỏng, cũng không buông tay, hỏa diễm màu vàng nóng bỏng tìm cách bám đầy toàn thân Lệ nữ hoàng. Hỏa diễm màu vàng đang bốc hơi, vô số hắc khí đang cuộn trào, màu vàng cùng màu đen xen lẫn, phảng phất một dải khói mù rực rỡ lấp lánh chói mắt. Nhìn từ xa giống như một ngọn núi lớn đang bốc cháy. Khụ khụ khụ, tránh ra cho bản nữ hoàng. Lệ lại bộc phát chiến lực, một lực lượng lớn vậy mà thực sự nhấc bổng yêu hoàng đế Tuấn cùng thí thần thương lên. Đánh bay ra mấy vạn dặm, sau đó, Lệ liền trong nháy mắt trốn chạy, hướng về phía Mặc, yêu hoàng đế Tuấn hơi kinh ngạc, không ngờ hắn lại bị nhấc lên, bất quá, muốn tụ hợp, đâu có dễ dàng như vậy. Yêu hoàng đế Tuấn thân thể nhất chuyển, hóa thành một đầu tam túc kim ô to lớn, toàn thân kim hỏa cháy hừng hực, như đúc bằng hoàng kim, hai cánh mở ra, phảng phất có thể bao trùm cả hư không, nhẹ nhàng rung lên, con yêu hoàng đế Tuấn hóa thành kim ô lớn liền bay ra mấy vạn dặm. Trong nháy mắt đuổi kịp Lệ đang bỏ chạy, suy, kim ô lớn trực tiếp giáng xuống trên thân Lệ, kim ô lớn cùng trùng thể khổng lồ bắt đầu cận chiến. Giống như hung thú nguyên thủy tranh bá, hai con hung thú hoang thế giết nhau khiến toàn bộ hư không đều rung chuyển. Vô số sinh linh dị giới chạm vào liền bị hủy diệt tiêu vong. Chương 440, hy vọng cuối cùng, càng đáng sợ là, quy tắc thiên địa nơi đây đều hỗn loạn, thương khung đã bị khí thức chiến đấu của hai người đâm ra một lỗ thủng lớn. Từng sợi năng lượng tiết ra ngoài, không có chút thời gian nào để ngăn cản, nếu tình huống này tiếp tục kéo dài, một khối tuyệt linh điện lớn sẽ hình thành. Tuyệt linh, có nghĩa là nơi đây không còn năng lượng để tu luyện. Không còn quy tắc nào có thể lĩnh ngộ, tuyệt linh địa sẽ biến thành một vùng chết chóc hoàn toàn. Sau này sẽ thành tuyệt địa của sinh linh. Một cơn ác mộng, đây là do hai đại cường giả tử chiến tạo thành, đã gây ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ chủng tộc thế giới. Chủng tộc thế giới bị thủng một lỗ, lực lượng của nó không ngừng tiết ra ngoài, điều này vô cùng đáng sợ và kinh dị. Trong mơ hồ, âm phong gào thét không ngừng, tựa như ý thức thế giới đang rên rỉ, đang khóc giống, nhưng giờ phút này, ý thức thế giới cực kỳ bi thương và đau khổ, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu mưa to tầm tã ẩn chứa nỗi bi ai mãnh liệt, sức mạnh của sự đau buồn, đây là ý thức thế giới đang cảnh báo. Đang ra hiệu, nó bị tổn thương cực lớn, mau dừng hành động phá hủy thế giới lại. Lệ kinh ngạc, sao lại thế, chỉ là tạo thành một khu tuyệt linh địa không lớn, sao lại gây nên trời khóc, nước mưa đó, vậy mà ẩn ẩn có ý chuyển thành huyết thủy. Lệ đã ngửi thấy mùi máu tanh trong nước mưa, yêu hoàng đế Tuấn cũng hơi kinh ngạc, hắn cũng chấn kinh trước hiện tượng trời khóc này. Hiện tượng này không phổ biến, thông thường chỉ khi thế giới bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí khó hồi phục, thì hiện tượng trời khóc mới xuất hiện, hiện tại, dù tạo thành một vùng tuyệt linh địa. Nhưng không phải không thể sửa chữa phục hồi, chỉ cần có đủ thời gian, lỗ thủng thế giới sẽ từ từ được che lại, đến lúc đó, tuyệt linh địa sẽ tự khôi phục thành linh địa bình thường. Như vậy, hiện tượng trời khóc hiện tại nhất định không phải do cường giả khác gây ra. Đế Tuấn rất ngạc nhiên, kẻ kia đến cùng đã làm gì mà lại dẫn đến trời khóc? Hống hống hống, là ngươi, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi gây ra tất cả chuyện này. Yêu hoàng, ngươi là kẻ xâm lược vô sỉ, bản nữ hoàng muốn giết ngươi. Lệ suýt chút nữa phát điên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ai đã giết người nào, gây tổn thương nặng cho chủng tộc thế giới mà lại dẫn đến trời khóc. Yêu hoàng đế Tuấn cũng không rõ tình hình, nhưng điều này không cản trở sự cao hứng của hắn. Phàm là hành vi nhắm vào chủng tộc thế giới, hắn đều rất vui vẻ. Tại một nơi không tên nào đó, ở tầng dưới chót nhất của chủng tộc thế giới, nơi đây có một hẻm núi lớn, tương truyền có thể thông xuống địa tâm chủng tộc thế giới. Đương nhiên, không thể có một hẻm núi như vậy, lời đồn đại như vậy chỉ là để nói lên hẻm núi này sâu không lường được. Nhưng hiện tại, trong hẻm núi này chất đầy xác chết, đủ loại trùng thi, thậm chí có cả thiên đạo cảnh trùng tộc nữ vương, tức là cường giả nửa bước đại đạo cảnh, số lượng xác chết trùng tộc ở đây, gần như nhiều hơn tổng số sinh linh đã chết trong trận đại chiến giữa đại quân trùng tộc và đại quân tu luyện trước đây cộng lại, mà phía trên hẻm núi, một cái kén màu máu đang được nuôi dưỡng, đồng thời, từng đạo quy tắc thiên địa từ trong thế giới bị rút ra, chậm rãi tiến vào trong kén, nuôi dưỡng thứ bên trong, siêu, một bóng người xuất hiện bên cạnh cái kén này. Người này chính là Lộ Nữ Hoàng, nàng vì luyện chế một thanh đại sát khí, đã giết hại đồng tộc, ngay cả cường giả trùng tộc nữ vương cảnh giới cũng không tha. Để các nữ hoàng khác không phát giác, Lộ Nữ Hoàng còn cố ý đi khắp các đại lục của trùng tộc thế giới, thu thập mấy ức vạn ức sinh mệnh trùng tộc, thậm chí bắt không ít trùng tộc nữ vương đang ẩn cư, sắp chết, hoặc ẩn mình, đem từng người đồ sát, tất cả đều dùng để tưới cho cái kén này. Cái kén này là hy vọng của Lộ Nữ Hoàng, hiện tại chiến lực của nàng đã suy giảm, còn kém hơn cả Mặc. Chỉ khi có được thứ bên trong cái kén này, Lộ Nữ Hoàng mới có thể một lần nữa thống trị thiên hạ. Từ đó dẫn dắt đại quân trùng tộc, đánh bại người tu luyện của Hồng Hoang Thiên Địa, thậm chí có thể có hy vọng chém giết Yêu Hoàng Đế Tuấn. Từ đó phản công Hồng Hoang Thiên Địa, chiếm giữ cả hai giao diện, mau chóng trưởng thành đi, mau chóng trưởng thành đi, thời gian không còn nhiều nữa. Lộ Nữ Hoàng vuốt ve cái kén lớn màu máu, lẩm bẩm nói, chương 441, tự bạo, trên trời đã rơi mưa máu, đây là ý thức trùng tộc thế giới đang khóc giống, đang rên rỉ. Nếu không có đại quân tu luyện kiềm chế hơn nửa cường giả trung tộc, Lộ Nữ Hoàng thật sự không dám làm chuyện này. Dù sao, những trùng tộc nữ hoàng không có việc gì sẽ đi loanh quanh, lỡ bị đụng phải thì sẽ rất phiền phức. Cho nên, hiện tại đang là lúc chiến tranh bùng nổ, hai giao diện giao chiến, phần lớn binh lực đều dùng cho tiền tuyến, còn ai có thời gian đi quản chuyện này? Tỷ như Lệ Nữ Hoàng hiện tại, nàng đặc biệt muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại gây ra trời khóc, rốt cuộc còn có khả năng cứu vãn, có thể tu bổ tổn thương của thế giới hay không. Tất cả điều này đều thúc giục Lệ Nữ Hoàng muốn rời đi, nhưng Yêu Hoàng Đế Tuấn lại không cho. Răng rắc ầm ầm, sấm chớp không ngừng lóe sáng, tiếng sấm vang rền đã kéo dài 3 ngày 3 đêm không ngớt. Hống hống hống, Yêu Hoàng Đế Tuấn, ngươi rốt cuộc đã làm gì với chủng tộc thế giới của ta? Mặc chạy tới, dù vận mệnh thiện thi phân thân và thời gian ác thi phân thân đã cố hết sức ngăn cản, nhưng cuối cùng nàng vẫn đến được. Đến rồi thì Yêu Hoàng cũng không ngăn cản thêm, tùy ý Lệ và Mặc tập hợp lại với nhau. Kỳ thực hắn cũng đang buồn bực, chẳng lẽ thực sự là do sinh linh của Hồng Hoang Thiên Địa gây ra chuyện này? Nhưng sao có thể chứ, hiện tại những người đó mạnh nhất cũng chỉ nửa bước đại đạo cảnh, có thể gây ra sự kiện trời khóc sao? Còn việc Lệ Nữ Hoàng và Mặc Nữ Hoàng nghi ngờ Yêu Hoàng Đế Tuấn làm, tự nhiên là nghi ngờ rằng trong Hồng Hoang Thiên Địa có thể vẫn còn một hoặc hai vị cường giả gần đến vô hạn đại đạo cảnh lén lút tiến vào chủng tộc thế giới, sau đó cố ý tránh mặt các chủng tộc nữ hoàng, từ đó gây ra phá hoại lớn cho chủng tộc thế giới. Mặc, ngươi thế nào, ngươi vậy mà bị thương nặng như vậy, vì sao không nói sớm? Lệ cảm thụ được khí tức của Mặc đã bắt đầu suy yếu nhanh chóng, cả kinh nói. Mặc lắc đầu, nhẹ giọng nói, Lệ, ta không có cơ hội đào thoát, một hồi ta sẽ tự bảo trùng thể cho ngươi cơ hội thoát đi, nhất định phải nắm chắc, chạy đi, tập hợp đông đảo tỉ muội chống cự cuộc tiến công của Yêu Hoàng này, mặt khác phải điều tra ra đến cùng là ai đã gây ra trời khóc, mau chóng tra, không thể chậm trễ. Nếu như dị vực thật sự có tồn tại cùng cấp bậc với chúng ta, vậy thì trốn đi, thoát khỏi thế giới này, dẫn đầu chủng tộc thoát khỏi thế giới này, đợi gom đủ thực lực trở lại báo thù, Mặc liên tục nói. Nửa đường Lệ muốn chen vào nói đều bị Mặc ngăn cản, bởi vì không có thời gian. Dù thấy Mặc nói chậm, nhưng tất cả những điều này đều xảy ra trong một nhịp thở. Không, không, không, Mặc, vẫn còn cơ hội, ta nhất định có thể mang ngươi chạy đi, chúng ta 6 tỷ muội nhất định có thể chiến thắng Yêu Hoàng này, bảo vệ được thế giới chủng tộc của chúng ta. Lệ khóc, mặt đầy nước mắt nói, Lệ, ngươi cũng khóc sao? Ha ha ha, ngươi cái tên băng lãnh này, cuối cùng cũng khóc rồi. Mặc bỗng nhiên đẩy Lệ ra, gấp giọng nói, đừng để ta hy vọng uổng phí, đi mau. Mặc lập tức lao về phía Yêu Hoàng Đế Tuấn, nàng toàn thân năng lượng điên cuồng tăng vọt, khí tức vốn hư nhược, giờ phút này lại liên tục tăng lên, thậm chí ẩn ẩn muốn vượt qua thực lực toàn thịnh của Lệ. Lệ không dám chần chừ, nàng biết, một chủng tộc nữ hoàng muốn tự bạo, uy lực đó chắc chắn là vô tiền khoáng hậu, không khác gì công kích diện rộng, hiện tại nàng và Yêu Hoàng Đế Tuấn đều ở trong phạm vi đó. Nàng nhất định phải nhanh chóng thoát đi, mới có cơ hội tránh được trận tự bạo này, để sau này xem có cơ hội báo thù cho Mặc hay không. Nhân lúc Yêu Hoàng Đế Tuấn bị Mặc tự bạo trọng thương, xem Lệ có thể giết được Đế Tuấn bị thương nặng không. Đế Tuấn cũng nhìn thấy Mặc mang ý chí tử vong xông tới, sắc mặt kinh biến, chủng tộc nữ hoàng này, nàng vậy mà muốn tự bạo. Chương 442, bắt sống chủng tộc nữ hoàng. Yêu Hoàng Đế Tuấn vội vàng thu hồi thiện thi ác thi, bọn chúng thật sự khó mà chống cự, cũng không thể may mắn sống sót trong trận tự bạo này. Đế Tuấn nhanh chóng dung hợp vận mệnh thiện thi phân thân và thời gian ác thi phân thân. Lần này, thực lực của Đế Tuấn đạt đến đỉnh điểm từ trước đến nay. Giờ khắc này, thực lực của Đế Tuấn còn mạnh hơn cả khí tức của Mạc Đăng tăng lên nhanh chóng. Dù cho khí tức và lực tự bảo của Mạc có thể vượt qua Đế Tuấn hiện tại, nhưng đó là chuyện sau này mà trước mắt, Đế Tuấn là người mạnh nhất. Đế Tuấn không trốn, bởi vì không có cơ hội để trốn. Nếu hắn bỏ chạy, thực lực của Mạc Đăng tăng lên nhanh chóng, tốc độ phi độn không hề thua kém hắn. Đến cuối cùng, dù có lệch khỏi trung tâm vụ nổ, hắn chắc chắn cũng sẽ bị thương không nhẹ. Đến lúc đó, khi hắn bị thương, Lệ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, tập hợp đông đảo nữ hoàng đuổi giết hắn. Cho nên, bây giờ Đế Tuấn muốn đưa ra một quyết định khó kiểm soát. Hắn muốn ép Mạc dừng tự bạo, chủ yếu là thực lực đủ mạnh, dù Mạc có tự bạo ngay sau đó thì cũng có thể bị hắn ép trở lại. Ví dụ như cường giả tuyệt thế chân chính ở cảnh giới đại đạo. Trước mặt cường giả này, dù trong nháy mắt có vài chục cường giả gần đại đạo cảnh tự bạo, cường giả đó cũng có thể đảo ngược thời gian, ép từng người bọn họ trở lại. Hiện tại, thực lực của Đế Tuấn vượt xa Mạc, dù Đế Tuấn không phải là đại đạo cảnh, nhưng hắn cũng có cơ hội đè được sự tự bạo của Mạc. Hô hô, yêu hoàng Đế Tuấn hít sâu, hai tay ngưng tụ pháp lực vô thượng, từng đạo quy tắc diễn hóa sinh ra trong không gian này. Trong lòng bàn tay Đế Tuấn, ngưng tụ sức mạnh quy tắc tối thượng của hắn, cùng vô số đạo tắc cảm ngộ, siêu siêu, hai bàn tay lớn vươn ra, trong lòng bàn tay tràn ngập các pháp tắc phức tạp đan xen. Thậm chí một móng tay cũng giống như treo những ngôi sao. Đang lưu chuyển, đang vận động, Mạc đã không thể dừng lại, nàng chỉ có thể tiến lên, không thể lùi lại, cho nên, dù nhìn thấy động tác của yêu hoàng Đế Tuấn, nàng cũng không lùi bước, kiên trì xông tới. Thế là, hai bàn tay lớn của Đế Tuấn dễ dàng bao trùm lấy Mạc trong lòng bàn tay. Hai bàn tay lớn giống như hai chiếc ma bàn khổng lồ. Trên dưới ma sát, vây Mạc ở giữa, tiến không được, lùi cũng không xong, vô số sức mạnh quy tắc đan xen và lấp lánh, lực lượng pháp tắc trên trời biến thành xiềng xích, lấp đầy mọi khe hở giữa hai bàn tay lớn, thậm chí cả trùng thể đang phồng lên sắp bạo tạc của Mạc cũng bị ép trở lại. Điều này gây ra cho Mạc vết thương nghiêm trọng không thể tưởng tượng nổi, khiến nàng tại chỗ phun ra mấy ngụm máu tươi. Mạc kinh hãi, nàng vẫn muốn tranh thủ thời gian kích hoạt tự thân, nàng muốn tự bạo, chẳng lẽ tự bạo cũng không được sao? Tự sát cũng không cho, đây chẳng phải là quá khi dễ mình sao? Yêu hoàng Đế Tuấn mặt không biểu tình, nghiêm túc ma sát lòng bàn tay, từng đạo sức mạnh quy tắc bắt đầu xuyên thấu qua trùng thể to lớn của Mạc, khóa chặt nó lại, sau đó, vô số lực lượng pháp tắc bắt đầu cọ rửa, như dòng nước, cứng rắn xâm nhập vào cơ thể Mạc, mang đến cho nàng một cuộc tẩy lễ pháp tắc dị giới, khiến tu vi của nàng suýt chút nữa rơi xuống nửa bước đại đạo cảnh. May mà Đế Tuấn còn kiềm chế, không thực sự để Mạc rơi xuống nửa bước đại đạo cảnh. Nếu không hắn giữ một chủng tộc nữ vương nửa bước đại đạo cảnh để làm gì? Hắn muốn là chủng tộc nữ hoàng tối cao vô thượng của thế giới chủng tộc. Chỉ có bắt sống chủng tộc nữ hoàng mới có thể gây đả kích nặng nề cho toàn bộ sinh linh của thế giới chủng tộc. Mạc đang sợ hãi, nàng sợ hãi và kinh hoàng, không thể nào, không thể nào, nàng muốn tự bạo, nàng muốn chết, chẳng lẽ nguyện vọng đơn giản này cũng không thực hiện được sao? Mạc ra sức giãy giụa, nhưng cuối cùng, thứ nàng nhận lại chính là sự tẩy lễ và cọ rửa của vô số lực lượng pháp tắc. Nàng càng giãy giụa dữ dội, số lần và quy mô của tẩy lễ càng nhiều và lớn hơn. Đến cuối cùng, khí tức của Mạc suy yếu đến cực điểm, tự bạo hiển nhiên là không thể thực hiện. Đế Tuấn thật sự dựa vào đạo hạnh của mình, tiêu hao vô số sức mạnh quy tắc và bất kể năm tháng tu vi, mới có thể ép sự tự bạo của Mạc xuống, tổn thất rất lớn, tuy nhiên, thu hoạch cũng rất lớn. Hắn bắt sống một chủng tộc nữ hoàng, Mạc, vị chủng tộc nữ hoàng này, toàn thân khí tức vô cùng yếu ớt, sau khi hóa thành nửa người nửa trùng, nằm trên bàn tay khổng lồ, giống như đã mất hết hy vọng, không còn phản kháng và giãy giụa. Yêu hoàng Đế Tuấn đứng sừng sững như ngọn núi không thể lay chuyển, sắc mặt trầm ổn, hai mắt như điện kinh lôi, một tay giữ lấy Mạc, nhìn về phía chủng tộc nữ hoàng Lệ đang trốn xa, đột nhiên mở miệng nói, chủng tộc các ngươi đã bại, hiện tại thần phục, vẫn còn cơ hội, nếu không, thế giới này sẽ vì các ngươi mà trầm luân, tan rã, sụp đổ, bị thôn phệ, rầm rầm răng rắc. Cũng bởi vì một câu nói đó của yêu hoàng Đế Tuấn, thiên địa phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét không ngừng. Đây là ý thức của thế giới đang gào thét không cam lòng, tựa như muốn biểu đạt sự phẫn nộ và chống đối của mình. Người bình thường nói ra lời như vậy, ý thức thế giới có lẽ sẽ không phản ứng, nhưng bây giờ người nói là yêu hoàng Đế Tuấn, cường giả chí cao của hồng hoang thiên địa, hắn còn bắt sống một chủng tộc nữ hoàng, uy hiếp cực lớn đến thế giới chủng tộc, điều này có thể không khiến ý thức thế giới chủng tộc chấn kinh và phẫn nộ sao? Không cam lòng sao? Phẫn nộ sao? Đáng tiếc, cuối cùng các ngươi cũng sẽ phải phủ phục dưới chân bản hoàng, trở thành đá đặt chân cho bản hoàng đạp đến vị trí chí tôn của vạn giới. Hiện tại thần phục, vẫn còn một tia cơ hội sống sót, ngươi nói đi. Yêu hoàng Đế Tuấn căn bản không để ý đến ý thức thế giới, nói với Lệ đang im lặng ở phía xa. Sở dĩ yêu hoàng Đế Tuấn không tiếp tục động thủ, là bởi vì lúc này hắn đã tiêu hao rất nhiều để áp chế sự tự bạo của Mạc. Với lại, Lệ đã sớm chuẩn bị, một khi hắn hành động, Lệ chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy trốn, chưa chắc đã đuổi kịp, cho nên không bằng khuyên hàng một chút, biết đâu lại thành công. Lệ nhìn Mặc Yếu Ớt đang ngủ say, cuối cùng khàn giọng nói, ngươi, ép thế giới chủng tộc của ta lâm vào nguy cơ to lớn. Ép chủng tộc nữ hoàng tự bảo tự sát, ép chúng ta phải thần phục dưới uy quyền của ngươi, ngươi nghĩ rằng giữa chúng ta còn có khả năng nói chuyện sao? Yêu Hoàng Đế Tuấn cười ha ha, giọng nói lại lạnh lùng, thiên hạ lấy lợi làm đầu, nếu bản hoàng đáp ứng ngươi lập tức rút quân, e rằng các ngươi sẽ tích cực hợp tác với bản hoàng thôi. Nếu không thần phục, vậy thì chờ đi, bản hoàng chắc chắn bắt sống 6 vị nữ hoàng các ngươi. Đánh tan cái gọi là thế giới chủng tộc này, đạp phá chư thiên vạn giới, thành tựu vị trí chí tôn của bản hoàng. Nói xong, Yêu Hoàng Đế Tuấn xoay người rời đi, nói thêm nữa cũng vô ích, nhỡ đâu kéo dài thời gian quá lâu, lại có chủng tộc nữ hoàng xông vào đại quân người tu luyện, gây ra một trận đại sát thì hỏng. Lệ im lặng nhìn Yêu Hoàng Đế Tuấn mở ra đường hầm không gian rời đi, nàng cũng không dám hành động cướp Mặc về. Hống hống hống, Lệ nổi giận gào thét, cả bầu trời run rẩy vì tiếng giống lớn này, các ngôi sao trên trời càng vì tiếng giống này mà rơi xuống không ít, hóa thành sao băng xẹt qua không trung. Lệ tu vi kinh thiên, có thể xưng là chủng tộc nữ hoàng, thậm chí là người đứng đầu trong toàn bộ thế giới chủng tộc. Nhưng đối mặt với Yêu Hoàng Đế Tuấn đến từ dị vực, nàng đã thực sự bại, hơn nữa còn bị cướp đi một tỷ muội, thật là vô cùng nhục nhã. Sau khi chút giận, Lệ cũng quay người rời đi. Hiện tại thiếu một chủng tộc nữ hoàng, nếu muốn đánh lui Yêu Hoàng Đế Tuấn thì càng khó khăn hơn. Lệ đã bắt đầu nghĩ, có nên chế tạo một vài sát khí kinh khủng để giữ gìn an nguy cho chủng tộc không? Nhưng mỗi một sát khí kinh khủng hình thành đều mang ý nghĩa vô số sinh linh chết đi, mang ý nghĩa ý thức thế giới bị tổn thương, bản nguyên thế giới hao tổn, điều này cực kỳ bất lợi cho sự phát triển của thế giới chủng tộc. Nên trong tình huống bình thường, nếu không đứng trước nguy cơ diệt tộc, sẽ không chế tạo sát khí. Cho nên, hiện tại Lệ rất xoắn suýt. Đột nhiên, Lệ nhớ ra, hiện tượng trời khóc trước đó là do ai gây ra? Chẳng lẽ thật sự là do cường giả trí cao của thế giới dị vực, tương đương với người gần đại đạo cảnh gây ra, hay do một nữ hoàng nào đó của thế giới chủng tộc tạo ra để chế tạo sát khí? Lộ, vị chủng tộc nữ hoàng có nhiều mâu thuẫn với các nữ hoàng khác, rốt cuộc đang làm gì? Vì sao trước đó chiến tranh không thấy xuất hiện? Siêu, Lệ vượt qua không gian thông đạo, nhanh chóng tìm kiếm các chủng tộc nữ hoàng khác, xem tình hình của họ như thế nào. Ông, một tiếng kêu khẽ vang lên, ngay sau đó là tiếng răng rắc, như có thứ gì đang vỡ tan. Nhìn theo âm thanh, đó là một cái kén máu giống như trứng, nó đang không ngừng phát ra âm thanh, bề mặt kén xuất hiện những vết nứt nhỏ, dày đặc như những sợi tơ quấn quanh thân kén, một vật phẩm hoàn mỹ bị đánh vỡ. Tuy nhiên, những nữ hoàng đang đứng xung quanh kén máu lại không có biểu cảm gì. Trong lòng họ cực kỳ đau xót khi nhìn cái kén máu này. Nếu không phải có một chủng tộc nữ hoàng bị cường giả dị vực bắt sống, bọn họ nói gì cũng không cho phép lộ nữ hoàng chế tạo đại sát khí kinh khủng này. Ha ha ha, kén máu của ta vỡ rồi, sát khí của ta cuối cùng cũng sắp lộ diện, một giọng nói phấn khích truyền đến từ hạp cốc dưới kén máu. Ngay sau đó, một nữ tử toàn thân dính đầy máu từ đó bay lên. Người này chính là chủng tộc nữ hoàng Lộ, để tăng tốc quá trình nuôi dưỡng kén máu, sau khi bị các nữ hoàng còn lại phát hiện ra việc mình chế tạo đại sát khí, nàng dứt khoát đứng ra, nói rằng hiện tại đã bị Yêu Hoàng Đế Tuấn trọng thương. Nếu không nuôi dưỡng đại sát khí, nàng sẽ chết trong cuộc chiến với Yêu Hoàng Đế Tuấn. Hơn nữa, nếu có chủng tộc nữ hoàng nào dám hủy hoại sát khí kinh khủng của nàng, nàng nhất định sẽ phản bội chạy trốn, cho dù là đầu quân vào dị vực, đầu quân vào Yêu Hoàng Đế Tuấn. Điều này đã làm Sư Tĩnh và Khư nữ hoàng sợ hãi, dù tức giận Lộ nữ hoàng tàn nhẫn với đồng tộc như vậy, nhưng cũng không có cách nào kiềm chế Lộ, hiện tại đang là thời điểm đối mặt với kẻ địch lớn. Nếu như thiếu đi một Lộ nữ hoàng, các nàng đối mặt với Yêu Hoàng Đế Tuấn có lẽ sẽ càng bất lợi hơn. Vì vậy, hai bên đã giằng co, cho đến khi Lệ nữ hoàng trở về, mang tin Mặc nữ hoàng bị Yêu Hoàng Đế Tuấn bắt sống. Điều này thực sự khiến mỗi chủng tộc nữ hoàng đều kinh hãi. Mặc, một chủng tộc nữ hoàng cùng cấp với các nàng, lại bị bắt sống, chẳng phải điều này có nghĩa là hiện tại chỉ còn lại 5 chủng tộc nữ hoàng sao? Nếu như muốn giam cầm Lộ nữ hoàng lại, thì cũng chỉ còn lại 4 chủng tộc nữ hoàng, đến lúc đó lấy gì mà đánh với Yêu Hoàng Đế Tuấn? Lần này, các chủng tộc nữ hoàng đã im lặng, Lộ nữ hoàng dù phấn khích, nhưng trong lòng cũng rất nặng nề, Yêu Hoàng Đế Tuấn kia vậy mà mạnh đến vậy, bắt sống một Mặc cùng cấp, nói không chừng đại sát khí hiện tại cũng không đủ để đối phó với Yêu Hoàng Đế Tuấn. Sau khi giằng co trong lòng một lúc, Lộ nữ hoàng quyết định tăng cường quá trình nuôi dưỡng kén máu, để 4 chủng tộc nữ hoàng còn lại cũng xuất ra bảo vật và sinh linh, cùng nhau nuôi dưỡng cái kén máu này, cố gắng tạo ra đại sát khí thật sự có thể tiêu diệt Yêu Hoàng Đế Tuấn. Lệ cùng 4 nữ hoàng còn lại trong lòng thở dài bất đắc dĩ. Mặc nữ hoàng bị bắt sống, Lộ nữ hoàng, người xếp thứ 2 trong 6 nữ hoàng, bị Yêu Hoàng Đế Tuấn đánh cho tàn phế, chiến lược giảm xuống vị trí đầu tiên từ dưới lên, đến mức này, nếu không có ngoại lực ủng hộ, thì e rằng sẽ không có hy vọng. Chương 443, chủng tộc đại sát khí. Dưới sự chủ trì của Lệ nữ hoàng, Ba chủng tộc nữ hoàng còn lại là Sư, Tĩnh, Khư cũng chỉ có thể ủng hộ, vì không để thế giới chủng tộc sa đọa, vì bảo vệ an nguy của chủng tộc, chỉ có thể hy sinh một bộ phận chủng tộc để chế tạo đại sát khí. Một lượng lớn xác sinh linh bị ném vào trong hạp cốc lớn. Đồng thời, còn có vô số bảo vật mà sáu vị nữ hoàng đã tích lũy trong nhiều năm. Mỗi một thứ lấy ra cũng có thể khiến các đại la kim tiên thèm muốn, nhưng bây giờ lại được ném vào trong hạp cốc lớn không tiếc, chỉ để nuôi dưỡng đại sát khí này. Ngoài ra, năm vị chủng tộc nữ hoàng hợp lực diễn lại đại sát khí này một lần, cuối cùng quyết định ném cả huyết dịch của năm chủng tộc nữ hoàng vào trong đó. Năm vị chủng tộc nữ hoàng mỗi người ép ra vài giọt tinh huyết, trực tiếp hòa vào kén máu, ngay lập tức khiến nó bùng nổ năng lượng kinh khủng, đã đạt đến mức có thể so sánh với chiến lực của các chủng tộc nữ hoàng như Mặc. Sau đó, trải qua mấy trăm năm, uy lực của huyết kiếm bên trong dần ổn định và tăng lên. Đến hôm nay, nó sắp phá kén, khí tức còn mạnh hơn cả Lệ, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lộ trong nháy mắt tiến đến bên cạnh kén máu, nhìn chằm chằm vào những vết rách máu không ngừng xuất hiện trên kén. Ánh mắt nàng lộ vẻ mừng như điên, đợi mấy trăm năm, cuối cùng nó cũng sắp ra đời. Mấy trăm năm này, nàng đã chờ đợi quá lâu rồi. Ở một bên khác, Sư Nữ Hoàng đang báo cáo với Lệ Nữ Hoàng về tình hình gần đây của thế giới chủng tộc. Hiện nay, đại quân người tu luyện dị vực đã chiếm lĩnh 1/10 lãnh thổ của thế giới chủng tộc. Hơn nữa, đây là kết quả sau khi bọn họ không tiếp tục mở rộng trong mấy trăm năm qua. Theo dò xét, trong đại quân người tu luyện dường như có khí tức dao động của một cường giả chủng tộc. Có lẽ là con hỗn loạn trùng yêu kia đã tấn thăng lên cảnh giới nữ vương chủng tộc. Vì vậy, chúng ta không chỉ phải đối mặt với đại quân người tu luyện mà còn có khả năng phải đối đầu với đại quân chủng tộc, Sư tức giận nói. Lệ thở dài, nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, nói, yên tâm, chỉ cần chém giết yêu hoàng đế Tuấn, ta tin rằng đại quân người tu luyện kia sẽ phải rút lui. Nếu như không như ta dự đoán, thì cái hồng hoang thiên địa này chỉ có yêu hoàng đế Tuấn là một cường giả hoàng đạo. Việc tập trung sức mạnh của một giới để bồi dưỡng một cường giả hoàng đạo mới khiến hắn có chiến lực cường đại đến vậy. Đợi đến khi đánh bại, thậm chí tiêu diệt yêu hoàng đế Tuấn, thì đại quân người tu luyện cùng cái gọi là hỗn loạn trùng yêu nhất tộc kia sẽ chẳng là gì. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể quét sạch bọn chúng. Chỉ mong là vậy, Sư gật đầu đáp. Xuất thế, Tĩnh đang chăm chú nhìn vào kén máu, đột nhiên lên tiếng, ầm ầm, từng tiếng sấm vang lên, nhưng không thấy mây đen tụ lại. Sau đó, một khối bản nguyên màu xanh lớn từ hư không xuất hiện, rơi vào bên trong bảo vật sắp phá kén. Lập tức, ánh sáng xanh tỏa ra rực rỡ, các nữ hoàng đều lộ vẻ mừng rỡ. Bảo vật này đã được ý thức của thế giới chủng tộc tán thành, lại còn nhận được quà tặng là bản nguyên thế giới, uy lực nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Oanh, nhưng chưa kịp để niềm vui trên mặt các nữ hoàng lắng xuống, những ánh sáng xanh ban đầu bốc lên từ kén máu đột ngột bị một luồng huyết quang từ sâu bên trong kén máu bao phủ và thôn phệ. Chỉ trong nháy mắt, bảo vật vốn mang điềm lành, bình thản và cường đại đã hóa thành một ma khí mang theo sát ý. Giết chóc, răng rác, phanh phanh phanh, hô, kén máu vỡ vụn hoàn toàn, một thanh ma kiếm tỏa ra huyết khí vô biên ra đời trong thiên địa này. Ma kiếm vang lên những tiếng keng keng, phát ra những âm thanh kiếm minh, trên thân kiếm khắc vô số đường vân và dòng năng lượng chuyển động. Ở chuôi kiếm, có năm hư ảnh chủng tộc nữ hoàng khắc sâu vào đó. Ngay từ khi mới sinh ra, uy lực của nó đã vượt xa chủng tộc nữ hoàng Lệ mạnh nhất, thậm chí còn vượt qua sức mạnh hợp lực của cả năm chủng tộc nữ hoàng. Không tốt, cảm giác này chợt lóe lên trong lòng năm vị chủng tộc nữ hoàng. Uy lực của ma kiếm quá mạnh, trước đây, các nàng chỉ lo làm cho ma kiếm càng mạnh càng tốt. Tuy rằng cũng thêm vào không ít cấm chế và hậu chiêu để khống chế ma kiếm, nhưng bây giờ, lực lượng của ma kiếm đã vượt qua sức mạnh hợp lực của năm chủng tộc nữ hoàng. Vậy thì những cấm chế và hậu chiêu kia còn có thể làm gì được thanh ma kiếm này? Nếu chuôi kiếm này là một thanh tường thụy chi kiếm thì còn tốt, có nhiều hậu chiêu và ám chỉ của chủng tộc nữ hoàng, lại thêm tự thân đại diện cho điềm lành, chắc chắn có thể bị chủng tộc nữ hoàng thu phục. Nhưng bây giờ, chuôi trường kiếm vốn là tường thụy này lại mang sát khí, sinh ra theo thiên địa sát kiếp, ý nghĩa sinh ra của nó là giết chóc, tàn sát vô tận, mà tâm nguyện của các chủng tộc nữ hoàng lại là muốn giết chết cường giả trí cao duy nhất của dị vực, yêu hoàng đế Tuấn. Dưới sự ảnh hưởng của ý thức này, trường kiếm đã đại biến, hoàn toàn chuyển hóa thành một ma kiếm càng cường đại và máu tanh hơn. Hầu như không cần bất kỳ thăm dò nào, chuôi ma kiếm này tùy ý phóng thích một đạo sát khí, đã có thể đánh giết một cường giả thiên đạo cảnh. Bất kỳ một đạo kiếm khí nào của chuôi ma kiếm này cũng khó có khả năng bị chủng tộc nữ vương, tức cường giả nửa bước đại đạo cảnh, có thể chống đỡ. Chuôi ma kiếm này quá mạnh mẽ, thậm chí nếu Lộ thật sự nắm giữ ma kiếm, rồi đối phó với Sư, Tĩnh và những chủng tộc nữ hoàng khác, e rằng không cần đến mấy năm, nàng đã có thể dễ dàng chém giết bọn họ. Mấy vị tỷ muội, tranh thủ thời gian hợp lực, khống chế chuôi ma kiếm này, Lệ gấp giọng nói. Nàng cảm nhận được cấm chế và hậu chiêu bên trong ma kiếm đang nhanh chóng biến mất. Hiện tại nó dừng lại ở đó, trông rất yên tĩnh, chẳng qua chỉ là đang câu giờ để tiêu trừ cấm chế mà thôi. Tốt, nhanh, ma kiếm, thất sách, yên lặng chờ đợi. Mấy vị chủng tộc nữ hoàng đều thở dài tiếc nuối, tranh thủ thi triển năng lượng, cố gắng hết sức khống chế sát khí, Lộ cũng không thể không ra tay, bởi vì bây giờ nàng thực sự không có khả năng khống chế được ma kiếm. E rằng ngay cả Lệ ra tay cũng quá sức, chỉ có hợp sức 5 người, nhân lúc ma kiếm vừa mới sinh ra, ý thức chưa hoàn thiện, mới có cơ hội áp chế nó. Lần này, việc khống chế ma kiếm đã kéo dài của 5 vị chủng tộc nữ hoàng 100 năm. 5 vị chủng tộc nữ hoàng trong 100 năm không thể di chuyển, cũng không thể lộ diện ra bên ngoài, chỉ có thể dùng một số bảo vật để truyền tin cho thuộc hạ. Các nàng không cho phép thuộc hạ chủng tộc đến đây, bởi vì sự tồn tại của đại hạp cốc này, e rằng bất kỳ một chủng tộc nào dưới quyền của nữ hoàng, khi nhìn thấy cảnh này, đều sẽ hoảng sợ và tuyệt vọng. Nếu tin này lại bị truyền ra, quân tâm của đại quân chủng tộc ở thế giới chủng tộc chắc chắn sẽ tan rã. Đến lúc đó, thế giới chủng tộc sẽ thực sự thất bại, cho nên, việc 5 vị chủng tộc nữ hoàng không thể lộ diện trong 100 năm đã mang đến nguy cơ to lớn cho thế giới chủng tộc bên ngoài. Thời gian 100 năm, trong quá khứ chỉ là một cái chớp mắt, nhưng bây giờ đang là thời chiến giữa hai giới, từng phút từng giây đều không thể chậm trễ, một ngày bằng một năm, huống chi là thời gian 100 năm, việc chủng tộc nữ hoàng không lộ diện trong một thời gian dài khiến quân tâm của đại quân chủng tộc càng giảm sút. Nếu không phải thường xuyên có tin tức của chủng tộc nữ hoàng được truyền đến, có lẽ họ đã cho rằng chủng tộc nữ hoàng đã rời khỏi thế giới này, bỏ mặc đại quân chủng tộc và thế giới chủng tộc, và vì quân tâm của đại quân chủng tộc bất ổn, đại quân người tu luyện đã nắm bắt thời cơ, tấn công mạnh mẽ, chiếm lĩnh lãnh thổ của thế giới chủng tộc. Một ngọn lửa sáng chói bùng lên, thiêu đốt một con hổ cảnh giới thánh nhân thành cho bụi. Một người tu luyện cảnh giới thánh nhân tu hồi pháp khí, nhìn xuống đại quân người tu luyện đang tấn công quy mô lớn, còn đại quân chủng tộc liên tục bại lui, không khỏi hài lòng gật đầu. Trong mấy chục năm qua, đại quân người tu luyện có thể nói là chiếm thế thượng phong, giết vô số đại quân chủng tộc, xác chết chất đầy đồng, trên mỗi tấc đất bị chiếm lĩnh đều có vô số cường giả chủng tộc phơi thây đẫm máu. Chương 444, đại chiến tiếp diễn. Mặc dù đại quân người tu luyện cũng có thương vong, nhưng so với tổn thất nặng nề của đại quân chủng tộc thì những thương vong đó không đáng kể. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau một khắc, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống, sát thương không ít chủng tộc. Khi thân ảnh bên trong quả cầu lửa hiện ra, đó chính là một chủng tộc nữ vương. Tuy nhiên, vị chủng tộc nữ vương này đã bị trọng thương, toàn thân máu me, khí thế lúc cao lúc thấp, khiến chủng tộc xung quanh nhanh chóng bỏ chạy. Thất, đầu hàng đi, gia nhập hỗn loạn chủng yêu nhất tộc, ngươi còn có cơ hội sống sót, ngươi nghĩ đám chủng tộc nữ hoàng của các ngươi ở đâu? Ha ha, nói thật cho ngươi biết nhé, 6 vị chủng tộc nữ hoàng của các ngươi, bị yêu hoàng bệ hạ bắt sống 2 vị, chém giết 2 vị, 2 vị chủng tộc nữ hoàng khác bị trọng thương bỏ chạy, đã sớm rời xa thế giới chủng tộc rồi, nơi đó còn dám tham gia vào chiến tranh nữa chứ? Chủng tộc nữ hoàng đều bại rồi, những chủng tộc nữ vương như các ngươi còn muốn giãy giụa sao? Một cường giả nửa bước đại đạo cảnh xuất hiện, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chủng tộc nữ vương cửu đang rơi xuống đất. Vị cường giả nửa bước đại đạo cảnh này chính là Tổ Vu Huyền Minh Băng. Chủng tộc nữ vương thất rơi xuống đất sắc mặt âm trầm, im lặng không nói. 7 năm trước, khi chủng tộc nữ hoàng chậm chạp không xuất hiện, đại quân người tu luyện đối diện đột nhiên truyền ra tin tức. Đó là yêu hoàng bệ hạ của đại quân người tu luyện đã cùng 6 vị chủng tộc nữ hoàng giao chiến một trận sinh tử. Quá trình trận chiến sinh tử này rất ly kỳ, mỗi người đều có cách kể khác nhau, thậm chí còn có vô số phiên bản bịa đặt, khiến ngay cả đại quân người tu luyện cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng kết quả thì rõ ràng và chắc chắn, đó là 6 vị chủng tộc nữ hoàng, bị yêu hoàng đế Tuấn bắt sống 2 vị, bị chém giết 2 vị, và còn lại 2 vị chủng tộc nữ hoàng bị trọng thương bỏ chạy, vĩnh viễn rời khỏi thế giới chủng tộc, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Ngày đó, tin đồn này vừa xuất hiện, đại quân chủng tộc lập tức rung chuyển bất an, hiện tại đang là chiến tranh giữa các giới, liên quan đến khí vận của cả hai giới, nhưng chủng tộc nữ hoàng lại chậm chạp không lộ diện, đây là vì sao? Các nàng rốt cuộc đang làm gì? Và đúng là, thế giới chủng tộc đột nhiên biến mất rất nhiều chủng tộc. Số lượng chủng tộc biến mất quá nhiều, căn bản không phải bị đánh giết mà là mất tích thật sự. Hết bộ lạc này đến bộ lạc khác biến mất, hiện tại, đột nhiên có tin đồn như vậy, đã làm bùng nổ sự bất mãn và hoảng sợ của chủng tộc. Rất có thể hai vị chủng tộc nữ hoàng cuối cùng đã dẫn theo một bộ phận chủng tộc bỏ trốn, không còn quan tâm đến thế giới chủng tộc nữa. Trong khoảng thời gian đó, đại quân người tu luyện thừa thắng xông lên, đánh cho chủng tộc tan tác, giết chết và gây thương vong cho vô số cường giả chủng tộc. Ban đầu chỉ chiếm 1/10 lãnh thổ của thế giới chủng tộc. Trong thời gian đó, đại quân người tu luyện đã nhanh chóng tiến quân và chiếm lĩnh. Có những nơi căn bản không cần đánh, chủng tộc đã bỏ chạy hết, vì vậy, rất nhanh, đại quân người tu luyện đã chiếm được 1/5 lãnh thổ của thế giới chủng tộc. Tuy nhiên, về sau, chủng tộc cuối cùng cũng có tin tức của chủng tộc nữ hoàng được truyền ra, do chủng tộc nữ vương thay mặt truyền đạt, đồng thời có khí tức và lạc ấn do chủng tộc nữ hoàng viết, coi như đã làm ổn định chủng tộc, đại quân chủng tộc tăng sĩ khí, dám đối đầu trực diện, đại quân người tu luyện cũng không còn cái thế công mãnh liệt nhanh chóng như trước nữa. Nhưng, chủng tộc nữ hoàng vẫn không xuất hiện, điều này tạo cơ hội cho người tu luyện tung tin đồn. Nào là chủng tộc nữ vương đang giả vờ chủng tộc nữ hoàng vẫn còn để ổn định quân tâm. Thực tế thì chủng tộc nữ hoàng đã biến mất từ lâu. Nào là chủng tộc nữ vương vì muốn đoạt quyền lãnh đạo đại quân chủng tộc, đã cấu kết với nhau, lừa dối toàn bộ chủng tộc. Những tin đồn này được những người có ý đồ truyền bá, nhanh chóng lan rộng khắp thế giới chủng tộc, một lần nữa gây nên sự hoảng sợ cho đại quân chủng tộc. Nhưng, khi tin tức của chủng tộc nữ hoàng liên tục được truyền ra từ miệng của chủng tộc nữ vương, chỉ huy đại quân chủng tộc tác chiến và giành được không ít thắng lợi, thì coi như cũng đã ổn định được tình hình. Tuy nhiên, sau đó, một động thái của yêu hoàng đế Tuấn đã hoàn toàn đánh tan quân tâm của đại quân chủng tộc, khiến vô số cường giả chủng tộc tranh nhau bỏ chạy, không còn ý định đối đầu với đại quân người tu luyện. Động thái đó không phải là việc yêu hoàng đế Tuấn ra tay với đại quân chủng tộc, mà là yêu hoàng đế Tuấn đã, trước mặt vô số người tu luyện và hỗn loạn chủng yêu, chấp nhận việc chủng tộc nữ hoàng mặc thần phục và đầu hàng. Chủng tộc nữ hoàng mặc đã đầu hàng, không những thế, cùng với việc mặc đầu hàng còn có một vài chủng tộc nữ vương khác. Tất cả đều là những chủng tộc nữ vương mà yêu hoàng đế Tuấn đã bắt được trong lôi trạch. Những người đã thề sống chết không đầu hàng, sau khi nhìn thấy ngay cả chủng tộc nữ hoàng mặc cũng phải đầu hàng. Niềm tin của họ đã sụp đổ, không muốn chết, chỉ có thể đầu hàng. Việc chủng tộc nữ hoàng đầu hàng, chủng tộc nữ vương cũng đầu hàng. Những hình ảnh này đã được ghi lại trong khắc ảnh trên đá và được lan truyền với tốc độ cực nhanh, khó tin, khắp thế giới chủng tộc, vì vậy mới có thể khiến đại quân chủng tộc hoàn toàn sụp đổ. Vô số cường giả chủng tộc bỏ mạng mà chạy trốn, trong đó, không ít người đã chạy khỏi thế giới chủng tộc, dù có một số chủng tộc nữ vương cầm tín vật của chủng tộc nữ hoàng cũng vô dụng, bị buộc phải để chủng tộc nữ hoàng xuất hiện, nếu không sẽ bị cho là chủng tộc nữ vương giả mạo. Sau đó, ý thức của thế giới chủng tộc đã phong tỏa giới bích dày hơn. Không có cảnh giới chủng tộc nữ vương thì đừng hòng mở ra, khiến vô số cường giả chủng tộc bất đắc dĩ phải ẩn nấp, cầu nguyện không bị đại quân người tu luyện tìm thấy. Tuy nhiên, mặc dù đại quân chủng tộc tan rã, đại quân người tu luyện vẫn tuân theo mệnh lệnh của yêu hoàng đế Tuấn, không chiếm lĩnh toàn bộ thế giới chủng tộc ngay lập tức, mà là chậm rãi tiến quân, chỉ để luyện binh, để ngày càng nhiều người tu luyện quen với việc giết chóc và chém giết. Quay trở lại vị trí chủng tộc nữ vương thất bị đánh bại, Huyền Minh cũng không thúc giục, dù sao thì thời gian vẫn còn nhiều. Chỉ cần có thêm một chủng tộc nữ vương đầu hàng, điều đó có nghĩa là một ổ chủng tộc mẹ nữa sẽ gia nhập, mà nó sẽ sinh ra vô số chiến lực chủng tộc. Thất trầm mặc rất lâu, ngay cả khi chủng tộc xung quanh liên tục bị đánh giết, nàng cũng không ngăn cản, chỉ là trong lòng đang giằng xé bất an. Nàng không phải là dòng dõi chính thống của chủng tộc nữ hoàng, cho nên cũng không biết chủng tộc nữ hoàng rốt cuộc còn sống hay không, hoặc là còn ở lại giới này hay không. Đã từng có chủng tộc nữ vương dòng chính chủng tộc mang theo tín vật tìm đến nàng, yêu cầu nàng nghe theo hiệu lệnh và cho biết chủng tộc nữ hoàng vẫn còn sống, chỉ là đang bận tu luyện nên không thể xuất hiện, nhưng Thất vẫn không chắc chắn, nàng cũng muốn gặp mặt chủng tộc nữ hoàng một lần, chỉ cần gặp được một lần, nàng sẽ quay về nghe theo hiệu lệnh của vị chủng tộc nữ vương kia. Đáng tiếc, vị chủng tộc nữ vương mang tín vật đến đã từ chối, không cho phép nàng gặp chủng tộc nữ hoàng. Chương 445, từng bước xâm chiếm. Bởi vậy, phía dưới, chủng tộc nữ vương Thất rốt cục tâm cho ý lạnh, trực tiếp không còn thuộc về những cái được gọi là chủng tộc nữ hoàng dòng chính, mà là dẫn tộc đàn của mình an cư tại một góc của chủng tộc thế giới, chậm rãi chờ đợi tình hình chiến tranh phát triển. Bây giờ, đại quân người tu luyện đột nhiên tập kích nơi đây, cũng coi như đã sớm đoán trước. Dù sao, số bộ lạc có chủng tộc nữ vương trấn thủ xác thực không nhiều, cho nên nơi nàng ở mới lộ ra rất chói sáng. Huyền Minh lần nữa lên tiếng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có thần phục hay không? Nói xong, Huyền Minh bộc phát uy áp mãnh liệt, chỉ cần Thất nói một chữ không ra miệng, nàng liền lập tức phát động công kích. Lười phí lời với nàng, Thất thở dài tham thảm, đến tình trạng của nàng, tu luyện vô số tuế nguyệt, rốt cục thành tựu cảnh giới chủng tộc nữ vương, hưởng thụ đãi ngộ trên 6 người, dưới mấy ức vạn ức sinh linh, sao cam tâm cứ thế vẫn lạc, cho nên, nàng thần phục, cũng chỉ có con đường thần phục, chủng tộc nữ vương Thất, thần phục. Thất bái phục trên mặt đất, tóc dài che khuất khuôn mặt nàng, không thấy rõ nội tâm thống khổ và dày vò của nàng. Phản bội tộc đàn của mình, đầu hàng kẻ xâm lược, đây không thể nghi ngờ là một đòn nặng nề đối với toàn bộ chủng tộc. Đáng tiếc, nàng không cách nào kháng cự. Ân, tốt, đi theo ta, tiến đến bái kiến yêu hoàng bệ hạ. Huyền Minh đại hỉ, gật đầu nói, oanh, một đạo hào quang sáng chói bộc phát, một vị chủng tộc nữ vương lại bị một đạo hồng quang đánh trọng thương. Hơn nữa còn đang điên cuồng bỏ chạy, nữ hoa cầm trong tay hồng tú cầu, từng bước một đuổi theo phía sau, nhẹ giọng nói, gì, sao lại trốn, chủng tộc nữ hoàng đều chết thì chết, trốn thì trốn, các ngươi những chủng tộc nữ vương này còn dãy dụa làm gì? Chẳng lẽ nhất định phải đợi tộc ta yêu hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ? Các ngươi những chủng tộc nữ vương bị tiêu diệt trong nháy mắt, mới chịu sao? Ha ha ha ha ha, ta không tin, ta không tin, chủng tộc nữ hoàng đại nhân nhất định còn ở, các nàng không có chết, các nàng nhất định còn sống, đều là gạt người, các ngươi đám gia hỏa này nếu quả thật chiếm ưu thế lớn như vậy, đã sớm tiến công quy mô, đâu cần hiện tại từng cái bắt giết chúng ta những chủng tộc nữ vương này. Dị cười lớn nói, toàn thân đẫm máu, có những vết thương thậm chí đã xuyên thủng hơn phân nửa thân thể. Cơ hồ chia thân thể thành hai nửa, trông cực kỳ dọa người, nhưng dù như thế, trên người dị vẫn phát sáng, năng lượng không ngừng khôi phục thương thế trên thân, mặc dù có thương thế cực nặng, nhưng với việc không tiếc một lượng lớn năng lượng duy trì. Vậy mà chế trụ lực lượng pháp tắc của nữ hoa, từ từ phục hồi thương thế, ở phía sau dạo bước đuổi theo, nữ hoa khẽ nhíu mày, mặc dù chiến lực của nàng so với chủng tộc nữ vương dị cao hơn. Nhưng nói về lực lượng pháp tắc đối kháng, nàng vẫn không thể tính là nghiền ép đối phương, bởi vậy mới khiến dị còn có thể chạy trốn đến bây giờ. Dị, suy nghĩ của ngươi bây giờ cũng chẳng có gì lạ, nhưng đợi đến khi yêu hoàng bệ hạ của ta chân chính quân lâm chủng tộc thế giới, không còn thời gian luyện binh, ngươi sẽ hiểu có bao nhiêu chênh lệch, hiện tại phản kháng chẳng qua là phí công, chi bằng sớm quy thuận, còn có chút hy vọng sống, ta đã cho đặc chủng yêu hỗn loạn trong hồng hoang thấy các ngươi làm ví dụ rồi. Nữ hoa tăng nhanh bộ pháp, mỗi bước đều có thể xuyên qua thời không. Tốc thực cực nhanh, dị sắc mặt đại biến, cắn chặt răng, trực tiếp kích phát tinh huyết, lần nữa tăng thêm tốc độ, các ngươi những người tu luyện này nào có lòng tốt như vậy, chẳng qua là lợi dụng đám chủng yêu hỗn loạn kia thôi. Đợi đến khi giá trị dùng hết, chắc hẳn là lúc nhóm chủng yêu hỗn loạn này bị tiêu diệt. Chủng tộc nữ hoàng chắc chắn sẽ lại xuất hiện trên thế gian, càn quét hết thảy kẻ xâm lược, đám chủng yêu hỗn loạn kia sớm muộn gì cũng chết, còn không tự biết, thật đáng buồn, dị lạnh giọng nói, căn bản không nghe lời nữ hoa vào tai. Nữ hoa thở dài một tiếng, biết dị không thể khuyên hàng được, vậy thì trực tiếp đánh giết đi, không cần tiết giữ lại, sau này sinh thêm chuyện, về chuyện chủng tộc nữ hoàng có chết hay không, nàng đương nhiên biết nội tình, mặc dù yêu hoàng bệ hạ bắt sống một vị chủng tộc nữ hoàng, nhưng năm vị chủng tộc nữ hoàng còn lại lại giống như thật sự đã thoát khỏi chủng tộc thế giới, không còn thấy bóng dáng của các nàng ở chủng tộc thế giới nữa. Dù là yêu hoàng đế Tuấn theo đuổi không bỏ, bốn phía du đãng cũng không phát hiện tung tích của các chủng tộc nữ hoàng kia. Về phần các chủng tộc nữ vương dòng chính có liên hệ với chủng tộc nữ hoàng, các nàng dùng một loại pháp khí truyền âm đặc thù, cho dù yêu hoàng đế Tuấn đoạt được, cũng không có cách nào định vị, bởi vậy, hiện tại yêu hoàng đế Tuấn đang càn quét khắp nơi trong chủng tộc thế giới, truy tìm chủng tộc nữ hoàng, hy vọng phát hiện tung tích của các nàng. Hơn nữa, trong lòng yêu hoàng đế Tuấn có chút báo hiệu, hắn cảm thấy các chủng tộc nữ hoàng kia đang nổi lên chuyện lớn, nếu không ngăn cản, có thể sẽ mang đến phiền toái lớn cho mình. Đây cũng là nguyên nhân yêu hoàng không đích thân đi truy sát từng chủng tộc nữ vương, mà giao cho đám thủ hạ nửa bước đại đạo cảnh kia truy sát, vừa vặn để lịch luyện sức chiến đấu của bọn họ. Oanh, một đạo huyết quang màu đỏ hiện lên trên không, phát ra trùng sáng màu đỏ kinh khủng tột độ, giống như là thiên phạt bình thường, trực tiếp quét ngang cả vùng, với tốc độ khó có thể tưởng tượng, đuổi kịp chủng tộc nữ vương dị. Phanh phanh phanh, dị phát ra tiếng nổ liên tục, từng tiếng kêu thảm thiết từ đó vang lên, dưới trùng sáng màu đỏ ngày càng tăng cường, tiếng kêu thảm dần yếu đi. Chương 446, nhân quả đánh giết, giống, đột nhiên một tiếng gầm thét, thân hình dị vậy mà nổ tung, quả thực là đẩy chùm sáng màu đỏ trở lại, sau đó là một nửa thân thể thu nhỏ của dị tiếp tục bỏ chạy. Đây cũng là một loại thủ đoạn đào mệnh, bỏ qua hơn phân nửa thân thể, bộc phát lực lượng cường đại, để dành cho mình một chút hy vọng sống. Nữ hoa hừ lạnh một tiếng, lặp đi lặp lại nhiều lần trước mặt nàng đào mệnh, chủng tộc nữ vương này thật coi nàng không dám trả giá đắt để đánh giết đối phương sao? Nữ hoa không tiếp tục đuổi theo, mà dựa vào hồng tú cầu bắt đầu thôi diễn đạo pháp, theo âm thanh chú ngữ của nữ hoa không ngừng vang lên. Bên cạnh nàng hiện ra từng sợi dây đỏ, có lớn có nhỏ, có ngắn có dài, trong đó, một sợi dây đỏ trông rất thô to, một bên ở giữa đã gãy mất hơn phân nửa, chỉ có gần một nửa còn lại, như tơ còn vương vấn. Ha ha, tốt, ta vốn còn sợ nhân quả quá mạnh, không có cách nào chặt đứt, hiện tại chẳng qua là tốn không một hơi, chạy đi thì có ích gì, vẫn là để ta sớm kết liễu ngươi đi, nữ hoa vừa cười vừa nói, trên mặt lộ ra vẻ quyến rũ. Sau đó, nữ hoa một ngón tay điểm vào sợi dây đỏ kia, theo đầu ngón tay không điểm xuống, sợi dây đỏ kia run lên không ngừng, vết rách trên đó càng lúc càng lớn, đang bỏ chạy, dị sắc mặt biến đổi lớn, nàng cảm nhận được mình đang bị công kích, nhưng vì sao nàng không nhìn thấy địch nhân? Hơn nữa, đòn công kích này tựa hồ quan hệ đến tính mạng của nàng, có thể thật sự giết chết nàng. Nghĩ mãi, dị cắn răng phi tốc chạy về phía trước, chỉ cần khoảng cách đủ xa, nàng không tin còn có người có thể đánh đến nàng. Dị không phải không nghĩ đến chuỗi nhân quả, nhưng việc đó quá đáng sợ, một khi không đoạn được chuỗi nhân quả của người khác, vậy mình sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là phản vệ gấp đôi, đến lúc thi triển thuật pháp sẽ thua lỗ lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện tại nữ hoa đang chiếm ưu thế, nếu thi triển loại thuật pháp này, vạn nhất không thành công, ngược lại tổn hại cho mình càng lớn, đây cũng là do dị không phải người của Hồng Hoang Thiên Địa. Không rõ tính cách của nữ hoa, băng, băng băng băng, từng đợt rung động kịch liệt truyền ra. Dị đang chạy trốn cấp tốc, sắc mặt kịch biến, nàng cảm nhận được, đó là chuỗi nhân quả của mình, đang đứng trước nguy hiểm to lớn, giống, Một tiếng giận dữ, dị trực tiếp bộc phát năng lượng mãnh liệt, ngay sau đó, một sợi dây màu đỏ đã gãy hơn phân nửa hiện ra trước mặt nàng. Một đầu dây đỏ kia giấu trong hư không, không thấy cuối cùng, nhưng dị cảm giác được, có người đang tác động đến chuỗi nhân quả của mình. Thật ác độc a, dị nghiến răng giận dữ hét, sau đó, dị không còn chạy trốn nữa. Vô nghĩa, trừ phi lập tức đánh vỡ giới bích, thoát khỏi chủng tộc thế giới, bằng không, căn bản không có cách nào tránh thoát lần công kích chuỗi nhân quả này. Về phần đánh vỡ giới bích, thoát khỏi chủng tộc thế giới, điều đó tuyệt đối không thể. Dị vẫn đang nghĩ đến việc mình có thể đợi đến khi chủng tộc nữ hoàng trở về, vẫn đang nghĩ đến việc mình đi theo chủng tộc nữ hoàng một lần nữa chinh chiến thiên hạ, khôi phục lãnh thổ đã mất, khu trục kẻ xâm lược. Nếu bây giờ nàng đánh vỡ giới bích, thoát khỏi chủng tộc thế giới, vậy có nghĩa nàng chủ động từ bỏ chủng tộc thế giới. Sau này nếu muốn quay lại chủng tộc thế giới, vậy sẽ rất phiền phức, thậm chí có khả năng bị chủng tộc thế giới xem như kẻ xâm lược mà đối đãi. Cho nên hiện tại chủng tộc nữ vương dị trung thành tuyệt đối với chủng tộc nữ hoàng, chỉ có thể kiên trì đối kháng với nữ oa, chỉ cần một khi nữ oa công kích thất bại sẽ bị trọng thương, đến lúc đó có lẽ mình sẽ có cơ hội phản sát. Nghĩ đến đây, dị cuối cùng ổn định lại tâm thần, bắt đầu cố gắng đối kháng với nữ oa. Hừ, nữ oa hừ lạnh một tiếng, nàng cảm nhận được sự chống cự từ đối diện, sợi dây đỏ đang từ từ khôi phục với tốc độ rất chậm, dù nhỏ bé nhưng quả thực có tác dụng. Thế nhưng dị không biết, nữ oa là cường giả nửa bước đại đạo cảnh hiếm có tinh thông chuỗi nhân quả, mặc dù nàng tinh thông hơn là nhân duyên dây trong nhánh dây nhân quả, nhưng chỉ cần nắm giữ nhân duyên dây trong tay, vậy chuỗi nhân quả cũng không khác gì. Cho nên việc muốn dựa vào phản kích để nữ oa nhận phản phệ là điều không thể. Ong ong ong, dây đỏ được ngưng tụ từ lực lượng pháp tắc, không có thực thể, nhưng hiện tại nó lại phát ra âm thanh không ngừng dưới tác dụng của hai bên cường giả, nhất là phía nữ oa, thế công càng thêm mãnh liệt, dường như không cho mình cơ hội đối phó với phản phệ. Tin tưởng chắc chắn mình có thể chặt đứt sợi dây nhân quả này. Chủng tộc nữ vương dị ở đối diện cũng biến sắc mặt. Nàng thật không ngờ, nữ oa rõ ràng đang chiếm ưu thế lại dùng loại thuật pháp này để tấn công nàng. Quả thực là điên rồi, dị tức giận mắng trong lòng, nàng không ngừng múa bút năng lượng, tiến hành phòng ngự, vốn còn rất hy vọng vào sợi dây nhân quả này, nhưng bây giờ, dị chỉ mong nữ oa không đủ sức, không kiên trì được nữa. Khụ khụ khụ, hai miệng nôn máu tươi, nhìn thấy sợi dây đỏ ở đối diện căng cứng, sắc mặt khó coi vô cùng, sau đó nàng nhắm mắt lại, tiếp tục đối kháng với nữ oa. 3 năm sau, oanh, băng, một tiếng vang trời rung đất xuất hiện, tựa như pháp tắc phát nổ khiến bầu trời xuất hiện cả những vết nứt hư không. Thân ảnh chủng tộc nữ vương dị hiện ra ở vị trí trung tâm sau vụ nổ. Chỉ thấy dị thần sắc khô cạn, thân thể gầy guộc, khí tức toàn thân suy yếu tột độ, như thể sẽ chết đi ngay sau đó, nhưng dị vẫn đang cố gắng chống đỡ, nàng không muốn chết lúc này, nàng muốn nhìn xem nữ oa kia rốt cuộc như thế nào. Nàng đã rơi vào kết quả này, lập tức hồn phi phách tán, thân thể tiêu vong, vậy nữ oa thì sao? Cùng nàng đối kháng chuỗi nhân quả trong 3 năm, dị nỗ lực trả giá bằng cái chết, nàng không cam tâm, nữ oa rốt cuộc đã phải trả giá những gì? Thậm chí, chỉ cần nữ oa không thể chạy đến trước khi nàng chết, điều đó có nghĩa nữ oa chắc chắn cũng bị trọng thương ngã gục, cũng có thể an ủi sự không cam lòng và oán hận của nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ phương xa bay tới, dị khẽ động, chẳng lẽ là nữ oa? Nhưng khí tức lại yếu ớt đến như vậy, chẳng lẽ lại bị thương nặng đến mức rơi cả cảnh giới? Đến gần, dị thất vọng, không phải nữ oa, mà là một người tu luyện nghe thấy động tĩnh mà đến. Vẫn là một người tu luyện cấp bậc thánh nhân. Người tu luyện cấp bậc thánh nhân này nhìn về phía chủng tộc nữ vương dị đang lơ lửng trên bầu trời, sắc mặt đại biến, hóa ra là một chủng tộc nữ vương sắp chết. Bất quá, nàng dường như sắp chết rồi, khí tức quá yếu ớt, nếu không phải hắn đứng ngay trước mặt chủng tộc nữ vương, hắn đã không cảm nhận được chủng tộc nữ vương còn hơi thở. Nghĩ một lát, cường giả cấp bậc thánh nhân này rút lui rất xa, ngắm nhìn chủng tộc nữ vương từ xa, chờ đợi nàng vẫn lạc. Chỉ cần chủng tộc nữ vương chết đi, một người tĩnh tu luyện cấp thánh nhân như hắn nhất định có thể đạt được lợi ích cực lớn. Sau này tiến quân lên thiên đạo cảnh sẽ không còn là vấn đề nữa, thậm chí có hy vọng chạm đến pháp lực vô thượng của nửa bước đại đạo cảnh. Ha ha, chủng tộc nữ vương cười khẽ, hiện tại một con sâu nhỏ vậy mà cũng muốn chiếm tiện nghi của nàng sao? Vậy mà muốn thi thể của mình, thật là to gan. Dị không động đến người tu luyện kia, nàng muốn cất giữ chút sức lực cuối cùng, chờ đợi xem nữ oa rốt cuộc có thể đến hay không. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, bóng dáng nữ oa vẫn chưa tới, chủng tộc nữ vương dị có chút thất vọng, mặc dù nữ oa không đuổi kịp, chứng tỏ đối phương chắc chắn cũng bị thương nặng, nhưng không thấy được tình hình của nàng, dị cuối cùng vẫn có chút thất vọng, nhìn thoáng qua người tu luyện cảnh thánh nhân đang chờ cơ hội kia. Trong mắt dị lóe lên một tia sát cơ, một thánh nhân nhỏ bé, vậy mà không coi nàng ra gì, cứ như vậy chờ đợi, thật cho rằng nàng không có sức phản kháng sao? Dị bắt đầu điều động chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, muốn đánh giết người tu luyện kia, điều động một hồi lâu, thất bại, lại điều động một hồi, vẫn thất bại. Khụ khụ khụ, Dị ho nhẹ, sắc mặt đen kịt, nàng không tin mình ngay cả một thánh nhân nhỏ bé cũng không giết được. Cuối cùng, trong tình trạng thân thể run rẩy, chút tinh lực cuối cùng bị nghiền ép đi ra. Không tốt, người tu luyện cảnh thánh nhân vẫn đang theo dõi chủng tộc nữ vương. Sợ nàng có hành động gì. Trước đó, Dị điều động năng lượng, tu vi của hắn quá thấp, không nhận ra, nhưng bây giờ thân thể Dị bắt đầu run rẩy, nếu hắn còn không nhận ra thì thật quá ngu ngốc. Kích hoạt thủ đoạn bỏ chạy đã chuẩn bị sẵn, người tu luyện này toàn thân quấn quanh thanh quang, nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang, phá vỡ hư không, trốn vào hư không, biến mất không thấy bóng dáng. Dị trong lòng khinh thường, kẻ tu vi nửa bước đại đạo cảnh và thánh nhân cảnh còn kém nhau một bậc thiên đạo cảnh. Ngay cả thiên đạo cảnh đều có thể dễ dàng bóp chết thánh nhân cảnh. Huống chi nàng hiện tại tu vi nửa bước đại đạo cảnh, dù sắp chết cũng tuyệt không phải thánh nhân cảnh có thể thoát khỏi tay nàng. Siêu, một đạo huyết quang từ tay Dị xẹt qua, dễ dàng xé rách hư không. Đuổi theo, chương 447, Ma kiếm chi uy. Oanh, từ phía xa, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn, là cường giả thánh nhân cảnh bỏ mạng. Chủng tộc nữ vương Dị tiếc nuối nhìn về phương xa, nữ hoa, cuối cùng vẫn không đến. Sau đó, Dị cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng mất hết sức lực, phanh, nhục thân không còn trụ được nữa, rơi xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Chưa đầy một phút sau, nữ hoa đã xé rách hư không chạy đến, mặt nàng trắng bệch, trên người lấm tấm vết máu, nữ hoa quả ực bị thương không nhẹ. Vì Dị kiên quyết không đầu hàng, trước khi chết còn cố phản kháng, nên nữ hoa chỉ còn cách liều chết một trận chiến mới có thể triệt tiêu nhân quả với Dị. Tuy nữ hoa có thương tích, nhưng không đến nỗi đến muộn, chỉ là trên đường nàng nhận được tin tức từ yêu hoàng Đế Tuấn. Tất cả cường giả nửa bước đại đạo cảnh lập tức phải quay về. Chờ lệnh của hắn, nữ hoa do dự một chút rồi vẫn đến chỗ Dị, nhưng đã chậm một bước, nữ hoa thu xác chủng tộc nữ vương Dị, lập tức biến mất, chạy đến chỗ yêu hoàng Đế Tuấn. Yêu hoàng bệ hạ đã phát tin này, nghĩa là có chuyện lớn xảy ra. Mà chuyện lớn khiến yêu hoàng Đế Tuấn phải nghiêm túc đối đãi, chắc chắn là liên quan đến mấy chủng tộc nữ hoàng kia. Phía trên đại hạp cốc, năm vị chủng tộc nữ hoàng đã đến thời khắc cuối cùng, sắp hoàn toàn hàng phục ma kiếm, nhưng đúng lúc này, yêu hoàng Đế Tuấn lại tìm đến nơi, nơi này đã bị năm vị chủng tộc nữ hoàng phong tỏa, tự thành một thế giới nhỏ, thực chất đã tách khỏi thế giới chủng tộc, bên ngoài thế giới chủng tộc lại có thêm một thế giới nhỏ nữa. Vì vậy, yêu hoàng Đế Tuấn đi khắp thế giới chủng tộc, đến thời khắc cuối cùng mới phát hiện ra tung tích của năm vị chủng tộc nữ hoàng. Ha ha ha ha, Lệ, Lộ Tĩnh, Sư, Khư, năm vị chủng tộc nữ hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Yêu hoàng Đế Tuấn cười lớn nói, hắn đương nhiên nhìn ra trạng thái của ma kiếm, cũng thấy rõ năm vị chủng tộc nữ hoàng đã đến bước cuối cùng. Hắn đến đúng thời cơ, năm vị chủng tộc nữ hoàng đều có vẻ mặt khác nhau. Lệ thì mặt lạnh tanh, trong mắt chứa sát khí, Lộ thì không cam lòng, oán hận, thậm chí có chút điên cuồng, Tĩnh thì táo bạo, bất an. Nàng thà đánh một trận sống mái với yêu hoàng Đế Tuấn còn hơn ngồi chờ chết ở đây. Sư thì bình tĩnh, nhưng sâu trong mắt vẫn có tiếc nuối và không cam lòng. Còn Khư thì lộ vẻ sợ hãi, không phải sợ yêu hoàng Đế Tuấn mà sợ tương lai của thế giới chủng tộc. Lo lắng không biết tương lai sẽ về đâu, đây chính là thứ các ngươi tốn trăm năm quý báu để luyện chế ra đại sát khí. Ta đã biết từ Mặc, việc luyện chế đại sát khí không hề dễ dàng, nếu các ngươi dám luyện ra, mà ta lại đem xác chủng tộc bên dưới hấp thụ hết, trực tiếp để lộ cái thế giới nhỏ này cho chủng tộc thấy. Các ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Yêu hoàng Đế Tuấn cười nói, ánh mắt đầy vẻ tự tin nắm chắc mọi thứ trong tay. Chúng ta luyện chế đại sát khí, đương nhiên là để trục xuất kẻ xâm lược như ngươi, chỉ cần giết được ngươi, sau này lịch sử tự nhiên do chúng ta viết. Nói là ngươi, yêu hoàng, vì diệt chủng tộc nên mới luyện đại sát khí cũng chẳng sao. Đợi đến khi phần lớn chủng tộc biết sự thật, thì vẫn là thiên hạ của chủng tộc nữ hoàng chúng ta. Lệ lạnh lùng nói, nếu yêu hoàng hiện tại không động thủ mà muốn kéo dài. Lệ cũng không ngại nói tiếp. Yêu hoàng Đế Tuấn thở dài, không hổ là chủng tộc nữ hoàng, quả thật quyết đoán, vậy thì hiện tại không động thủ, còn đợi đến bao giờ? Các ngươi nghĩ rằng ta thật sự sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Lệ và năm vị chủng tộc nữ hoàng biến sắc, biết rằng đại chiến cuối cùng không thể tránh khỏi. Tĩnh, Sư, Khư ba vị chủng tộc nữ hoàng đều xông lên, trực tiếp giao chiến với yêu hoàng Đế Tuấn. Về phần Lệ và quãng đường còn lại, thì phải gấp rút hàng phục ma kiếm, nếu thật sự không kịp hàng phục, thì dứt khoát cứ dùng luôn, chỉ cần đánh bại, thậm chí giết được yêu hoàng Đế Tuấn, thì tất cả đều đáng giá. Yêu hoàng Đế Tuấn biết rằng bây giờ không phải là lúc kéo dài thời gian. Hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian đấu pháp tiêu hao với ba vị chủng tộc nữ hoàng. Thí thần thương trong tay, hỗn độn cối xay dưới chân, hỗn độn châu bay lên, tam đại hỗn độn chí bảo đều xuất hiện, dưới sự điều khiển của yêu hoàng Đế Tuấn, bộc phát ra uy lực chí cường. Tĩnh trực tiếp bị thí thần thương đâm thủng, trên người xuất hiện một lỗ lớn, vô biên lực lượng pháp tắc lan tràn, phá hủy nhục thân chủng tộc nữ hoàng Tĩnh, cản trở việc khôi phục của nàng. Hỗn độn cối xay cuốn sư vào trong, nghiền ép không ngừng, tuy không thể khiến sư trọng thương, nhưng cũng tạm thời kìm hãm được nàng. Hỗn độn châu phát ra ánh sáng chói mắt, hỗn độn khí tràn ngập, giáng xuống trên khư, như vô số ngọn núi lớn đè xuống, thêm Đế Tuấn đạp một cước, liền trấn áp khư dưới Hỗn Độn Châu. Trong thời gian ngắn, nàng không thể thoát ra. Yêu Hoàng Đế Tuấn cầm Thí Thần Thương, đánh liên tiếp khiến Tĩnh bại lui, trên người đầy lỗ thủng, tinh huyết không ngừng chảy ra, tiếp tục đánh nữa, Tĩnh rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giống, bỗng nhiên, Lệ hóa thành trùng thể khổng lồ, từ ma kiếm lao xuống, chắn trước mặt Tĩnh, giao chiến với Yêu Hoàng Đế Tuấn. Lộ thì đang gấp rút rèn luyện ma kiếm, nàng bị Yêu Hoàng Đế Tuấn trọng thương, thực lực bây giờ là thấp nhất trong số các chủng tộc nữ hoàng, nên xông lên cũng không có tác dụng gì, không thể ngăn Yêu Hoàng Đế Tuấn được bao lâu. Vì vậy, Lộ mới ở nguyên chỗ tiếp tục rèn luyện ma kiếm. Phải nói rằng, chiến lực của Lệ thật sự rất mạnh, các chủng tộc nữ hoàng khác đưa tay ra liền sẽ bị áp chế, rơi vào thế hạ phong, nhưng Lệ lại có thể đánh ngang ngửa với Yêu Hoàng Đế Tuấn. Nếu hai người không định phân thắng bại trong một hai chiêu, thì phải mất nhiều thời gian mới có thể đưa Lệ vào thế yếu. Giết, Đế Tuấn cảm thấy không thể chờ thêm được nữa, trực tiếp dùng sát chiêu, vô hạn kim sắc hỏa diễm tràn ngập, Yêu Hoàng Đế Tuấn hóa thành một con kim ô lớn, mang theo ngọn lửa kim sắc bùng nổ, thẳng hướng Lệ mà đánh. Trùng thể khổng lồ của Lệ nhấp nhô, khí đen tràn ngập, không hề yếu thế, cũng xông tới, đến nước này, tuyệt đối không thể lùi bước, lùi một bước, tức là thất bại, nên dù Lệ cứng đối cứng với Yêu Hoàng Đế Tuấn, trực tiếp bị trọng thương, thậm chí trùng thể cũng không thể duy trì, hóa thành hình thái nửa người nửa trùng. Tĩnh đang chữa thương vội vàng đỡ Lệ bị trọng thương, giống, đây là tiếng gầm rú của Đại Kim Ô, trên người hắn tuy có thương tích, nhưng vẫn còn sức đánh một trận. Yêu Hoàng Đế Tuấn bay thẳng đến ma kiếm, Lệ và Tĩnh muốn ngăn cản, nhưng bị một cánh đánh bay, không còn cách nào đối đầu với Đế Tuấn. Ha ha ha, Yêu Hoàng, ở Hoang Cổ Băng Nguyên, ta không thể dùng toàn lực giao chiến với ngươi, vậy thì bây giờ bắt đầu đi. Lộ chợt cười lớn, tự thân hóa thành một vòng huyết tinh, hòa vào ma kiếm, oanh, một lực lượng khủng khiếp từ ma kiếm phát ra, khiến Yêu Hoàng Đế Tuấn phải lùi lại. Chương 448, trung chiến. Lộ, không cần, tại sao phải làm vậy? Lệ và bốn vị chủng tộc nữ hoàng kích động giống to. Lộ vậy mà tự hủy đại đạo, đem một thân huyết nhục tinh hoa dung nhập vào ma kiếm, tức là tự hiến tế cho ma kiếm, nếu may mắn, có thể trở thành kiếm linh của ma kiếm, nếu không, cũng chỉ là một thành viên trong đám vong hồn dưới kiếm. Hơn nữa, việc hiến tế ma kiếm thế này là không có tương lai, con đường sẽ bị chặn lại, cả đời sẽ chỉ kẹt ở nửa bước đại đạo cảnh. Vĩnh viễn không thể tiến thêm, thậm chí, nếu ma kiếm vỡ nát, kiếm linh cũng sẽ tiêu vong, hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Một chủng tộc nữ hoàng, ngày xưa uy thế và chiến lực chỉ sau Lệ, hôm nay lại rơi vào kết cục như vậy, sao không khiến các chủng tộc nữ hoàng khác ai thán rơi lệ? Kích động giận dữ, Yêu Hoàng Đế Tuấn thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi, hắn cảm nhận rõ ràng ma kiếm đã hoàn toàn thức tỉnh, nhận được sự bồi dưỡng cả đời của chủng tộc nữ hoàng Lộ. Ma kiếm đã luyện thành công, đại thành xuất thế, một đạo lưu quang từ ma kiếm đen kịt bay lên, đó là hư ảnh của Lộ, nàng thật sự đã trở thành kiếm linh của ma kiếm. Khi ma kiếm chưa có chủ nhân, thì kiếm linh chính là chủ nhân, nàng có thể trực tiếp điều khiển ma kiếm chiến đấu. Lộ nửa thân dưới kết nối với ma kiếm, nửa thân trên rất hư ảo, nhưng nàng vẫn nở nụ cười, nói, Yêu Hoàng, Đế Tuấn, có dám cùng ta một trận chiến không? Yêu Hoàng Đế Tuấn khôi phục vẻ bình tĩnh, trầm giọng nói, tà ma ngoại đạo, trò vặt mà thôi, ngươi muốn dùng nó phá vỡ con đường chinh chiến của ta. Đây là đi ngược lại ý trời, thần phục ta, làm kiếm linh cho ta, chờ ngày sau ta lên đại đạo cảnh, có lẽ sẽ giải thoát ngươi khỏi trạng thái kiếm linh, thế nào? Lộ cười lạnh, không phản ứng Yêu Hoàng, quay sang nói với Lệ và bốn vị chủng tộc nữ hoàng. Lệ, Tĩnh, Sư, Khư, bốn tỷ muội, đi thôi, khôi phục thế giới chủng tộc, trục xuất kẻ xâm lược, phong bế thông đạo giới vực, mang theo thế giới chủng tộc trốn thật xa, tuyệt đối đừng quay lại. Lệ và bốn người sắc mặt đại biến, vội vàng muốn lên tiếng, nhưng Lộ đã vung một đạo kiếm khí, như ngăn cách không gian thời gian, chia cắt Lệ và bốn người với mình, dù các nàng vẫn có thể thấy nhau, nhưng vị trí thực tế đã khác nhau rất nhiều. Lộ lại vung thêm một đạo kiếm khí, Yêu Hoàng Đế Tuấn không muốn gắng sức chống đỡ, kết quả không gian hắn đang đứng cũng bị Lộ ngăn cách. Vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, nếu Yêu Hoàng không thể phá vỡ thời không trong chốc lát, chờ hắn trở lại thế giới chủng tộc hay hồng hoang thiên địa, thì chỉ sợ đã là thương hải tang điền, mọi thứ đều thành không. Ha ha ha ha, đến đây, Yêu Hoàng Đế Tuấn, chúng ta đánh một trận sinh tử thế nào? Lộ cười lớn nói, kế hoạch của nàng đã thành, thế giới chủng tộc được bảo vệ, chủng tộc nữ hoàng vẫn còn, nàng cũng coi như công tội bù trừ, giảm bớt sai lầm đồ sát hàng loạt sinh linh chủng tộc. Yêu Hoàng Đế Tuấn sắc mặt bình tĩnh, hỏi, nếu các ngươi đã có mưu đồ từ trước, vậy có phải đã coi thường ta quá rồi không? Giác, Yêu Hoàng Đế Tuấn bóp nát một viên ngọc thạch, đông, đông, đông, đột nhiên, trên đại địa thế giới chủng tộc chưa hoàn toàn tách rời, mấy đạo uy áp trùng thiên bàng bạc xông lên trời. Uy lực kia gần như tương đương đại đạo cảnh, chỉ yếu hơn một chút. Lộ sắc mặt khó coi, nàng chăm chú nhìn mấy đạo uy áp bàng bạc đang gấp rút đến đây. Nàng muốn xem dị vực hồng hoang thiên địa này, vậy mà còn ẩn tàng cao thủ nào? Lệ và bốn vị chủng tộc nữ hoàng cũng thấy cảnh này, nhao nhao chặn đường mấy đạo uy áp bàng bạc đang tới. Tuy uy áp bàng bạc này vượt xa cường giả nửa bước đại đạo cảnh bình thường, chủng tộc nữ vương bình thường chỉ sợ không chống nổi vài chiêu sẽ chết, nhưng trong mắt chủng tộc nữ hoàng cũng chỉ là một con kiến mạnh hơn một chút mà thôi, có lẽ sẽ khó đánh chết, nhưng đánh mấy chục mấy trăm quyền thì cũng chết. Không đến cảnh giới chủng tộc nữ hoàng thì không ai có thể uy hiếp được sinh mệnh của chủng tộc nữ hoàng. Dần dần mấy đạo uy áp bàng bạc kia cũng hiện thân, dẫn đầu là thông thiên giáo chủ với tiệt giáo vạn tiên trận. Trong trận vạn tiên san sát, cầm cờ trận, mặt nghiêm túc như muốn tiến hành một trận sinh tử. Một bầu không khí tang thương dần lan tỏa, dẫn đầu là Nguyên Thủy Thiên Tôn với xiển giáo Chu Tiên kiếm trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm bốn thanh tiên kiếm, tóc trắng râu trắng bay trong gió, mặt bình tĩnh, mang theo xiển giáo chúng tiên như muốn dự một bữa tiệc, nhưng trên người sát khí ngập trời càng nồng đậm. Chu Tiên kiếm trận chú trọng sát phạt nhất, còn có Đông Hoàng Thái Nhất dẫn đầu, 365 tôn đại yêu phụ trợ hình thành Chu Thiên tinh đấu đại trận. Các yêu tiên cầm cờ trận lớn, cờ bay phấp phới, bọn họ cười nói như không để trận chiến sắp tới vào mắt. Bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất là Bạch Trạch, Khổng Tuyên, Côn Bằng các đại năng yêu tộc, bọn họ khoanh tay nhìn bốn vị chủng tộc nữ hoàng từ xa, không nói một lời, trong mắt chứa đầy sát ý, dám muốn trục xuất yêu hoàng bệ hạ của bọn họ, đây là hủy hoại căn cơ yêu tộc, muốn tiêu diệt yêu tộc. Trong tình huống này, bọn họ không tung ra đòn tấn công mạnh nhất và sát phạt thì còn đợi lúc nào? Còn có thập nhị tổ vu trên người tinh lực cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi, bọn họ hợp thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tinh lực kinh khủng tràn ngập, như muốn sụp đổ cả thiên địa, như một cự nhân chưa từng có muốn thoát khỏi xiềng xích, như muốn lật tung cả thiên địa, khiến mấy vị chủng tộc nữ hoàng đều biến sắc. Đây chính là 12 vị cường giả nửa bước đại đạo cảnh tạo thành đại trận, dù là chủng tộc nữ hoàng cũng phải cẩn trọng hơn. Ngoài ra, còn có Đạo Đức Thiên Tôn lão tử, Nữ Hoa, Trấn Nguyên tử đều không tạo thành đại trận. Các đại năng nửa bước đại đạo cảnh khác thì chặn những chủng tộc nữ vương nửa bước đại đạo cảnh khác, ngăn cản hết mọi trở ngại. Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, các nàng khí tức nở rộ, đều có tu vi nửa bước đại đạo cảnh, rõ ràng là một đám chủng tộc nữ vương. Bất quá những chủng tộc nữ vương này đều là chủng tộc nữ hoàng dòng chính, không giống những chủng tộc nữ vương ngoại giới bị bắt sống, bị đánh chết. Những cái kia đều là thủ lĩnh của các bộ lạc, mặc dù thần phục chủng tộc nữ hoàng nhưng vẫn lấy bộ lạc làm trọng, đối với chủng tộc nữ hoàng không trung thành bằng các nàng dòng chính. 12 vị chủng tộc nữ vương đứng thẳng giữa hư không, yên lặng ngăn trước mặt đông đảo đại năng hồng hoang thiên địa. Đạo Đức Thiên Tôn lão tử, Nữ Hoa, Trấn Nguyên tử, Chuẩn Đề tiếp dẫn một bước tiến lên, cùng 12 vị chủng tộc nữ vương giằng co. Dù số lượng thua xa chủng tộc nữ vương, nhưng 5 vị đại năng cũng không hề thỏa hiệp, đều là những người trải qua núi thây biển máu mà tới. Có lẽ sau một khắc sẽ đảo ngược tình thế, lại nói, chẳng qua là gấp đôi thêm 2 người mà thôi. Nhất thời bán hội còn chưa chắc đã giết chết được bọn hắn, chỉ là có khả năng không chặn được toàn bộ chủng tộc nữ vương. Ha ha, gà đất chó sành thôi, 10 đuôi, Cửu Anh, hai người các ngươi tiến đến tương trợ mấy vị đạo hữu. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói, 10 đuôi, Cửu Anh từ trong đại trận đi ra, nói, lĩnh mệnh. Sau đó hai người đứng cạnh tiếp dẫn, Chuẩn Đề, giằng co chủng tộc nữ vương. Tiếp đó, Đông Hoàng Thái Nhất tiện tay phá vỡ hư không, vết nứt hư không hiện ra, từng đạo khí tức quen thuộc từ đó phát ra. Thấy bên trong chậm chạp có người không ra, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh giọng nói, nếu không ra, vậy sau này đừng hòng ra ngoài. Chương 449, cho chủng tộc lưu một con đường sống. Vừa dứt lời, rốt cục có người phản ứng, một đạo độn quang từ vết nứt hư không bay ra, đây chính là chủng tộc nữ vương Khâu, nàng ngày đó chuẩn bị đến Thiên Lôi Đồi, nói cho các tỷ muội chủng tộc nữ vương đang đóng tại Thiên Lôi Đồi, để các nàng mau rời đi, chuẩn bị rời khỏi Lôi Trạch, nhưng trên nửa đường bị yêu hoàng đế Tuấn bắt sống, ném vào địa ngục nấu luyện. Trải qua mấy trăm năm, vị này rốt cục không chịu nổi, lại thêm việc ngay cả chủng tộc nữ hoàng đều đầu hàng. Đây đối với chủng tộc nữ vương là một đả kích rất lớn. Ngay cả chủng tộc nữ vương cũng bại, đầu hàng, các nàng những chủng tộc nữ vương này còn kiên trì cái gì? Cho nên, càng về sau, yêu hoàng bắt sống chủng tộc nữ vương, hết người này đến người khác đều đầu hàng, nguyện ý tiếp nhận khống hồn cách yêu hoàng đế Tuấn gieo xuống. Từ đó bị yêu hoàng tự tay khống chế, hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất có thể triệu hồi ra những chủng tộc nữ vương vẫn giấu kín trong hư không, đương nhiên là do yêu hoàng đế Tuấn cấp cho Đông Hoàng Thái Nhất quyền khống chế tạm thời, để hắn lâm thời phát huy. Sau khi Khâu bay ra đầu tiên, những chủng tộc nữ vương còn lại cũng dứt khoát không chần chờ nữa, lần lượt từng người đều bay ra, đứng vào đội ngũ hồng hoang thiên địa, cùng các tỷ muội chủng tộc nữ vương ngày xưa giằng co. Khâu, các ngươi sao dám đầu hàng? Đây là địch nhân của chúng ta mà, ngươi bây giờ muốn giúp bọn chúng đối phó tỷ muội tộc nhân của ngươi sao? Một chủng tộc nữ vương nhìn thấy cảnh này kinh ngạc nói. Một chủng tộc nữ vương sắc mặt khó coi, hiện tại chỉ là chưa tạo thành đại trận mà cao thủ nửa bước đại đạo cảnh đã nhiều đến hơn 10 vị, đã vượt quá số lượng chủng tộc nữ vương, cho nên đám chủng tộc nữ vương không thể ngăn được những người tu luyện hồng hoang thiên địa. Không muốn hạ sát thủ, nhưng nhất định phải ngăn các nàng lại, kẻ nào dám thả chạy một người, quấy rầy bệ hạ đấu pháp phía trước, lập tức xử trí biến mất. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh giọng nói, vâng, đông đảo đại năng yêu tiên thần tiên đồng loạt chắp tay hành lễ. Hiện tại yêu hoàng đế Tuấn không có ở đây, vậy Đông Hoàng Thái Nhất có thể miễn cưỡng tiếp nhận quyền lãnh đạo đông đảo thần tiên. Giết, Đông Hoàng Thái Nhất dẫn đầu mấy đại trận ngang nhiên xông qua vòng vây chủng tộc nữ vương. Để các nàng lại cho lão tử, nữ hoa bọn người đối phó, oanh, chiến tranh nửa bước đại đạo cảnh dẫn đầu bùng nổ, hơn 10 vị nửa bước đại đạo cảnh quấn lấy nhau, năng lượng tản ra gần như chạm đến mức đại đạo cảnh của chủng tộc nữ hoàng. Năng lượng cùng lực lượng pháp tắc lan tràn, khiến nơi này pháp tắc hỗn loạn, năng lượng bắt đầu khô cạn, tiếp tục như vậy nữa, nơi này rất có thể sẽ biến thành tuyệt linh chi địa. Thật sự là tu vi những cường giả này quá cao, thế giới chủng tộc căn bản không dung nạp được nhiều cường giả chinh chiến như vậy. Điều này tạo thành trọng thương cho nó, tỉ như tuyệt linh chi địa, giống như một khối bệnh dữ, in dấu trên người, rất khó tiêu trừ, chỉ có thể dựa vào thời gian dài đằng đẵng dần dần khôi phục. Vạn tiên trận, Chu tiên kiếm trận, Chu thiên tinh đấu đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bốn tòa đại trận chuyển hướng bốn vị chủng tộc nữ hoàng bay đi. Tựa hồ muốn đối đầu trực diện với các nàng, Lệ, Tĩnh, Sư, Khư bốn vị chủng tộc nữ hoàng tuy bị yêu hoàng đế Tuấn trọng thương, bị thương nghiêm trọng, nhưng bản chất vẫn còn, thủy chung là cường giả vô hạn tiếp cận đại đạo cảnh. Đối phó một đám nửa bước đại đạo cảnh, vẫn có thể nắm chắc, chỉ cần không để đám gia hỏa này ảnh hưởng đến việc lộ nữ hoàng tạo ngăn cách thời không. Thành công trục xuất yêu hoàng đế Tuấn, vậy những cường giả dị vực nửa bước đại đạo cảnh này còn không phải mặc các nàng xử trí, đến lúc đó thậm chí có thể phản công dị vực, phản công hồng hoang thiên địa, vừa nghĩ đến đó, có thể có cơ hội phản công trở về, mấy vị chủng tộc nữ hoàng đều có chút hưng phấn, chỉ cần đánh hạ hồng hoang thiên địa, vậy chủng tộc của các nàng sẽ tiến thêm một bước khuếch trương, có thêm một giới trợ giúp, số lượng chủng tộc nữ vương, chủng tộc nữ hoàng sẽ tăng lên nhiều, thậm chí sẽ xuất hiện chân chính cường giả đại đạo cảnh tuyệt thế còn mạnh hơn cả mức tiếp cận đại đạo cảnh, cũng không phải là không thể, bốn tòa đại trận lập tức sẽ đến. Lệ nữ hoàng và những người khác chuẩn bị ngưng tụ năng lượng, phát ra một kích chí mạng, tranh thủ một chiêu liền có thể khiến những đại trận kinh khủng này tan rã. Kinh khủng cũng chỉ là đối với nửa bước đại đạo cảnh, đối với chủng tộc nữ vương mà nói, căn bản không có cách nào chống lại, hiện tại dùng để đối phó chủng tộc nữ hoàng cường đại, đúng là có chút khoa trương. Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất hai tay ôm quyền, hướng về một phương xa cúi đầu, cung kính nói, "Còn xin Mặc đại nhân, hỗn loạn trùng yêu nhất tộc, ra tay tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích." Mặc đại nhân, Lệ và bốn vị chủng tộc nữ hoàng khác đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn kỹ lại, ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh khó có thể tưởng tượng. Mấy trăm năm này, ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặc, chủng tộc nữ hoàng ngày xưa, người thủ hộ thế giới chủng tộc, một sự tồn tại như thần hộ mệnh của chủng tộc, vậy mà thật sự đầu hàng hồng hoang thiên địa, thậm chí còn giúp đỡ địch nhân đối phó các tỷ muội ngày xưa của mình. Đông Hoàng Thái Nhất mời bái, hướng đó xuất hiện một tiếng thở dài sâu kín, tựa hồ bất đắc dĩ, tựa hồ có oán hận, còn có sự chần chừ không muốn ra tay. Mặc, đi ra, nàng vạch phá hư không, từ trong hư không dạo bước đi ra, nàng đã triệt để hóa thân thành hình người, mặc cung trang màu trắng, nếu không phải đúng là Mặc, những chủng tộc nữ hoàng đang chăm chú nhìn Mặc còn tưởng rằng đây là một cường giả hoàng đạo hồng hoang thiên địa đột nhiên xuất hiện. Đáng tiếc, các nàng thà người đi ra là một cường giả hồng hoang thiên địa đến gần vô hạn đại đạo cảnh, cũng không muốn Mặc từ đó đi ra. Mặc mang đôi mắt yêu thương bi ai nhìn về phía bốn vị chủng tộc nữ hoàng, thấy trong mắt các nàng là sự phẫn nộ, thương tâm, không khỏi trầm giọng nói, bốn vị tỷ tỷ, vì để lại một dòng máu cho chủng tộc, ta không thể không làm như vậy, chúng ta đã bại, dù có lộ hóa thành ma kiếm tương trợ cũng không thể thành công, nhưng chủng tộc không thể biến mất, không thể biến mất trong chư thiên vạn giới, càng không thể bị yêu hoàng mười đuôi hồng hoang thiên địa biến thành pháo hôi, cho nên ta đầu phục bọn chúng, chỉ hy vọng để chủng tộc có một nơi nghỉ ngơi, không cần chịu cảnh diệt tộc. Ngươi đánh rắm, ngươi rõ ràng là nhát gan sợ chết, ngươi rõ ràng là một tên phản đồ, ngươi chính là phản đồ của thế giới chủng tộc, ngươi nhất định sẽ phải nhận sự phỉ nhổ cùng vứt bỏ của toàn bộ chủng tộc. Tĩnh thực sự không thể kiềm chế cơn giận, lớn tiếng mắng, Lệ, Sư, Khư ba vị chủng tộc nữ hoàng còn lại cũng sắc mặt khó coi. Không ngăn cản Tĩnh mắng, Mặc, quá khiến các nàng thất vọng rồi, dù cho Mặc vì sợ chết mà đầu nhập vào dị vực cũng được, nhưng bây giờ lại còn nghĩ đến chuyện trợ giúp yêu hoàng dị vực, đến đối phó tộc nhân, tỷ muội ngày xưa của mình, Mặc, quá khiến các nàng thương tâm. Mặc đại nhân, còn xin ngài lập tức ra tay, chỉ cần ngăn một vị chủng tộc nữ hoàng là được. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy, phá tan không khí bi ai tức giận giữa chủng tộc nữ hoàng và Mặc. Chương 450, đại trận. Chủng tộc nữ hoàng cùng Mặc trừng mắt nhìn, đáng tiếc Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt bình tĩnh, giống như căn bản không để mối đe dọa từ những cường giả gần vô hạn đại đạo cảnh này vào lòng. Mặc nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất một chút, không nói gì nữa, đi đến trước mặt Khư, mang Khư rời khỏi chiến trường hiện tại, hai người bay lên trời đánh nhau. Khư cũng mang vẻ mặt phẫn nộ, ra tay không chút lưu tình, rất nhanh, trên bầu trời liền truyền đến từng tiếng bạo hưởng, giết, giết hết những cường giả dị vực này. Lệ giận dữ nói, phi thân lên, một mình cuốn lấy hai tòa đại trận, Chu Tiên kiếm trận và Chu Thiên tinh đấu đại trận, sau đó, sư đối đầu với Vạn Tiên trận do Thông Thiên giáo chủ dẫn đầu. Tĩnh đối phó thập nhị tổ vu tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lệ tuy trước đó bị yêu hoàng đế Tuấn đánh trọng thương, nhưng nàng dù sao cũng là nữ hoàng đệ nhất thế giới chủng tộc. Giờ phút này một mình độc chiến hai tòa đại trận, vẫn chiếm thế thượng phong, Lệ tung một bàn tay trắng thuần đánh tới, phảng phất mang theo sức mạnh lật tung càn khôn, mặc cho Chu Tiên kiếm trận phóng thích ra kiếm khí kinh khủng thế nào. Tất cả đều bị một trường san bằng, sau đó lại một trường nữa, đánh cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thổ huyết, bốn thanh tiên kiếm đều không ngừng phát ra tiếng kiếm reo. Giống, Chu Thiên tinh đấu đại trận cuồn cuộn kéo đến, hơn 300 ngôi sao chiếu lấp lánh, Thái Âm Thái Dương hai đại chủ tinh bộc phát vô lượng uy lực, liên kết với rất nhiều sao trời, phóng ra kim hỏa ngập trời, Đông Hoàng Thái Nhất sớm đã hóa thành kim ô chân thân, phun ra kim sắc hỏa diễm, trên người có uy lực đại trận gia trì, ngọn lửa kia khiến Lệ cũng phải nhíu mày, có lẽ vì trước đó bị hỏa diễm kim sắc của yêu hoàng đế Tuấn đánh bại, khiến cho Lệ rất căm ghét hỏa diễm kim sắc, giờ phút này thấy Đông Hoàng Thái Nhất vốn đã bị mình ghét lại phóng ra hỏa diễm kim sắc, càng thêm buồn nôn, kết quả là Lệ thay đổi mục tiêu, một lòng công sát Chu Thiên tinh đấu đại trận, hai tay phát ra ánh sáng nhạt, thình lình đánh xuống, vô lượng kim sắc hỏa diễm trực tiếp bị đánh mở hai đầu đại đạo. Lệ một bước đạp lên, xông vào trong kim sắc hỏa diễm, mảy may không để Đông Hoàng Thái Nhất vào mắt, nếu đây là hỏa diễm kim sắc của yêu hoàng đế Tuấn, đánh chết Lệ cũng không dám khinh thường như vậy, nhưng chỉ là một kẻ nửa bước đại đạo cảnh thi triển, Lệ chẳng thèm để vào mắt, huống chi, Đông Hoàng Thái Nhất này có lẽ là hậu duệ hoặc thân tộc của đế Tuấn. Nếu giết Đông Hoàng Thái Nhất, chắc chắn đế Tuấn cực kỳ phẫn nộ, Lệ không còn dùng thân người công kích, trong nháy mắt chuyển hóa thành một con trùng thể to lớn, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy kim diễm ngập trời, bổ nhào vào Chu Thiên tinh đấu đại trận, bên ngoài Chu Thiên tinh đấu đại trận có tầng tầng vòng bảo hộ, cứng rắn vô cùng, phòng ngự thâm hậu, nhưng bị Lệ bổ nhào về phía trước như vậy, từng tầng vòng bảo hộ liền bắt đầu chợt ẩn chợt diệt. Nhìn Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian ngưng tụ đại trận chi lực, bổ sung vòng bảo hộ, sau đó tuôn ra đại trận chi lực hóa thành một con đại kim ô, kêu to hướng Lệ đánh tới, tranh, kiếm khí đua nhau vang lên, từng đạo kiếm khí kinh khủng chớp mắt liền đến, bắn vào trùng thể Lệ, lưu lại từng vết tích, đáng tiếc lại không đổ máu, nhưng điều này cũng làm Lệ đau đớn không thôi, há mồm phun ra một đống hắc vụ, giam Chu Tiên kiếm trận vào trong đó, sau đó, Lệ liền cùng đại kim ô đọ sức, một bên khác, sư đối chiến Vạn Tiên trận, thân thể khổng lồ của nàng ngạnh sinh sinh chống lại vô số công kích của Vạn Tiên trận. Sau đó sư một kích lại một kích đánh vào Vạn Tiên trận, chấn không ít cường giả tiên cảnh của Vạn Tiên trận thổ huyết hôn mê. Thông Thiên giáo chủ cũng đang cố gắng gượng chống, dù sắc mặt trắng bệch, nhưng có sự ủng hộ của đông đảo đệ tử, lại thêm sức mạnh trận pháp trợ giúp, hắn vẫn có thể chống đỡ được một hồi. Về phần Tĩnh đối chiến thập nhị đô thiên thần sát đại trận thì hoàn toàn là một màn biểu diễn vật lộn, tính cách Tĩnh cực kỳ dễ nổi nóng, hôm nay bị mặc tên phản đồ này chọc giận, dứt khoát hóa ra nhục thân to lớn, cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận biến thành người khổng lồ cầm búa khiên đại chiến. Hai người khổng lồ đại chiến trong hư không, từng đạo lực lượng kinh khủng tràn lan tứ phương, giống như gợn sóng khuếch tán, lực lượng của Tĩnh quá mức khổng lồ, từng quyền đánh vào người người khổng lồ cầm búa khiên, đánh cho búa xuất hiện vết rách, tấm chắn thì càng ở vào trạng thái rạn nứt, hơn nữa nó còn đang từng bước rút lui, lực lượng hoàn toàn không cùng cấp bậc, nhưng thập nhị tổ vu vẫn gian nan gượng chống, dù không phải đối thủ, cũng có thể kéo dài được một chút thời gian. Nếu không phải yêu hoàng đế Tuấn trước đó đánh Lệ, sư, Tĩnh, Khư bốn vị nữ hoàng trọng thương, hiện tại bốn tòa đại trận, sớm đã bị mấy vị chủng tộc nữ hoàng phá hủy nát bét. Làm sao có thể kiên trì được lâu như vậy, khoảng cách vài tòa đại trận cùng chủng tộc nữ hoàng khai chiến. Đã qua nửa nén hương thời gian dài như vậy, thân là cường giả nửa bước đại đạo cảnh vậy mà có thể mượn trận pháp chống được đến giờ. Thật sự không dễ dàng, chẳng phải thấy những chủng tộc nữ vương kia ở trong tay yêu hoàng đế Tuấn. Chẳng khác gì đồ chơi, dễ dàng bị nắm sao. Mặc dù yêu hoàng đế Tuấn rất mạnh, mạnh hơn so với đông đảo chủng tộc nữ hoàng, nhưng những chủng tộc nữ vương kia đối với nửa bước đại đạo cảnh hồng hoang thiên địa thì hơi yếu. Một chút, hai bên cứ kéo dài tình huống như vậy, chênh lệch liền rút ngắn, thêm vào đó đám người hồng hoang thiên địa có trận pháp trợ giúp. Những chủng tộc nữ hoàng này còn đang trọng thương, hai bên mới có thể kéo dài đến bây giờ. Phanh phanh phanh, qua một nén hương thời gian, rốt cục có đại trận không chịu nổi dẫn đầu, là Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng Chu Tiên kiếm trận, bởi vì Lệ công kích Chu Thiên tinh đấu đại trận không thành. Lại nhìn ra Chu Tiên kiếm trận có sơ hở, liền chuyển mục tiêu sang Chu Tiên kiếm trận, quả nhiên, chỉ trong chốc lát, hắn liền đánh tan Chu Tiên kiếm trận, đã sớm dự liệu tình huống này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng thu hồi tất cả môn nhân đệ tử, lập tức trốn vào Chu Thiên tinh đấu đại trận, mới tránh được nguy hiểm trực tiếp đối mặt với Lệ Đạo Đức sư huynh, Thông Thiên sư đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu lên. Đạo Đức Thiên Tôn lão tử nghe thấy tiếng gọi, cười một tiếng, bỏ mặc địch thủ, bay về phía chiến trường. Về phần việc hắn đang đối chiến với chủng tộc nữ vương, tự nhiên có những kẻ ngang hàng khác ngăn cản. Thông Thiên giáo chủ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu gọi, biết mình cũng khó chống đỡ được lâu, thế là khi lão tử vừa đến, cũng nhanh chóng thu hồi môn nhân đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm thoát ra khỏi Chu Thiên tinh đấu đại trận, đi đến chỗ Thông Thiên giáo chủ, thấy Đạo Đức Thiên Tôn đến thì vô cùng mừng rỡ, ba người trực tiếp tạo thành tam tài trận, từng đóa hoa sen nở rộ, mỗi bông hoa là một thế giới, lực phòng ngự tăng lên kinh khủng. Bị chơi xò, sư giận dữ bắn ra một chùm sáng màu đỏ, nhưng không ngờ rằng nó chỉ phá hủy một ít hoa sen, hoàn toàn không hề làm lay động tam tài trận. Từ đó có thể thấy được phòng ngự của tam tài trận quá dày, chủng tộc nữ hoàng cũng không thể đánh thủng, cho dù bị thương nặng. Sư hơi biến sắc mặt, trong lòng kinh ngạc về khả năng phòng ngự của trận pháp này. Lệ ở một bên cũng chú ý thấy phòng ngự của tam tài trận còn vượt xa Chu Thiên tinh đấu đại trận, không khỏi nhíu mày, truyền âm nói, sư, ngươi đi đánh kim ô kia, ta đi thử xem trận pháp của ba người này. Lệ sợ tam tài trận phòng ngự quá kiên cố, nếu công kích quá mạnh, nhỡ sư bị trọng thương thì sẽ bất lợi. Hai người rất nhanh đổi đối thủ, Lệ đối phó với tam tài trận, sư đối phó với những người trong Chu Thiên tinh đấu đại trận. Chương 451, bàn cổ hiện thân. Sư yếu hơn Lệ rất nhiều, ban đầu cơ hồ chỉ có thể đau khổ chống đỡ, Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt với sư, vậy mà thỉnh thoảng còn có thể phản kích một hai lần. Mặc dù phần lớn thời gian đều phải phòng ngự, nhưng tình cảnh tốt hơn nhiều so với khi đối mặt với những đòn tấn công kinh khủng của Lệ trước đó. Tuy nhiên, tam thanh tạo thành tam tài trận lại có vẻ không ổn. Tam tài trận một hoa sen một thế giới, vô số hoa sen nở rộ, vô số thế giới bao vây tam thanh tầng tầng lớp lớp. Lớp phòng ngự trồng chất này gần như dày đến đáng sợ. Nhưng giờ đây, dưới tay Lệ, nó chẳng khác nào một quả bóng da cứng cáp, Lệ đã biến thành hình người, hai tay trắng nõn đập vào tam tài trận, từng đóa hoa sen tan nát, đại diện cho từng thế giới bị đánh xuyên thủng. Tuy nhiên, công kích của Lệ vẫn không đủ để đánh xuyên qua lớp phòng ngự của tam tài trận. Điều này cho tam thanh cơ hội khôi phục, bọn họ dựa vào thiên đạo và pháp tắc, chỉ cần thiên đạo không diệt thì tam tài trận không thể bị đánh xuyên thủng một lần. Vậy thì không thể bị tiêu diệt, trừ phi Lệ khôi phục trạng thái toàn thịnh, dùng đại pháp lực một kích đục xuyên tam tài trận, nếu không muốn đánh bại thậm chí đánh giết tam thanh, có thể nói là rất khó. Vì vậy, Lệ hiện tại cũng rất tức giận, uy lực công kích của tam tài trận không đáng nhắc đến, nhưng phòng ngự của nó thật sự quá kinh khủng, ngay cả một cường giả gần đại đạo cảnh như nàng cũng không thể phá hủy. Chỉ có thể giằng co với tam tài trận như vậy. Oanh, trên trời cao, Mặc và Khư vẫn đang đại chiến. Ở phía dưới, cuộc chiến giữa chủng tộc nữ vương và các cường giả nửa bước đại đạo cảnh của Hồng Hoang Thiên Địa đã bắt đầu, có người bị đánh bại, suýt chút nữa thì vẫn lạc. Ba tòa đại trận và ba vị chủng tộc nữ hoàng đang giằng co, nhất thời khó phân thắng bại. Vì vậy, hiện tại mọi người đều dồn ánh mắt vào Lộ Nữ Hoàng và Yêu Hoàng Đế Tuấn. Lộ Nữ Hoàng hóa thành ma kiếm, một kiếm đã ngăn cách hư không, tự tạo thành một giới, định trục xuất mình và Yêu Hoàng Đế Tuấn vào vô tận hư không. Nhưng Yêu Hoàng Đế Tuấn không hề chống cự, hắn thi triển Kim Ô Pháp Thân, trở nên vô cùng to lớn, khiến toàn bộ tiểu giới phồng lên, nhất thời không thể bị trục xuất mà dừng lại tại chỗ. Tuy nhiên, không thể cứ dừng lại mãi, việc trục xuất vẫn tiếp tục. Một khi pháp lực của Đế Tuấn không thể duy trì, việc trục xuất sẽ diễn ra trong nháy mắt. Lộ Nữ Hoàng đã khống chế ma kiếm, phát ra vô lượng kiếm khí, tất cả đều bao phủ lên đại kim ô do Yêu Hoàng Đế Tuấn biến thành. Dù ngọn lửa màu vàng trên thân đại kim ô đang bùng cháy dữ dội, kiếm khí này vẫn cực kỳ đáng sợ, khiến đại kim ô bị chém đến máu me khắp người, lông vũ màu vàng bay xuống như mưa. Tuy nhiên, những lông vũ màu vàng này đã nhuốm máu của Đế Tuấn. Dưới sự điều khiển của hắn, vô số lông vũ màu vàng hóa thành những con kim ô nhỏ, bắt đầu va chạm và chiến đấu với vô số kiếm khí. Yêu Hoàng Đế Tuấn, bỏ cuộc đi, cùng ta bị trục xuất vào vô tận hư không, tốt biết bao, không ai quấy rầy, giữa chúng ta sẽ phân rõ thắng bại. Lộ Nữ Hoặc cười nói, nàng vẫn liên tục vung kiếm khí, không chỉ để tấn công Yêu Hoàng mà còn để tăng cường phòng ngự cho tiểu giới, tránh cho nó bị thân thể khổng lồ của Yêu Hoàng Đế Tuấn phá vỡ. Yêu Hoàng Đế Tuấn sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt màu vàng óng ánh lên vẻ cười nhạo, người thật sự cho rằng cái tiểu giới này sẽ vây khốn được bản hoàng. Ma kiếm tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải là lực lượng của ngươi, Lộ ngươi cũng không còn là Lộ của ngày xưa nữa. Lộ Nữ Hoàng biến thành hư ảnh nhíu mày, nàng không hiểu Yêu Hoàng Đế Tuấn thật sự không coi nàng ra gì, hay chỉ là giả vờ. Nhưng để phòng ngừa bất chắc, ma kiếm càng phát huy uy lực lớn hơn, toàn bộ tiểu giới tràn ngập kiếm khí trắng xóa, đồng thời cũng có những con kim ô nhỏ bay lượn trên 9 tầng trời, đánh tan kiếm khí, nhưng chúng cũng bị kiếm khí xuyên thủng, hóa thành lông vũ màu vàng tan biến. Yêu Hoàng Đế Tuấn khẽ cười nói, ha ha, sai rồi, nguyên nhân phá giới không phải ở chỗ ta, mà là ở bên ngoài. Lộ chân mày nhíu càng sâu, nàng nhìn về phía chiến trường bên ngoài, cuộc chiến giữa các chủng tộc nữ vương nhất thời chưa phân thắng bại. Phe chủng tộc nữ hoàng còn đang chiếm ưu thế, hoặc có lẽ, Hồng Hoang thiên địa vẫn còn một cường giả hoàng đạo. Lộ lập tức truyền âm, để mấy vị chủng tộc nữ hoàng cử một người đến bảo vệ tiểu giới muốn trục xuất. Đáng tiếc, các nữ hoàng chủng tộc ai cũng không thể thoát thân ra được. Chỉ cần thiếu một vị chủng tộc nữ hoàng, phe Hồng Hoang thiên địa sẽ thêm một đại trận, mà ba đại trận còn lại đều có thực lực gần nửa bước đến gần đại đạo cảnh. Nếu không đã không thể trụ được lâu như vậy, một khi thiếu một vị chủng tộc nữ hoàng, rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Vì vậy, các chủng tộc nữ hoàng dù đang cố gắng thi triển thủ đoạn, muốn nhanh chóng phá vỡ một đại trận cũng không có kết quả. Cùng lúc đó, sự hỗ trợ mà yêu hoàng đế Tuấn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Để phá vỡ tiểu giới này, lực lượng này đã phải mất thời gian tụ lực rất lâu. Vì vậy, yêu hoàng đế Tuấn mới cố ý kéo dài thời gian, thậm chí không tiếc lộ việc có người hỗ trợ, để thu hút sự chú ý của Lộ. Bàn cổ xuất hiện trong thế giới chủng tộc, hắn trực tiếp phá vỡ kết giới của thế giới chủng tộc mà đến, chứ không thông qua con đường giới vực. Thân thể khổng lồ của bàn cổ đầy cơ bắp, trên người bộc phát khí tức hùng hồn, trong tay cầm cự phủ vung lên, ẩn hiện những luồng gió nóng bỏng. Oanh, dưới sức mạnh của cự phủ, từng lớp không gian vỡ tan, vô số vết nứt không gian xuất hiện, năng lượng bắt đầu xuyên qua vết nứt không gian biến mất. Lực lượng pháp tắc hỗn loạn, thậm chí bắt đầu bùng nổ, với một nhát chém đã tụ lực từ lâu của bàn cổ. Một khu vực tuyệt linh lập tức hình thành, chỉ một kích mà đã tạo ra một khu vực tuyệt linh. Đủ thấy sự kinh khủng của đòn tấn công này, trước ánh mắt kinh hoàng của Lộ, cự phủ bất ngờ bổ vào kết giới tiểu giới, răng rác, vô số vết nứt xuất hiện trên kết giới, vô số vết rách như mạng nhện, lấy điểm bị đánh làm trung tâm, lan ra vô tận, răng rác, lại một tiếng vang lanh lảnh, kết giới tiểu giới vỡ vụn như thủy tinh, rầm rầm rơi xuống, sau đó biến mất không dấu vết. Kết giới này được tạo thành từ pháp tắc, khi kết giới vỡ vụn, tức là pháp tắc bị phá hủy, hóa thành hư vô. Đế Tuấn bình an thoát khỏi vòng vây, quay người trở lại hình người, nhìn Lộ nữ hoàng, nói, con muốn đánh không, một mình bản hoàng cũng có thể phá hủy kết giới tiểu giới này. Nhưng để đơn giản hơn thì để vị đạo hữu này hỗ trợ một chút. Lộ nữ hoàng mặt không biểu tình, thật ra khi bàn cổ vừa xuất hiện, nàng đã biết mình thua, lực lượng của bàn cổ gần như có thể so sánh với cường giả gần đại đạo cảnh. Nhưng chỉ là có thể so sánh, chưa đạt đến, nhưng yêu hoàng đế Tuấn này, nàng thật sự không nhìn thấu. Chiến, tại sao không chiến, chủng tộc ta vĩnh viễn không làm nô lệ, muốn xem chủng tộc ta là nô lệ thúc đẩy, vậy cũng phải xem ngươi có đủ năng lực hay không. Giết, Lộ nữ hoàng vừa nói, ma kiếm đã bay lên, toàn thân nàng trong nháy mắt chiếu ra hàng vạn ức vong hồn, hóa thành vô số lệ quỷ gào thét thảm thiết, lao về phía yêu hoàng đế Tuấn và bàn cổ. Chương 452, thế giới kêu rên. Bàn cổ đạo hữu cứ đứng một bên quan chiến, hoặc là đi giúp Tam Thanh bọn họ, yêu hoàng đế Tuấn nói. Bàn cổ gật đầu, liếc nhìn Tam Thanh bên kia không có chuyện gì, liền đứng một bên quan sát. Uy lực của ma kiếm rất mạnh, hắn đã cảm nhận được, chỉ là không biết thực lực thật sự của yêu hoàng đế Tuấn đến đâu. Nhân cơ hội này có thể thăm dò ra thực lực chân chính của yêu hoàng đế Tuấn. Ô ô ô, vô số vong hồn tạo thành quỷ phong thảm thiết, cơn gió này vô cùng lợi hại, cường giả cảnh giới thánh nhân bị cuốn vào trong đó cũng sẽ hóa thành nước mù trong chốc lát, không còn khả năng sống sót. Nhưng khi cơn quỷ phong thảm thiết mang theo vô số vong hồn đến gần yêu hoàng đế Tuấn, chúng thậm chí còn không dám tiến đến, chỉ có thể lảng vảng bên ngoài, lộ ra vẻ mặt kinh khủng dữ tợn để đe dọa và thị uy. Yêu hoàng đế Tuấn sắc mặt bình tĩnh, trên người hắn nhanh chóng bốc lên ngọn lửa màu vàng, khiến cả người hắn như một vị thần nhân màu vàng, sừng sững trong hư không. Ngọn lửa màu vàng vừa xuất hiện, vô số lệ quỷ xung quanh càng chu lên thảm thiết, lùi xa hơn 10 dặm. Hừ, phế vật, một tiếng hét giận dữ vang lên, ngay sau đó là một đạo hắc quang vụt đến, đánh thẳng vào sau đầu đế Tuấn. Keng, một tiếng va chạm binh khí thanh thúy vang lên, thí thần thương đã chặn lại đòn tấn công của ma kiếm. Yêu hoàng đế Tuấn cầm thí thần thương trong tay, nhìn ma kiếm đang lơ lửng trong hư không, cười nói, nếu các ngươi thần phục, bản hoàng có thể cho trùng yêu các ngươi một mảnh đất ở Hồng Hoang thiên địa, mặc cho các ngươi sinh sôi nảy nở, ngoài bản hoàng ra không ai được can thiệp. Ha ha ha, trời đất bao la, vẫn là thế giới chủng tộc ta tốt nhất, ngươi giữ mảnh đất đó lại cho đám chủng yêu hỗn loạn của ngươi đi. Lộ một lần nữa thúc đẩy ma kiếm, lần này là đánh thật, trước đó đều là thăm dò, thấy ma kiếm thăm dò không có tác dụng với yêu hoàng đế Tuấn, vậy thì trực tiếp đánh một trận thật sự thôi. Oanh, quỷ ông thảm thiết mang theo vô số vong hồn bỗng nhiên dồn nén vào trong ma kiếm, sau đó chém xuống một kiếm, kiếm khí kinh khủng màu đen nâng lên cả thiên địa, nổi lên vô số vong hồn bị giam cầm, thiên địa trong nháy mắt trở nên ảm đạm, trong mơ hồ còn có mưa máu rơi xuống. Bỗng nhiên, cả thiên địa này muốn bại vong, toàn bộ thiên địa muốn sụp đổ, hóa thành hư không. Yêu hoàng đế Tuấn hai mắt nhắm lại, hỗn độn châu nâng cao, hỗn độn cối xay đạp đất, tay hắn cầm thí thần thương, đứng sừng sững trong hư không, một thương đột ngột thoát ra, trực tiếp nâng cái đạo kiếm khí kinh khủng kia lên, sau đó, hỗn độn châu nâng thương khung lên, không cho nó rơi xuống, hỗn độn cối xay ép xuống đại địa, không cho nó trồi lên, để nó dung hợp với thương khung. Chanh, tiếng kiếm reo không ngừng vang lên, từng đạo kiếm quang kinh khủng hóa thành mưa rơi xuống hỗn độn châu và hỗn độn cối xay, dường như muốn làm trọng thương hai kiện hỗn độn chí bảo. Xung quanh hỗn độn châu và hỗn độn chí bảo xuất hiện một lớp bảo hộ dày đặc, ngăn cản vô số kiếm quang tấn công, đồng thời trấn áp thiên địa, không cho phép nó hợp nhất thành hỗn độn. Yêu Hoàng Đế Tuấn bước một bước, đánh tan ánh kiếm màu đen, sau đó thí thần thương quét ngang bốn phía. Cong, một tiếng che chắn ma kiếm từ trong hư không lao ra. Siêu siêu siêu, ma kiếm bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng đen, dưới mắt Yêu Hoàng Đế Tuấn, hóa thành hàng ngàn hàng vạn hư ảnh, lao về phía hắn. Đế Tuấn tay run lên, thí thần thương cũng hóa thành hàng ngàn hàng vạn thương ảnh, ngăn cản toàn bộ kiếm ảnh. Hô, Đế Tuấn há miệng phun ra một ngọn lửa màu vàng rực cháy, làm cả thương khung đỏ rực, ngay cả hư không cũng rung động xì xì. Ma kiếm chém xuống một kiếm, một mảng hư không bị nhiễm lửa vàng rơi xuống, nhưng ngay sau đó, khi mảnh vỡ hư không được phục hồi, ngọn lửa vàng lại bùng lên, không sao dập tắt được. Suy, bỗng nhiên, ma kiếm đâm vào thí thần thương, quấn chặt lấy nhau, sau đó, một bóng mờ thoát ra từ thí thần thương, tay cầm một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Đế Tuấn. Bóng mờ này chính là Lộ Nữ Hoàng, mặc dù nàng có thể rời khỏi ma kiếm, nhưng chỉ là nhất thời, sau một thời gian, nàng sẽ bị ma kiếm triệu hồi trở lại. Lộ Nữ Hoàng trợn to mắt, nhìn lưỡi dao trong tay đâm trúng Yêu Hoàng Đế Tuấn, nhưng khuôn mặt Yêu Hoàng Đế Tuấn vẫn mỉm cười, vết thương của hắn không hề có chút máu tươi nào. Vừa hay, ta cũng hiểu một chút về pháp tắc thời không, Đế Tuấn nói, như một lời giải thích cho sự nghi ngờ của Lộ Nữ Hoàng. Đế Tuấn vung tay lên, xuyên qua bóng mờ của Lộ Nữ Hoàng, đánh tan nó, nhưng làm vậy không thể giết được Lộ Nữ Hoàng. Bản thể của nàng ở trong ma kiếm không bị hủy thì nàng sẽ vĩnh tồn. Uy lực của ma kiếm đích thực rất lớn, tốc độ cực nhanh, dù Yêu Hoàng Đế Tuấn có lấy ra vài bảo vật cũng không thể vây khốn được ma kiếm. Tất cả đều bị ma kiếm một kiếm đánh bay, bất quá, ma kiếm cũng không cách nào đánh bại Yêu Hoàng Đế Tuấn. Nếu như là cường giả gần đại đạo cảnh, tỉ như giống sư, khư, trùng tộc nữ hoàng, ma kiếm chỉ bằng vô số kiếm quang của mình liền có thể khiến loại trùng tộc nữ hoàng này rơi vào thế hạ phong, sau đó bằng ưu thế tốc độ, từ từ đánh bại, thậm chí đánh giết, nhưng bây giờ, ma kiếm ở chỗ Yêu Hoàng Đế Tuấn không hề chiếm ưu thế. Cho nên sau 3 ngày đại chiến với Yêu Hoàng Đế Tuấn, nàng đột nhiên dùng hết sức bổ ra một đạo tiểu giới, một lần nữa khóa bàn cổ và Yêu Hoàng Đế Tuấn đang quan chiến ở bên trong. Bất quá, cách này vô dụng, chỉ có thể cản trở một hai nhịp thở, cho nên ma kiếm liền lập tức bỏ chạy. Nàng trong nháy mắt thi triển ra 3 đạo kiếm quang, đánh tam tài trận, chu thiên tinh đấu đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, suýt chút nữa tan rã. Lệ, Tĩnh, Sư, 3 vị trùng tộc nữ hoàng bị ma kiếm trực tiếp thu vào trong đó. Trên bầu trời, Khư một mình bay tới, Mặc Trần chờ một hồi, không đi cản, Khư cũng tiến vào trong ma kiếm. Phanh, Yêu Hoàng Đế Tuấn và bàn cổ phá vỡ tiểu giới, đi ra, vừa bước một bước, chính là vạn dặm, nhanh chóng đến bên cạnh ma kiếm. Kiếm khí kinh khủng của ma kiếm vung ra, cũng chỉ khiến Yêu Hoàng Đế Tuấn khựng bước chân. Sau một khắc, khi ma kiếm đến chiến trường của trùng tộc nữ vương, lại phát hiện bàn cổ đã chờ sẵn từ lâu. Oanh, một đạo va chạm quy mô lớn, bàn cổ và ma kiếm mỗi người đoạt được một nửa số lượng trùng tộc nữ vương. Ma kiếm vô cùng căm hận, nàng còn muốn chạy trốn, nhưng Yêu Hoàng Đế Tuấn đã chặn đường lui của nàng. Đầu hàng, nếu không, bản hoàng không ngại hủy diệt ngươi hoàn toàn. Yêu Hoàng Đế Tuấn lúc này mới thật sự lộ ra vẻ uy nghiêm. Trước đó chỉ là chiến đấu bình thường, không hề liều mạng, bây giờ vì lưu lại ma kiếm cùng đông đảo trùng tộc nữ hoàng, nữ vương, Yêu Hoàng Đế Tuấn đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào phải lưu lại các nàng. Lộ Nữ Hoàng hiện thân trên ma kiếm, cười lạnh nói, hủy diệt bản nữ hoàng hoàn toàn ư? Vậy thì thế giới này ngươi cũng đừng mong muốn nữa. Cùng lắm thì bản nữ hoàng hủy diệt thế giới trùng tộc, tất cả trùng tộc đều chết, ngươi sẽ không chiếm được gì cả. Rầm rầm, bầu trời đổ mưa máu, phảng phất ý thức thế giới đang khóc than kêu gào. Yêu Hoàng Đế Tuấn nhíu mày, phất tay, ngọn lửa màu vàng dâng lên khắp bầu trời, nhuộm kín các ngõ ngách, mưa máu lập tức bốc hơi sạch sẽ, ngay cả sự thống khổ của ý thức thế giới cũng muốn xóa bỏ. Quả nhiên là bá đạo. Chương 453, kiếm khí trường hà. Cũng được, vậy thì giao chiến một trận thì sao? Yêu Hoàng Đế Tuấn thở dài nói, ma kiếm kỳ thực không gây uy hiếp lớn với hắn, chỉ là khá khó đối phó mà thôi. Đến tình trạng này, nếu như không thể thuyết phục đầu hàng, vậy sau này khả năng thu phục tất cả chủng tộc nữ hoàng sẽ không lớn. Oanh, lại một trận đại chiến bùng nổ, cuộc chiến giữa Yêu Hoàng Đế Tuấn và ma kiếm do Lộ Nữ Hoàng điều khiển. Kiếm quang tung hoành như mưa, ngọn lửa màu vàng bay lên, phảng phất muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới, hai đạo sức mạnh cực kỳ lớn va chạm nhau trong thế giới chủng tộc. Vùng đất nhỏ này thật sự không thể chuyển hóa thành linh địa được nữa. Pháp tắc gần như đều bị hai đạo lực lượng cường đại hút hết. Hơn phần nửa năng lượng linh khí bị hai người hấp thụ. Phần lớn còn lại thì tiến vào vết nứt hư không, biến mất không thấy, tất cả cường giả tiên cảnh dưới thiên đạo cảnh đều được mấy vị đại năng nửa bước đại đạo cảnh thu vào, tránh bị dư ba của hai vị trí cường giả làm hỏng đạo cơ. Với quy mô chiến đấu này, chỉ có sinh linh từ thiên đạo cảnh trở lên mới có thể trực tiếp quan sát. Hơn nữa còn phải vô cùng cẩn thận, dù sao hai vị này cũng là những tồn tại đỉnh cao gần đại đạo cảnh. Huống chi hiện tại hai người liều mạng chém giết, toàn bộ thiên địa rung chuyển như muốn hủy diệt, hơn 10 vị cường giả nửa bước đại đạo cảnh ra tay. Vận dụng các loại pháp tắc lực lượng, cố gắng ổn định vùng hư không này, vùng hư không này không thể bị phá hủy, ít nhất là không thể phá hủy lúc này, nếu vùng hư không này bị phá hủy hoàn toàn, thì sự phá hủy sẽ lan như vi khuẩn bệnh tật sang các khu vực khác. Cuối cùng rất có thể dẫn đến toàn bộ thế giới hỗn loạn. Đến lúc đó nếu muốn quản lý thì sẽ rất phiền phức. Bàn cổ không ra tay giúp ổn định cục diện, vì sở trường của hắn là sức mạnh cực hạn, để hắn đi phá hủy có lẽ sẽ phát sinh hiệu quả không ngờ. Nhưng để hắn dùng lực lượng pháp tắc ổn định hư không thì hơi khó khăn. Với hắn mà nói, việc đó giống như một gã thô kệch cầm kim thêu đi may quần áo. Đông đông đông, yêu hoàng đế Tuấn hiện tại đã áp chế ma kiếm, hắn tóc tai bù xù, giống như người điên, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng nóng bỏng, như mặt trời trên cao, thiêu đốt cả vùng đất đều nứt toác. Mỗi lần vung đế quyền, đều là một lần va chạm kịch liệt, đánh ma kiếm không ngừng run rẩy, nhưng vẫn kiên cường chống cự. Chanh chanh chanh, ma kiếm phát ra tiếng kiếm kêu, bỗng nhiên biến hóa, hóa thành một nữ tử mặc giáp váy màu đen. Nếu nhìn chính diện, sẽ thấy, nữ tử mặc giáp đen này chính là Lộ Nữ Hoàng. Lộ Nữ Hoàng cũng không ngừng vung nắm đấm, cứ vậy cứng đối cứng với yêu hoàng đế Tuấn. Nàng tuy là nữ nhi nhưng lại có khí phách của nam nhi. Mỗi cử động đều thể hiện sự bá đạo và dữ dội của bậc đế vương. Phanh phanh phanh, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã hóa thành một vàng một đen, không ngừng va chạm trên bầu trời, ánh sáng vàng và màu đen trầm mặc hòa lẫn. Đây là hai đạo pháp tắc cực hạn va chạm. Phụt, hắc giáp nữ tử Lộ Nữ Hoàng bỗng nhiên bị đánh bật ra. Ngay sau đó yêu hoàng đế Tuấn từ ánh sáng màu vàng bước nhanh ra, thần sắc kiên nghị, toàn thân nhuốm máu, dù song quyền đã đầy máu, yêu hoàng đế Tuấn vẫn vung đế quyền về phía Lộ Nữ Hoàng. Bá đạo tuyệt luân, đánh Lộ Nữ Hoàng mặt mày điên cuồng lùi lại, trên thân xuất hiện hết quyền ấn này đến quyền ấn khác. Thân thể hiện tại của Lộ Nữ Hoàng là do ma kiếm tạo thành, đương nhiên không thể bị yêu hoàng đế Tuấn dùng nắm đấm đánh xuyên thủng. Chẳng phải tay của đế Tuấn cũng đầy máu tươi sao? Cho nên, đế Tuấn chỉ có thể lưu lại từng quyền ấn trên người Lộ Nữ Hoàng. Đánh Lộ Nữ Hoàng loạn choạng liên tiếp lùi về phía sau, chỉ còn hết sức phòng ngự, khó tổ chức cả một đợt tấn công hiệu quả. Hô, đông đảo cường giả thiên đạo cảnh, đại năng nửa bước đại đạo cảnh thở phào nhẹ nhõm, thắng rồi. Dù họ có lòng tin với yêu hoàng đế Tuấn, nhưng lỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao? Cho nên, khi thấy Lộ Nữ Hoàng liên tiếp lùi lại, họ mới yên lòng. Không chỉ có cường giả hồng hoang thiên địa thở phào, mà các chủng tộc nữ vương đã đầu hàng yêu hoàng đế Tuấn cũng xem như an tâm. Các nàng không thể tưởng tượng được, nếu Lộ Nữ Hoàng thắng, yêu hoàng đế Tuấn bại thì hậu quả sẽ ra sao, tuyệt đối là không thể tưởng tượng và chấp nhận được. Giết, theo tiếng gầm của yêu hoàng đế Tuấn, thân thể khó khăn lắm mới phòng ngự của Lộ Nữ Hoàng trực tiếp bị đánh bay, sau đó hóa thành một thanh hắc kiếm đứng lặng giữa hư không. Yêu hoàng đế Tuấn thần sắc lạnh lùng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ma kiếm, khí huyết bốc lên trên người thu lại, ngọn lửa màu vàng chậm rãi biến mất, lộ ra bộ giáp vàng tàn tạ trên người đế Tuấn. Đây tuyệt đối là một trận đại chiến khó khăn, không phải nói nguy hiểm cỡ nào, chỉ là thân thể của Lộ Nữ Hoàng sau khi dung hợp với ma kiếm quá cứng rắn, không đánh xuyên qua được, chỉ có thể đánh thẳng vào. Nếu dùng thí thần thương, không phát huy hết chiến lực, chỉ bằng một đôi nắm đấm mới có thể hàng phục được thanh ma kiếm này. Lộ Nữ Hoàng không nói gì, ma kiếm lặng lẽ trôi nổi trong hư không. Yêu hoàng đế Tuấn khẽ nhíu mày, đột nhiên thân thể hắn lóe lên biến mất ngoài vạn dặm, một đạo kiếm quang đỏ ngòm chém vào vị trí đế Tuấn vừa đứng. Lúc này ma kiếm tung ra một kích mạnh nhất, kiếm quang vô tận hóa thành mấy chục đạo kiếm khí trường hà chảy xiết phun trào, ngang dọc khắp trời đất, như hơn 10 sợi xiềng xích đại đạo, phong tỏa vây khốn cả vùng trời. Nguồn gốc của những kiếm khí trường hà này là ma kiếm. Ma kiếm tồn tại sau những kiếm khí trường hà này, cung cấp đủ năng lượng. Trên ma kiếm, mấy chục bóng người xuất hiện, lộ biến thành hư ảnh trùng thể kéo theo mấy vị chủng tộc nữ hoàng và hơn 10 chủng tộc nữ vương. Trốn xa ngoài vạn dặm, vẫn không ngừng trốn xa. Chương 454, đại chiến tiếp tục. Yêu hoàng đế Tuấn sắc mặt trầm xuống, tung một đòn chém tới. Sức mạnh mênh mông đâm vào kiếm khí trường hà, dung chuyển 3 lần, đế Tuấn biết, không thể phá vỡ kiếm khí trường hà phong tỏa thiên địa này trong chốc lát được. Dù có bàn cổ giúp cũng vô dụng, hắn nhận ra, ma kiếm dự định tự mình dốc hết sức đoạn hậu, còn Lộ Nữ Hoàng thì đưa những chủng tộc còn lại rời khỏi chiến trường này. Yêu hoàng đế Tuấn đứng trước kiếm khí trường hà, chắp tay sau lưng, không công kích, cũng không phái người đuổi theo, những người còn lại đứng sau hắn, cung kính nghe mệnh lệnh. Chốc lát, một đạo huyết quang từ xa bay tới, đó chính là hư ảnh của Lộ Nữ Hoàng. Nàng không thể rời khỏi ma kiếm quá xa, cho nên trong phạm vi nhất định, nàng đã hao hết nguyên khí, trong thời gian cực ngắn đưa các cường giả trung tộc ra ngoài. Sau đó suy yếu vô lực, nàng liền bị ma kiếm gọi trở về. Lộ Nữ Hoàng thậm chí không có cơ hội nói với yêu hoàng đế Tuấn một hai câu, liền dung hợp vào ma kiếm, chìm vào giấc ngủ. Tự nhiên, những kiếm khí Trường Hà kinh khủng kia cũng biến mất không còn. Chỉ còn lại một thanh ma kiếm trôi nổi trong không trung. Yêu Hoàng Đế Tuấn đưa tay, cầm ma kiếm trong tay, ma kiếm đột nhiên bộc phát lực lượng, nhưng bị Đế Tuấn dễ dàng trấn áp. Tay Yêu Hoàng Đế Tuấn phát ra vô số ánh sáng, thân kiếm đen kịt của ma kiếm dũng động hắc quang dày đặc bị tay Đế Tuấn dễ dàng trấn áp. Không có kiếm linh, ma kiếm giống như một thanh kiếm chết, ngay cả một phần năm lực lượng cũng không phát huy ra được. Hơn nữa vì kiếm linh lộ nữ hoàng trước đó đã thi triển kiếm khí Trường Hà, hao hết toàn bộ năng lượng của ma kiếm, cho nên hiện tại ma kiếm căn bản không thể chống lại Yêu Hoàng Đế Tuấn. Là một thanh hung khí tuyệt thế. Yêu Hoàng Đế Tuấn vuốt ve thân kiếm, tán thán nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Một đám nửa bước đại đạo cảnh mang theo một đám tiên nhân chắp tay bái nói. Bắt đầu từ giờ, toàn bộ đại quân tu luyện điều động, chuẩn bị chiếm lĩnh toàn bộ thế giới chủng tộc. Các vị nửa bước đại đạo cảnh không cần đi ra, bản hoàng muốn đích thân tìm ra những cường giả chủng tộc còn lại, để các nàng cũng thử uy lực của ma kiếm này. Đế Tuấn nói, vâng, bệ hạ, sau trận chiến này, cục diện thế giới chủng tộc thay đổi lớn, đại quân tu luyện vốn đang chậm rãi tiến quân, như nhận được mệnh lệnh, bắt đầu điên cuồng tấn công các bộ lạc chủng tộc, không khuất phục thì giết, không hề nể nang, từng cường giả chủng tộc, đối mặt với đại quân tu luyện áp sát, hoặc là khuất phục, hoặc là bị giết, hoặc trốn chạy, căn bản không dám đối đầu trực tiếp với đại quân tu luyện. Phụt phụt, một cường giả chủng tộc thánh nhân cảnh bị chém, bộ lạc chủng tộc của nàng vì thề sống chết không đầu hàng, mà bị giết toàn bộ, xác chết như núi, máu chảy thành sông, các ngươi lũ ma quỷ, chủng tộc nữ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chủng tộc nữ hoàng đại nhân nhất định sẽ giết chết các ngươi. Báo thù cho chúng ta, một cường giả thiên đạo cảnh trước khi chết, hét lớn, khi đại quân tu luyện lại một lần nữa tiến quân, thế giới chủng tộc hiện ra trước mắt mọi người ở hồng hoang thiên địa. Thường có những cường giả chủng tộc ẩn cư, ngủ say bị sát khí của đại quân tu luyện đánh thức. Sau khi xuất thế, thấy cảnh tượng này, vô cùng kinh hãi, rồi cùng đại quân tu luyện giao chiến, khiến đại quân tu luyện thương vong không nhỏ, trong đó có một lão chủng tộc nữ vương đáng sợ thức tỉnh. Không biết vị chủng tộc nữ vương này đã thành tựu từ bao nhiêu kỷ nguyên trước. Hiện tại xuất thế, nhìn thấy cảnh tộc nhân mình bị đại quân xâm lược đồ sát trắng trợn, mắt liền đỏ lên, một chưởng đánh xuống, tiêu diệt hơn vạn người tu luyện, lại một ngụm nọc độc phun ra, mấy vạn người tu luyện hóa thành nước mù, mấy vị cường giả thiên đạo cảnh dẫn dắt đại quân tu luyện này, không một ai trốn thoát, toàn bộ bị lão chủng tộc nữ vương này chém giết, đại quân tu luyện này cuối cùng bị lão chủng tộc nữ vương tàn sát không còn một ai. Tin tức truyền đến hồng hoang thiên địa, gây ra kinh hãi, vì trước đó tin tức truyền đến là Yêu Hoàng bệ hạ đã đánh bại chủng tộc nữ hoàng. Về cơ bản đã bắt đầu toàn diện tiến quân, không ngờ lại gặp phải thương vong thảm trọng như vậy. Sau đó, lão chủng tộc nữ vương này dương cờ phản kháng, tập hợp mấy tỷ sinh linh chủng tộc, dường như muốn tiến hành đại chiến với quân xâm lược. Lão chủng tộc nữ vương này còn mắng to, mắng các chủng tộc nữ vương còn lại, mắng chủng tộc nữ hoàng, thế giới chủng tộc đã đứng trước nguy cơ như vậy mà còn không xuất hiện. Tham sống sợ chết, về phần những tin đồn chủng tộc nữ hoàng chết hay hàng, lão chủng tộc nữ vương Tô căn bản không tin, nếu tất cả chủng tộc nữ hoàng thật sự không còn, thì quân xâm lược không thể chỉ phái mấy thiên đạo cảnh chỉ huy, ít nhất cũng phải phái một vị cường giả nửa bước đại đạo cảnh hộ đạo. Hiện tại không dám phái, đơn giản là sợ bị chủng tộc nữ vương vây giết mà thôi. Cho nên, lão chủng tộc nữ vương Tô mới chửi rủa, đồng thời lãnh đạo đại quân chủng tộc, liên tiếp đánh bại không ít đại quân tu luyện, thu phục không ít đất đai đã mất, khiến vô số chủng tộc không sống nổi gia nhập, rầm rầm rầm, tại một chiến trường ác liệt, đại quân tu luyện và đại quân chủng tộc đang giao chiến kịch liệt. Trên bầu trời, các tu luyện giả từ thánh nhân cảnh trở lên đang giằng co với các cường giả chủng tộc. Trong đó, tọa lạc ở phía sau cùng của chủng tộc, chấn nhiếp toàn bộ đại quân tu luyện một cỗ khí thế bàng bạc. Chính là chủng tộc nữ vương Tô, chỉ cần nàng không việc gì, cho dù là đại quân chủng tộc đại bại, những người tu luyện cũng không dám xông vào, vì sao các vị tiền bối hồng hoang thiên địa không đến? Để lão bất tử này ở chỗ này hung hăng càn quấy. Có cường giả đại la kim tiên cảnh không cam lòng nói ra. Giữ im lặng, dù sao cũng là nửa bước đại đạo cảnh, không thể tùy tiện vũ nhục, với lại, chuyện này hẳn là dính đến cuộc đánh cược của đại năng, không phải những tiểu nhân vật như chúng ta có thể nhúng tay vào. Có cường giả thánh nhân cảnh nhíu mày nói, ai, ở trên chiến trường này, chúng ta, đại la kim tiên hay thánh nhân đều thành tiểu nhân vật. Ở hồng hoang thiên địa, ít nhất chúng ta cũng là một phương đại nhân vật, vị đại la kim tiên trước đó thở dài nói, hừ, đại nhân vật thì sao, tiểu nhân vật thì sao, những năm này, đại la kim tiên, thánh nhân cảnh vẫn lạc còn ít sao? Chỉ nói trước đó vài ngày, một chi đại quân bị nữ vương chủng tộc đối diện hủy diệt. Mấy vị cường giả thiên đạo cảnh, hơn 10 vị thánh nhân, trên trăm đại la kim tiên, tất cả đều chết, không còn một ai, chỉ còn lại chút ít binh lính trốn thoát. Ta nói, thế giới chủng tộc này sắp xong rồi, chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút, đừng đến cuối cùng lại chết. Cường giả thánh nhân cảnh nói, phía trên, các cường giả tu luyện đang đối thoại, phía dưới, hai đại quân chém giết túi bụi, nếu bàn về chém giết, người tu luyện kỳ thật không kém gì đại quân chủng tộc. Nhưng những ngày này, cường giả đầu nhập vào đại quân chủng tộc thật sự quá nhiều. Cả thế giới chỉ có một vị nữ vương chủng tộc đứng dậy, sao có thể không hấp dẫn đông đảo chủng tộc đến đầu nhập. Cho nên, hiện tại hai đại quân, người tu luyện phần lớn ở vào trạng thái phòng thủ, không mấy chủ động tiến công. Một đạo uy thế mênh mông từ hậu phương đại quân chủng tộc truyền ra. Một giọng nói già nua vang vọng toàn bộ thiên địa, để các ngươi cường giả đi ra, yêu hoàng bệ hạ của các ngươi đâu? Vậy mà đánh bại đông đảo nữ vương chủng tộc của ta. Ngay cả nữ hoàng chủng tộc cũng bại, lão thân ngược lại muốn xem thử, vị yêu hoàng bệ hạ này có bản lĩnh gì? Chương 455, vì chủng tộc giữ lại hỏa chủng. Hừ, cuối cùng, lão nữ vương chủng tộc Tô hừ lạnh một tiếng, lập tức, không ít người tu luyện đang lơ lửng trên bầu trời giằng co với cường giả chủng tộc bị choáng váng. Đầu óc rơi xuống đất, mấy vị cường giả thiên đạo cảnh giận dữ, nữ vương chủng tộc này vậy mà trước mặt mọi người vũ nhục yêu hoàng bệ hạ của bọn họ. Thật sự là quá nhục nhã, lão yêu bà, tuổi đã cao thế này rồi còn ra nhảy nhót, người nghĩ được kết cục của mình chưa? Vậy mà còn ở đây khua môi múa mép, sủa inh ỏi, lão phu chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như ngươi. Có cường giả thiên đạo cảnh giận dữ phản bác, mắng lão nữ vương chủng tộc Tô một trận tơi bời, khiến cho Tô đầu tiên là sững sờ, sau đó vô cùng tức giận, giận qua hóa cười, ha ha ha, tốt, tốt, tốt, một tiểu gia hỏa mới tấn thăng mà cũng dám nhục mạ lão thân. Muốn chết, Tô giận dữ nói, nàng chỉ một ngón tay, thiên địa phong vân biến sắc, một ngón tay to lớn hiện lên giữa trời, hướng vị cường giả thiên đạo cảnh kia điểm tới, chỉ là một nữ vương chủng tộc mà cũng muốn thử bản hoàng thủ đoạn. Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem. Yêu hoàng đế Tuấn hiện thân trước ngón tay to lớn kia, cười lạnh nói, phanh, ngón tay to lớn còn chưa đến gần yêu hoàng đế Tuấn, đã tan thành mây khói. Bái kiến yêu hoàng bệ hạ, bái kiến yêu hoàng bệ hạ. Tất cả người tu luyện nhìn thấy thân ảnh cường đại này, tất cả đều quỳ lạy hoặc chắp tay. Cái gì, đây chính là yêu hoàng dị vực, nghe nói người này giết rất nhiều nữ vương chủng tộc của ta, thậm chí còn khiến nữ hoàng chủng tộc quỳ lạy, thật là đáng sợ, ngay cả công kích của nữ vương chủng tộc cũng không thể đến gần yêu hoàng. Vậy làm sao có thể chống đỡ được? Không tốt, chúng ta phải tìm cơ hội chạy trốn. Trước đây nhiều nữ hoàng chủng tộc, nữ vương chủng tộc như vậy cũng không đỡ nổi vị yêu hoàng này. Ta thấy vị nữ vương chủng tộc Tô đại nhân này cũng không chắc sẽ chống đỡ nổi. Ừ, không sai, lập tức chuẩn bị rời đi, thế giới chủng tộc này không sống được nữa rồi, xem ra chúng ta phải ra ngoài giới sinh sống thôi. Vị yêu hoàng đế Tuấn xuất hiện, đại quân chủng tộc nghị luận ầm ĩ, tiếng ồn ào, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh các sinh linh chủng tộc muốn chạy trốn. Chuẩn bị đào tẩu, yên tĩnh. Lão nữ vương chủng tộc Tô hiện thân trên không, khiến đại quân chủng tộc im lặng. Yêu hoàng đế Tuấn đánh giá nữ vương chủng tộc Tô, đúng là già thật, nữ vương chủng tộc này trước đây hẳn là bị trọng thương không thể phục hồi, dẫn đến tuổi thọ giảm đi rất nhiều, sinh mệnh cường độ cũng bị tổn hại, đoán chừng sống không quá mấy vạn năm. Nếu đã già như vậy rồi thì sao còn ra đây, cứ sống hết quãng đời còn lại đi, bản hoàng cũng sẽ không làm khó các ngươi. Yêu hoàng đế Tuấn thản nhiên nói, tặc tử dị vực muốn chiếm lĩnh thế giới chủng tộc của chúng ta, muốn bắt chủng tộc chúng ta làm nô lệ, còn muốn đoạn căn của chủng tộc ta, đổi tên thành chủng yêu. Ta cho ngươi biết, yêu hoàng, hôm nay ngươi có thể hủy diệt thế giới chủng tộc của chúng ta, nhưng ngày khác chắc chắn sẽ có cường giả thế giới khác hủy diệt các ngươi. Lão nữ vương chủng tộc Tô đau đớn mắng to. Yêu hoàng đế Tuấn hơi híp mắt, lạnh giọng nói, mắng xong rồi thì đi chết đi. Xoẹt, một đạo kiếm quang đen trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, rắc, trời nứt đất vỡ, mà nữ vương chủng tộc kia giữa trời đất trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ, không có cả cơ hội phản kháng. Hoa, đại quân chủng tộc xôn xao, trực tiếp sôi trào, với năng lực của bọn họ, không thể tưởng tượng nổi, nữ vương chủng tộc vĩ đại lại không chịu nổi một chiêu của yêu hoàng. Vô số cường giả chủng tộc muốn bay lên trời bỏ chạy, trốn xuống đất, nhưng đáng tiếc, yêu hoàng vung tay, một vòng bảo hộ lớn màu vàng bao trọn tất cả chủng tộc ở bên trong. Dưới mặt đất đều bị ép lên trên, chạy ra mặt đất, không trốn, vậy thì sẽ bị ép chết. Yêu hoàng đế Tuấn cảm nhận được Tô kỳ thật vẫn còn một tia hồn phách. Bất quá không ở đây, mà ở đâu đó trong hư không. Nhưng hư không quá lớn, vô tận, trùng trùng lớp lớp, cho dù là yêu hoàng đế Tuấn, không có manh mối nhất định cũng không thể tìm ra. Yêu hoàng đế Tuấn không để ý đến đại quân chủng tộc phía dưới. Hắn liếc nhìn bốn phía, lạnh giọng nói, đã đến rồi, còn không ra gặp một lần. Chẳng lẽ nhất định phải đợi đến khi bản hoàng xuống tay với đám chủng tộc cấp thấp này sao? Mặc dù bản hoàng không muốn ra tay với bọn chúng, nhưng nếu các ngươi cứ quan sát, thì đừng trách bản hoàng vô tình. Vừa nói xong, yêu hoàng đế Tuấn không đợi trong hư không trả lời đã ra tay. Một trưởng diệt mấy chục vạn sinh linh chủng tộc, đây là hắn đã thu lại uy thế, nếu không chỉ cần phát ra khí thế gần đại đạo cảnh, cũng đủ để đè chết chín thành sinh linh chủng tộc. Sao, vẫn không tin sao? Yêu hoàng đế Tuấn chỉ đợi hai ba nhịp thở, liền lại ra tay, lại hơn một triệu sinh linh chủng tộc bị hủy diệt. Lần này, yêu hoàng đế Tuấn vừa nói xong, lại giơ tay lên, kết quả chưa kịp hành động thì hư không đã có phản ứng. Một bóng người từ trong hư không bước ra, là Lệ, Lệ mặc quần áo màu đen, hình dạng hoàn toàn là nhân thể, thần sắc lạnh lùng pha chút thống hận. Yêu hoàng, người thật độc ác, vì ép ta ra mà lại xuống tay với nhiều sinh mệnh như vậy. Ha ha, chỉ là tu chút lợi tức mà thôi. Trước đó, Tô đã diệt một chi đại quân tu luyện của ta. Bản hoàng còn chưa nói gì. Sao, người đau lòng sao? À, nếu như đại quân chủng tộc này đầu hàng thì bản hoàng còn cơ hội ra tay à? Cho nên bây giờ giết nhiều một chút cũng để người ta biết. Bản hoàng không dễ trêu, chọc giận bản hoàng thì phá hủy cả thế giới chủng tộc này thì sao? Bản hoàng đã đánh hạ vài tòa thế giới trước đó, còn thiếu mỗi một thế giới chủng tộc của ngươi thôi sao? Cùng lắm thì tiếp tục chinh chiến thôi, bản hoàng muốn lên ngôi chí tôn vạn giới, nhất định sẽ hủy diệt ngàn vạn thế giới chủng tộc không phải là cái đầu tiên, cũng không phải cái cuối cùng, ngươi biết chưa? Bản hoàng kiên nhẫn có hạn, nếu các ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa, cản trở con đường chí tôn vạn giới của bản hoàng thì đừng trách bản hoàng dùng toàn bộ sinh linh chủng tộc huyết tế thanh hoàng kiếm này. Yêu hoàng đế Tuấn lạnh lùng nói, nâng ma kiếm trong tay lên, vuốt ve thân kiếm, lệ giật mình, sắc mặt tái mét, ngươi muốn huyết tế toàn bộ chủng tộc, ma kiếm chỉ mới hấp thụ chưa đến 1% sinh linh thế giới chủng tộc, thêm một nữ hoàng chủng tộc nữa mà đã mạnh lên như vậy. Nếu như huyết tế toàn bộ chủng tộc, uy lực của ma kiếm không nói là mạnh lên gấp trăm lần, có lẽ cũng phải 8-9 lần, đối với bản hoàng cũng là một sự giúp đỡ rất lớn. Ngươi nghĩ sao? Yêu hoàng đế Tuấn thở dài nói, không, không, không, yêu hoàng. Ngươi nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Lệ đầu tiên là kinh hoàng, sau đó bình tĩnh lại, hỏi, yêu hoàng đế Tuấn nói, kẻ bại, không xứng bàn điều kiện với bản hoàng, nếu không thì dẫn toàn bộ chủng tộc đầu hàng hồng hoang thiên địa. Đầu nhập vào bản hoàng, trở thành quân tiên phong của bản hoàng chinh chiến chư thiên vạn giới. Nếu không, thì trở thành vật tế của ma kiếm, làm cho bội kiếm của bản hoàng tăng cường chiến lực cũng không phải là không thể. Lệ rõ ràng thấy, lúc yêu hoàng nói đến huyết tế toàn bộ chủng tộc, trong mắt hắn lóe lên tia sáng. Dường như rất hứng thú với việc này, yêu hoàng bệ hạ, ta đáp ứng ngươi, toàn bộ thế giới chủng tộc này là của ngươi, nhưng có thể cho ta mang một chút chủng tộc đến dị giới sinh sống. Sinh sôi nảy nở không? Hừ, một chút là bao nhiêu? Nếu như ít thì các ngươi đã sớm mang người đi rồi. Bây giờ mới nói với bản hoàng, ngươi sợ là muốn dẫn đi hơn một nửa sinh linh của thế giới chủng tộc. Ngươi thấy có khả năng không? Không, ta chỉ cần 1/3 sinh linh thôi, giao những sinh mệnh này cho chúng ta. Về sau, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm phiền yêu hoàng bệ hạ nữa. Yêu hoàng nghe xong, cười lớn, giọng điệu khó hiểu nói, không biết ai cho các ngươi dũng khí, mà dám nói với bản hoàng, muốn mang đi 1/3 sinh linh chủng tộc, các ngươi đúng là không coi ức vạn cường giả hồng hoang thiên địa ra gì. Mặt lệ biến sắc, tia may mắn trong lòng tan biến hoàn toàn, kỳ thật, dựa theo phán đoán của các nữ hoàng chủng tộc về yêu hoàng đế Tuấn. Cũng biết điều kiện này không thể được chấp nhận, nhưng vẫn luôn có hy vọng vạn nhất, cho nên, các nàng mang tâm lý may mắn, hy vọng yêu hoàng có thể đáp ứng, đáng tiếc đã thất bại. Ma kiếm chỉ thẳng vào nữ hoàng chủng tộc Lệ, yêu hoàng đế Tuấn nói, thần phục, hay là chết? Lệ nhíu mày nhìn ma kiếm, hỏi, lộ thế nào? Ngủ say thôi, có nàng là kiếm linh, ma kiếm mới mạnh hơn được, bản hoàng hiện tại sẽ không làm hại nàng, nếu như các ngươi đầu nhập vào bản hoàng, nàng về sau sẽ thật sự trở thành kiếm linh của bội kiếm bản hoàng. Nhưng nếu như các ngươi ngoan cố đối nghịch, thì đừng trách bản hoàng sau này qua cầu rút ván, không nể mặt ai. Lời nói rất rõ ràng, chỉ cần các nữ hoàng chủng tộc đầu hàng, mọi chuyện đều dễ nói. Cái gì cũng có thể thương lượng, mệnh cũng có thể giữ, nhưng nếu không đầu hàng, ức vạn sinh linh chủng tộc sẽ bị huyết tế, kiếm linh lộ nữ hoàng cũng gặp nguy hiểm, thậm chí toàn bộ thế giới chủng tộc có thể diệt vong. Lệ thở dài một tiếng, nói, yêu hoàng, bản hoàng nguyện ý vì ngươi chinh chiến vạn giới, ngươi có thể tha cho chủng tộc vạn linh không? Chương 456, cường giả cuối cùng của thế giới chủng tộc. Chỉ có ngươi thôi sao? Đế Tuấn hỏi, ừ, ta sẽ dẫn vài nữ vương chủng tộc đầu nhập vào, những nữ hoàng chủng tộc còn lại sẽ rời khỏi thế giới chủng tộc. Sẽ không làm phiền ngươi, Lệ nói, Đế Tuấn sắc mặt bình tĩnh, quyết định ép nàng thêm một bước, nói, nếu như tất cả các nữ hoàng chủng tộc đều đầu nhập vào bản hoàng sẽ bỏ qua cho ức vạn sinh linh thế giới chủng tộc. Về phần các nữ vương chủng tộc, bản hoàng có thể cho phép mấy người đào tẩu khỏi thế giới chủng tộc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không thể nào, có những nữ hoàng chủng tộc hận không thể giết ngươi, làm sao có thể đầu quân cho ngươi, Lệ dứt khoát từ chối. Hừ, không thử thì làm sao biết được, ngươi nói cho bản hoàng vị trí cụ thể của các nàng ở đâu. Bản hoàng tự mình đến tìm, yêu hoàng đế Tuấn nói, ai, xem ra không thể thương lượng được. Lệ thở dài một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên ảm đạm rồi biến mất, đây chỉ là một phân thân của nữ hoàng chủng tộc Lệ mà thôi. Phanh, yêu hoàng đế Tuấn bất ngờ chém về một chỗ hư không. Một cỗ thi thể rơi ra ngoài, vẫn là một phân thân của Lệ, truyền pháp chỉ của bản hoàng, phàm là ai không thần phục hồng hoang thiên địa thì giết không tha. Yêu hoàng đế Tuấn lạnh giọng nói, vâng. Tuân theo pháp chỉ của bệ hạ, một đám đại quân tu luyện cung kính đáp, Đế Tuấn biến mất, tiếp theo, đại quân tu luyện sẽ xử lý đám chủng tộc bị giam giữ. nếu như đầu hàng thì dễ nói, nếu không đầu hàng thì trực tiếp bị luyện thành khí đan dược các loại. Theo pháp chỉ của yêu hoàng đế Tuấn truyền xuống, các nơi trên thế giới chủng tộc nổi lên những cuộc chém giết đẫm máu. Vốn có những khu vực còn áp dụng chính sách lôi kéo với bộ lạc chủng tộc. Chỉ cần không ghét bỏ đại quân tu luyện thì sau này có thể từ từ cảm hóa và chung sống. Nhưng bây giờ thì không được, không thần phục thì phải giết, không thần phục thì sẽ chết. Cho nên, tỷ lệ tử vong của chủng tộc trên toàn thế giới tăng lên rất nhiều. Hễ một chút là có thể diệt tộc, diệt bộ lạc, từng lão trùng ngủ say hiện thân, đều bị trấn áp, giết chết. Sau khi nữ vương chủng tộc Tô xuất hiện, thì không có người ngủ say, người ẩn cư nào vượt quá nửa bước đại đạo cảnh, ngay cả thiên đạo cảnh cũng rất ít. Kỳ thật, động tĩnh lớn như vậy, dù thế giới chủng tộc ở xa thế nào cũng sẽ nhận được tin tức. Những người ngủ say cực kỳ mạnh đều đã thức tỉnh chạy trốn từ sớm. Ngay cả những nữ vương chủng tộc ngủ say rồi thức tỉnh còn bị chém giết ngay lập tức. Các nữ hoàng chủng tộc còn không hiện thân, chẳng phải chứng tỏ thế giới chủng tộc vô vọng, thế giới chủng tộc đã thật sự bại rồi sao? Ong ong ong, phành phạch phành phạch, lúc đại quân tu luyện tàn quét toàn bộ thế giới chủng tộc, đột nhiên phát hiện một cấm địa bỗng nhiên hiện thân, giết chết vô số người tu luyện, sau đó lại ẩn tàng trong hư không, thường xuyên xuất hiện, dẫn đến người tu luyện tiến vào, ngang nhiên tàn sát. Yêu hoàng đế Tuấn cầm trong tay ma kiếm, sừng sững tại một chỗ trong hư không, nhìn một khối đại lục bỗng nhiên xuất hiện lơ lửng, trên đại lục các loại dị thú quý hiếm, linh bảo thoáng hiện, còn có vô số linh dược vạn năm, trăm ngàn năm, trăm vạn năm tràn đầy sinh trưởng, một đạo cấm chế cự đại bảo vệ khối đại lục này, tránh cho bị khí tức ngoại giới đồng hóa. Đây là sự thật hay là hư ảo? Yêu hoàng đế Tuấn nỉ non nói, thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không ra cấm điện này hư thực. Muốn biết thật giả, chỉ có thể chủ động xông vào một lần thử xem. Trầm mặc một lát sau, yêu hoàng đế Tuấn vừa sải bước qua, trong chớp mắt liền đến ngoài vạn dặm, đi vào trước cấm địa. Giờ khắc này, đế Tuấn bỗng nhiên cảm nhận được năng lượng cường đại dao động. Một đạo cột sáng thông thiên đột nhiên từ trong cấm địa dâng lên, thẳng táp rơi vào người yêu hoàng đế Tuấn. Ầm ầm, vô tận năng lượng cột sáng bao vây lấy yêu hoàng đế Tuấn. Lực lượng cuồng bạo ẩn chứa pháp tắc hủy diệt, ý đồ làm cho yêu thân của đế Tuấn tan nát. Chạm, màu đen kiếm quang xẹt qua, cột năng lượng liền tan biến. Sắc mặt yêu hoàng đế Tuấn thoáng hiện vẻ tức giận, trong tay hắn hắc kiếm vung vẩy, lại một kiếm chém lên, cấm chế thủ hộ đại lục kịch liệt rung động một trận, sau đó lại bình tĩnh khôi phục lại. Đế Tuấn thấy thế, vừa muốn lần nữa vung kiếm, hắn đã nhìn ra, cấm chế này tuy mạnh, nhưng vì trải qua thời gian quá dài, hiện tại giống như có chút sơ hở. Chậm, một đạo ba động tinh thần từ trên đại lục truyền đến. Mặc dù không biết là ngôn ngữ của bộ tộc nào, nhưng ba động tinh thần là giống nhau, cho nên Đế Tuấn có thể nghe hiểu lời người kia nói. Đế Tuấn dừng tay, một đạo lưu quang bỗng nhiên từ trung tâm đại lục dâng lên. Không chút trở ngại vượt qua cấm chế đại lục, đi đến trước mặt yêu hoàng đế Tuấn, là một nam tử trung niên sắc mặt thật thà, trên trán mọc ra lít nha lít nhít vảy, cũng không biết có phải là chủng tộc hay không. Ngươi là chủng tộc, dám quản chuyện của bản hoàng, vậy thì lấy khối đại lục này làm bồi thường đi, yêu hoàng đế Tuấn nói. Nam tử trung niên sắc mặt thật thà không há miệng, nhưng lại có âm thanh vang lên, vị đạo hữu này, ta vô tình điều khiển đạo tràng đi ngang qua giới này, muốn tìm chút sinh linh bổ sung chủng loại, mong đạo hữu đừng trách, ngươi không phải người của giới này. Không phải, ta ngẫu nhiên đi ngang qua giới này, sẽ dừng lại xem một chút, nhưng từ trước đến nay sẽ không thường trú ở một giới. Nam tử trung niên lắc đầu nói, vậy thì nói, ngươi là người cô đơn. Ân, không sai, đạo hữu không giữ được ta đâu, cấm chế này là một vị chân chính đại đạo cảnh tạo ra. Có thể ẩn nấp hư không, đến gần vô hạn đại đạo cảnh cũng khó có thể phát hiện tung tích. Bảo bối tốt a, ha ha ha ha, bảo vật. Tất nhiên là người có duyên có được, không thử một lần, làm sao biết bản hoàng có duyên với bảo bối này hay không? Vẫn là đánh một trận đi, yêu hoàng đế Tuấn giơ ma kiếm về phía nam tử trung niên. Cười lớn nói, tốt, đã đạo hữu muốn chiến, vậy ta sẽ xem thực lực của đạo hữu mạnh hơn nữ hoàng chủng tộc ở giới này bao nhiêu. Nam tử trung niên móc ra một đôi búa tả, nói, hai mắt yêu hoàng đế Tuấn lóe lên, quả nhiên, người này có liên hệ với nữ hoàng chủng tộc, giết, yêu hoàng đế Tuấn chiến ý dâng cao, một tòa cấm chế trận pháp do đại đạo cảnh tạo ra. Trong khối đại lục này nếu không có bảo vật tuyệt thế, đánh chết hắn cũng không tin. Trường kiếm màu đen kiếm khí sôi trào, chỉ một đòn thôi, liền là một trường hà kiếm khí dài tung hoành mà qua. Vô số kiếm khí gào thét trong nháy mắt đã bao phủ người trung niên mặt thật thà. Tại hạ ngục, lĩnh giáo thủ đoạn của đạo hữu, người trung niên mặt thật thà dù đang ở trong trường hà kiếm khí, cũng không chút hoang mang, cao giọng nói, sau đó, một cầu thang vượt qua vô số thời không xuất hiện trong trường hà kiếm khí. Ngục vững vàng bước lên, trường hà kiếm khí giống như không thể chạm tới cầu thang, được đặt vững chắc ở phía dưới. Ngục đi ra khỏi trường hà kiếm khí, đứng ở trên cầu thang cao, hai búa thông suốt va vào nhau, phanh phanh phanh, ầm ầm, âm thanh sét đánh kinh khủng gào thét trên trời cao, nhưng lại không có bất kỳ tia sét nào rơi xuống. Đúng lúc yêu hoàng đế Tuấn nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc này làm hắn tâm thần hoảng hốt, đầu óc choáng váng như rơi vào mộng. Đột nhiên, Đế Tuấn lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm Ngục, trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể làm hắn choáng váng đến vậy? Chiến đấu giữa cường giả, một phần vạn giây có thể quyết định thắng bại, vừa rồi hắn mơ màng cảm giác vài giây, đủ để nam tử đối diện là Ngục giết hắn trăm vạn lần cũng không đủ. Ngục như biết yêu Hoàng Đế Tuấn phỏng đoán, cười nói, đây là tâm lôi, sinh ra vô hình, quỷ dị nhất, khó phòng bị, nhưng tâm lôi phát động cũng cần điều kiện, hơn nữa nhược điểm lớn nhất là, ngươi hôn mê, ta cũng hôn mê, cho nên, đạo này đối với lúc hai người đối chiến, bất quá là tiểu đạo mà thôi. Yêu Hoàng Đế Tuấn mặt nghiêm túc, hắn không cho rằng đây là tiểu đạo, có thể làm cho hắn loại cường giả đến gần vô hạn đại đạo cảnh đỉnh cao này hôn mê. Loại lực lượng này, cơ hồ có thể xác định là siêu việt đến gần vô hạn đại đạo cảnh. Chỉ sợ đã là phạm trù đại đạo cảnh chân chính, di Phật đại đạo cảnh. Đế Tuấn hỏi, Ngục lắc đầu cười nói, không biết, nhớ năm đó, ta vào phiến đại lục này, đây là vùng vô chủ, về sau trải qua tu luyện dài răng rặc, rốt cục chờ được lúc có thể điều khiển nó ra ngoài. Đôi chùy này là ta ngẫu nhiên đoạt được ở một nơi. Có lẽ là di Việt đại đạo cảnh, có lẽ không, ai nói rõ được đâu. Yêu Hoàng Đế Tuấn không nói gì, như thế này thì đánh thế nào. Càng tiếp cận đại đạo cảnh, hắn càng hiểu rõ sự kinh khủng của cảnh giới này. Trên con đường đến đại đạo cảnh, một cảnh giới như vậy, phân ra ba đoạn lớn, thiên đạo cảnh, nửa bước đại đạo cảnh, đến gần vô hạn đại đạo cảnh, cần từng bước một vượt qua, mới có cơ hội đăng lâm đại đạo cảnh chân chính vô thượng. Bởi vậy có thể thấy sự kinh khủng của đại đạo cảnh. Chỉ một di vật thôi, liền làm cho cường giả đến gần vô hạn đại đạo cảnh như hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu Ngục lại có di vật đại đạo cảnh khác, vậy hắn thật sự không có cách nào giải quyết. Bất quá, nếu có thể sớm nếm thử lực lượng đại đạo cảnh, kỳ thật cũng không hẳn không được. Điều này có trợ giúp rất lớn cho việc hắn tấn thăng đại đạo cảnh sau này. Yêu Hoàng Đế Tuấn dù chỉ trầm mặc một hơi thở, nhưng ngàn vạn suy nghĩ đã chạy qua trong lòng. Hắn quyết định, chiến, nhất định phải chiến, cơ hội tiếp xúc với lực lượng đại đạo cảnh như thế này. Nếu bỏ qua thì thật đáng tiếc. Cảm nhận được chiến ý của Yêu Hoàng Đế Tuấn, Ngục lắc đầu cười nói, quả nhiên là gặp cường giả, cũng được, ta sẽ đấu với ngươi một trận, xem giới hạn của ta ở đâu. Thời gian trôi qua, vạn vật xung quanh chuyển đổi nhanh chóng, trong chớp mắt, hai người đã đến một dị vực không gian. Nếu thật buông tay buông chân đánh nhau, thế giới chủng tộc chỉ sợ sẽ bị hủy diệt mất. Trước đó Yêu Hoàng Đế Tuấn đã chiến đấu với nhiều nữ hoàng chủng tộc, đại năng nửa bước đại đạo cảnh cùng rất nhiều nữ vương chủng tộc, khiến cho cả thế giới chủng tộc đầy thương tích, khắp nơi đều là những pháp tắc cuồng bạo sau chiến đấu và những núi thây biển máu. Nếu như lúc này Ngục và Yêu Hoàng Đế Tuấn lại đánh nhau một trận, thì thế giới chủng tộc thật sự không còn gì. Hiện tại, Yêu Hoàng Đế Tuấn đã có thể chiếm lĩnh toàn bộ thế giới chủng tộc. Trong lòng đã xem thế giới chủng tộc là của riêng, tự nhiên không muốn thế giới chủng tộc lại bị thương, vì vậy, hắn mới chuyển chiến trường, đem trận đấu với Ngục ra ngoài tinh không. Đến tinh không, hai người rốt cục không còn thu liễm uy thế của bản thân, đồng thời bộc phát khí tức kinh thiên, khiến cho vô số thế giới chấn động, cũng có vô số cường giả trong thế giới cảm nhận được dao động này. Kinh hãi không thôi, đây ít nhất là thực lực đỉnh cấp vô hạn tiếp cận đại đạo cảnh. Cho dù so với cường giả đại đạo cảnh chân chính, chỉ sợ cũng chỉ kém một đoạn ngắn mà thôi. Ông, Đế Tuấn cầm ma kiếm, một kiếm chém qua hư không, vô số hư không tan loạn, rách nát, kiếm quang đi đến đâu, hết thảy đều hóa thành hư vô. Chương 457, thắng lợi, chiếm được thế giới chủng tộc. Ngục múa song chùy, sải bước tiến lên, loạn chùy nhắm đánh, dù có vô số kiếm quang vây quanh, cũng không làm nên chuyện gì, uy lực loạn đả quá lớn, quá mạnh, những kiếm quang này vừa va chạm liền tan rã. Sắc mặt Yêu Hoàng Đế Tuấn nghiêm túc, cầm ma kiếm trong tay cũng giao chiến cận thân với Ngục. Yêu Hoàng Đế Tuấn bản thể là Đại Kim Ô, lại là Kim Ô mạnh nhất từ trước đến nay của Hồng Hoang Thiên Địa. Nhục thân đã hoàn toàn phản tổ, vượt qua tổ tiên, mạnh hơn cả Hỗn Độn Ma Thần, nhục thân có thể nói vô cùng cường hoành, nhưng hôm nay sau khi chính thức đối chiến với Ngục, hắn chợt phát hiện nhục thân của Ngục cũng không kém hắn. Nhục thân cường hoành, tích huyết trùng sinh, một sợi lông tóc, một giọt máu, đều có thể bất tử bất diệt, không thể bị giết, cảnh giới nhục thân của hai người đã đến gần vô hạn cảnh giới này. Chỉ sợ một khi bước vào đại đạo cảnh, sẽ thành tựu bất tử chi thân, đến lúc đó, trời khó táng, đất khó diệt, vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, dòng sông thời gian cọ rửa, cũng không thể ảnh hưởng đến bất tử chi thân của họ. Dù bị người phân thây, vô số năm sau vẫn có thể đoàn tụ, hắn vẫn là hắn của ban đầu. Ầm ầm, kiếm quang huy sái, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Ma kiếm màu đen giống như thứ đáng sợ nhất trong lịch sử. Mỗi kiếm đều ẩn chứa quy tắc đại đạo, người thường nhìn thấy liền sẽ bỏ mạng, dù người tu luyện không kém nhìn lâu cũng sẽ mù mắt. Về phần song chùy của Ngục, hai cây búa này quá mức cổ quái, mỗi khi búa và ma kiếm va chạm liền phát ra một âm thanh chói tai bén nhọn, nghe thấy sẽ nhận phải va chạm tinh thần chí mạng, thần tiên cũng muốn bịt tai, không dám nghe, nếu không cũng sẽ mất thính giác, hoàn toàn hóa thành người điếc, trừ khi tấn thăng đến cảnh giới này, nếu không vĩnh viễn không thể chữa khỏi. Răng rác, ma kiếm run rẩy, Đế Tuấn từng bước lùi lại, không phải tu vi hắn không bằng, mà vì phẩm chất ma kiếm không bằng song chùy đối phương. Đây là di vật đại đạo cảnh chân chính, mạnh hơn nhiều so với thứ dùng máu tế luyện, nếu kéo dài, yêu hoàng đế Tuấn tự nhiên sẽ chịu thiệt. Bất quá, đế Tuấn không chỉ có một thanh ma kiếm, yêu hoàng đế Tuấn thu ma kiếm, trở tay xuất hiện một trường thương, thí thần thương, vẫn là chuôi thương này dùng quen tay. Sau đó, hỗn độn châu đội trên đỉnh đầu, hỗn độn cối xay đạp dưới chân, hồng mông vạn giới đồ mở ra, vô hạn hấp lực hiện lên, phảng phất muốn dung nạp toàn bộ thiên địa hư không vào trong vạn giới cầu. Ha ha ha a, Ngục, dù binh khí của bản hoàng không bằng ngươi, nhưng bảo vật hỗn độn chí bảo của bản hoàng nhiều a. Đến tiếp đi, yêu hoàng đế Tuấn vừa cười vừa nói lớn, trong mắt Ngục thoáng hiện tia kinh ngạc, đúng vậy, hắn dù có đại cơ duyên, một đường tu luyện đến tình trạng này, nhưng bảo vật trong tay không nhiều, hoặc có thể nói, bảo vật vừa mắt không nhiều, thêm việc không thích tranh đấu, cho đến giờ, trong tay chỉ có vài món bảo vật, hơn nữa đôi chùy này dùng quen tay. Trong lúc đang suy nghĩ, công sát của yêu hoàng đế Tuấn đã đến. Đại chiến của hai người như mặt trời chói mắt nhất, chiếu rọi hoàn toàn thế giới chủng tộc gần nhất, hai vị cường giả đỉnh cấp đến gần vô hạn đại đạo cảnh sinh tử đại chiến. Từng món bảo vật như sao trên trời không ngừng xuất hiện. Chiến lực kinh khủng dưới sự nổi bật của những bảo vật này, càng thêm mạnh mẽ và không thể chiến thắng, hơn nửa thế giới chủng tộc đều có thể nhìn thấy hai vị trí cường giả chiến đấu. Nhưng có thể thấy rõ chỉ có một số ít người, là nữ hoàng chủng tộc và bàn cổ, bọn họ đứng trên trời cao, quan sát trận sinh tử đại chiến này, trong lòng rung động vô cùng. Nguyên lai, yêu hoàng đế Tuấn chưa từng sinh tử đại chiến với nữ hoàng chủng tộc. Loại tình cảnh lui một bước, sai một lần liền sẽ chết, liền sẽ trọng thương vẫn lạc chưa từng có. Có thể nói, những nữ hoàng chủng tộc bình thường đều quần chiến với yêu hoàng đế Tuấn. Chỉ có mấy lần đơn đấu, cũng đều là đế Tuấn nghiền ép đối phương. Chỉ có lần lộ nữ hoàng làm tan ma kiếm, mới có cơ hội bước ra chiến lực tuyệt thế của yêu hoàng đế Tuấn. Nhưng nữ hoàng chủng tộc rút lui, chiến đến một nửa, lộ nữ hoàng phát giác mình dù liều chết một trận chiến cũng có thể bại. Cho nên, nàng đem hy vọng vào những nữ hoàng chủng tộc còn lại, hy vọng các nàng có thể chạy ra khỏi thế giới chủng tộc, vì chủng tộc lưu lại mầm sống. Thực tế, trước trận chiến ngày hôm nay, bốn nữ hoàng chủng tộc đều nghĩ không còn cách nào, chỉ có thể bảo hộ một ít huyết mạch chủng tộc chạy khỏi thế giới chủng tộc, đi thế giới khác sinh sống, nhưng các nàng thấy trận chiến tuyệt thế hôm nay, trong lòng không hiểu rung động, bỗng cảm thấy, có lẽ đào mệnh cũng vô dụng, với thủ đoạn của yêu hoàng đế Tuấn, sớm muộn gì cũng bắt được các nàng. Đến lúc đó chọc giận đế Tuấn, mấy vị nữ hoàng chủng tộc còn có thể sống không? Mà một khi nhiều nữ hoàng chủng tộc vẫn lạc, thế lực chủng tộc chắc chắn sẽ suy yếu, chỉ có một mình mặc trèo chống chủng tộc, chỉ sợ không phải đối thủ của đông đảo cường giả hồng hoang thiên địa. Dù những người đó chỉ là nửa bước đại đạo cảnh, còn chưa phải phạm trù đến gần vô hạn đại đạo cảnh. Ai, chuẩn bị một chút đi, muốn bỏ chạy thì chuẩn bị sớm thôi. Lệ ngóng nhìn chiến đấu bên ngoài tinh không, thở dài nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta cứ vậy từ bỏ thế giới chủng tộc? Ta không cam lòng a. Tĩnh nói, không, là ta quyết định lưu lại, đầu nhập vào yêu hoàng, để ta bảo hộ chủng tộc chu toàn, chỉ với một mình mặc, một nữ hoàng chủng tộc, nàng khó mà chăm sóc toàn tộc. Lệ lắc đầu nói, cái gì, tỷ tỷ ngươi muốn đầu hàng? Chung quanh ba vị nữ hoàng chủng tộc giật nảy mình, chỉ có thể như thế thôi. Những ngày qua, thật ra ta đã suy nghĩ thấu đáo, nếu như bốn vị nữ hoàng chủng tộc chúng ta cùng nhau chạy trốn, yêu hoàng đế Tuấn chắc chắn sẽ cảnh giác đối với chủng tộc, nói không chừng trong các cuộc chiến chinh phạt thế giới sau này, cố ý coi chủng tộc ta như pháo hôi. Lệ bất đắc dĩ nói, thay vì ẩn núp trong bóng tối, chi bằng trực tiếp đầu hàng yêu hoàng, như vậy chúng ta còn có thể tiếp tục che chở chủng tộc, nếu không thì chủng tộc này chỉ sợ thật sự suy bại. Nghe Lệ nói, Tĩnh, Sư, Khư ba vị nữ hoàng chủng tộc đều trầm mặc. Ai đi hay ở, ta cũng không ngăn cản các tỷ muội, có ta, Lệ ở đây, yêu hoàng chỉ sợ cũng không dám truy sát các ngươi quá phận, đến lúc đó các tỷ muội có thể tìm chỗ ẩn nấp, tái tạo thế giới chủng tộc phồn vinh hưng thịnh. Lệ tiếp tục nói, hừ, tỷ tỷ nói gì vậy, nơi yêu hoàng này không phải đất lành, chúng ta không bằng cùng nhau rời đi. Khư nhẹ giọng nói, bốn vị nữ hoàng chủng tộc thương nghị hồi lâu, nhưng vẫn không thể đạt được nhất trí. Thật ra, đến mức này, Sư đã bị Lệ thuyết phục, chuẩn bị theo Lệ đầu nhập vào yêu hoàng đế Tuấn. Tĩnh thì phản đối việc đầu hàng, nàng chủ trương các tỷ muội cùng nhau mang đi một ít huyết mạch chủng tộc, tìm một thế giới thích hợp, từ từ sinh sôi nảy nở, khôi phục, đợi đến một ngày kia, chủng tộc các nàng thậm chí có thể đánh về thế giới chủng tộc, tiêu diệt yêu hoàng đế Tuấn cùng hồng hoang thiên địa của hắn. Khư thì lưỡng lự không ngừng, không biết theo ai, thật ra Khư tính tình khá yếu đuối, tỷ muội nói gì nàng đều sẽ nghe theo, nhưng hôm nay đến thời khắc nguy nan của chủng tộc, muốn nàng đưa ra lựa chọn, thật sự là khó cho nàng. Oanh, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vầng liệt dương chói mắt, chiếu sáng cả thế giới chủng tộc, sau đó ánh sáng tối đi, là bóng tối vô tận, đến rất lâu sau, giữa thiên địa bỗng vang lên tiếng cười sang sảng của yêu hoàng đế Tuấn. Ha ha ha, hôm nay bản hoàng mới kết giao một vị bằng hữu, thiên địa vui mừng khôn xiết, thế giới chủng tộc lại có kẻ dám phản kháng, giết hết không tha, vì yêu hoàng bệ hạ chúc, vì yêu hoàng bệ hạ chúc. Trong nháy mắt, khắp nơi trên thế giới chủng tộc vang lên tiếng của đông đảo người tu luyện. Trong lòng vô cùng cao hứng, Hồng Hoang thiên địa có một vị tiền bối cường đại như vậy, việc công chiếm thế giới chủng tộc sẽ càng thêm thuận lợi. Còn những cường giả chủng tộc đang phản kháng và đào vong, khi nghe câu này, tâm thần đều chấn động, sau đó là sự uể oải và bất lực vô tận. Dị vực cường giả có ngoại viện cường đại như vậy, thế giới chủng tộc còn có hy vọng sao? Lệ và bốn vị nữ hoàng chủng tộc khác khi nghe câu này, liền hiểu thật ra là đang nói với các nàng, ý tứ ngầm chính là, ta có một người bạn mạnh như vậy, nếu không đầu hàng mà còn muốn phản kháng thì tất cả sẽ phải chết. Chỉ sợ yêu hoàng đế Tuấn cũng đã sớm phiền, chiêu an những nữ hoàng chủng tộc này nhiều lần không được. Vậy thì dứt khoát giết thôi, đến bước này, Khư cuối cùng cũng quyết định, theo lệ, đầu nhập vào yêu hoàng đế Tuấn, Tĩnh bất đắc dĩ, chỉ còn một mình nàng, có thể làm nên chuyện gì lớn, e rằng trốn cũng không thoát, cho nên, Tĩnh đành phải theo lệ, đầu nhập vào yêu hoàng, thời gian thịnh đại đến rồi, lệ, Tĩnh, Sư, Khư bốn vị nữ hoàng chủng tộc dẫn đầu dòng chính chính thức đầu hàng. Những người phản kháng ở thế giới chủng tộc khi nghe tin này, nhìn thấy hình ảnh được truyền đi khắp nơi, cũng nhanh chóng đầu hàng, thế giới chủng tộc bị người tu luyện chiếm giữ và chinh phục với tốc độ cực nhanh. Vốn có đại quân chủng tộc và các bộ lạc chủng tộc đều phải di chuyển đến Hồng Hoang thiên địa. Hồng Hoang thiên địa sau khi mở rộng đủ để dung nạp chủng tộc bây giờ. Dù sao sau vô số trận chiến, chủng tộc vẫn lạc vô số kể, đến bây giờ, chủng tộc ở trong thế giới chủng tộc đều có vẻ trống trải. Điều đó cho thấy số sinh linh chủng tộc đã chết quá nhiều. Yêu hoàng đế Tuấn đặc biệt tổ chức tiệc rượu thịnh đại để chào mừng mấy vị nữ hoàng chủng tộc. Ngay cả lộ nữ hoàng trong ma kiếm cũng được đánh thức, cùng Mạc Bồi Lệ và bốn vị nữ hoàng chủng tộc tham gia tiệc rượu. Đông đảo nữ vương chủng tộc cũng đến đối ẩm cùng các cường giả nửa bước đại đạo cảnh của Hồng Hoang thiên địa. Hai bên tuy tử thương vô số, nhưng số cường giả nửa bước đại đạo cảnh thật sự không chết bao nhiêu. Tổng cộng cả hai bên cũng không đến hai chữ số, cho nên bầu không khí cũng coi như hài hòa. Trên bảo tọa cao nhất, yêu hoàng đế Tuấn ngồi ngay ngắn nâng chén uống rượu, vị trí của Ngục thấp hơn một chút so với vị trí của yêu hoàng. Điều đó cho thấy chiến tích ngày đó, nếu không thì, nếu Ngục thắng, hai người ít nhất cũng phải ngồi ngang hàng. Sáu vị nữ hoàng chủng tộc cùng Ngục được coi là cùng một cấp độ, nhưng vị trí cũng thấp hơn Ngục một chút, chỉ là không rõ ràng lắm. Chư vị, ân oán nhân quả ngày xưa, hôm nay bỏ qua hết, từ hôm nay trở đi, các ngươi theo bản hoàng chinh chiến vạn giới, để Hồng Hoang trở thành đại giới thứ nhất trong vũ trụ. Nhìn các ngươi người người chứng thành đại đạo cảnh, sau ước vạn năm, các ngươi vẫn cùng bản hoàng nâng ly rượu ngon. Yêu hoàng đế Tuấn đứng lên, nâng chén rượu, nói, tạ bệ hạ. Tất cả mọi người đứng lên, cung kính quỳ gối, đông đảo đại năng Hồng Hoang thiên địa, sáu vị nữ hoàng chủng tộc, hơn 10 vị nữ vương chủng tộc, toàn bộ cúi đầu xưng thần, ha ha ha ha. Yêu hoàng đế Tuấn cười lớn, uống cả rượu trong chén. Chương 458, mới hành trình. Phun, oanh, cạn chén rượu, đế Tuấn liền bỗng nhiên bước một bước về phía trước. Oanh, đế hoàng bá khí vô tận liền phát ra. Đế hoàng bá khí mênh mông bao phủ Hồng Hoang thiên địa, bao phủ thế giới chủng tộc, hoàng đạo pháp tắc vượt ngang hư không, điều động 3000 đại đạo pháp tắc của thiên địa, liên thông hai thế giới đại đạo cấp là Hồng Hoang thiên địa và thế giới chủng tộc. Bản hoàng lấy danh nghĩa đế hoàng chí cao của thiên địa, mệnh lệnh, thôn phệ, dung hợp. Ầm ầm, tiếng đế Tuấn vừa dứt, trước ánh mắt rung động của các nữ hoàng chủng tộc, thế giới chủng tộc bỗng bốc cháy một tầng hỏa diễm hỗn độn. Khí tức bản nguyên thiên địa mênh mông bừng lên. Ông, sau một khắc, hư không tuôn ra từng dòng lũ pháp tắc thiên địa, trong đó có vô số đạo quả ký thác, lóng lánh ánh sáng vô tận, đây là lực lượng pháp tắc đại đạo của Hồng Hoang thiên địa. 3000 đại đạo pháp tắc của Hồng Hoang thiên địa hiển hiện, hấp thụ nguồn lực lượng bản nguyên này, đang nhanh chóng tăng lên. Ầm ầm, thụy khí từ nam đến bắc vượt ngang toàn bộ Hồng Hoang. Từng đóa kim liên nở rộ trong hư không, đạo vận vô hạn bao phủ thiên địa, cùng lúc đó, thế giới chủng tộc cũng đang phát ra từng tiếng rên rỉ và tiếng vỡ vụn kéo kẹt. Bản nguyên mênh mông của thế giới chủng tộc giờ khắc này biến thành phân bón cho Hồng Hoang, làm lớn mạnh bản nguyên Hồng Hoang thiên địa, trời trở nên càng cao, đất trở nên càng dày, không gian cũng trở nên vững chắc hơn. Phanh, một tu sĩ Hỗn Nguyên vô cực cửu trọng thiên, vung tay công kích không gian, nhưng lại phát hiện trước kia có thể trực tiếp đánh xuyên không gian. Lúc này toàn lực công kích cũng chỉ tạo ra vài gợn sóng. 3000 đại đạo pháp tắc của Hồng Hoang thiên địa xiềng xích trở nên càng mạnh mẽ. Từ hư đến thực, quấn lấy nhau, sau đó như một tấm lưới bao phủ lập thể cả thiên địa. Các pháp tắc trở nên càng sinh động, đạo vận pháp tắc vô cùng vô tận, khí bản nguyên thiên địa như chút xuống bừng lên, tràn ngập trong thiên địa. Trong hoàn cảnh như vậy, sinh linh Hồng Hoang càng dễ cảm ngộ áo nghĩa pháp tắc. Kết hợp với lượng lớn tạo hóa chi khí và linh khí bản nguyên thiên địa, trong khoảnh khắc có vô số sinh linh Hồng Hoang đột phá cảnh giới, căn nguyên vô số sinh linh tăng lên, bái tạ đế Tuấn bệ hạ, mong đế Tuấn bệ hạ vạn kiếp bất diệt, đại đạo có hy vọng, bái tạ đế Tuấn bệ hạ, bái tạ đế Tuấn bệ hạ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, thiên địa tấn thăng, chúng sinh được phúc, giữa thiên địa, vô tận chúng sinh hướng về thiên đình quỳ lại, vang lên từng tiếng hô cung kính. Đây là hồng hoang thôn phệ thế giới đại đạo cấp thứ ba. Với những chiến thắng liên tục của hồng hoang, chúng sinh trong thiên địa đều hiểu rõ công lao của ai. Là ai đã vực dậy triều dâng, chém giết hết tôn này đến tôn khác, cường giả dị giới. Chấn áp hỗn độn, ổn định căn cơ hồng hoang. Chính vì sự cường đại của thế giới đại đạo cấp, có những thế giới đại đạo cấp này làm phân bón, hồng hoang mới có thể một lần nữa tấn thăng. Đế Tuấn, nghe vô tận chúng sinh trong thiên địa hô cung kính với Đế Tuấn. Huyền Minh, Hậu Thổ, Nữ Hoa, Athena và cả đám nữ hoàng trùng tộc cũng không khỏi lộ ra sự mê luyến và sùng bái sâu sắc khi nhìn Đế Tuấn dẫn dắt hồng hoang thiên địa tấn thăng như vậy, khiến chúng sinh trong thiên địa từ tận đáy lòng cung kính và kính ngưỡng đế hoàng. Sao không khiến người ta mê luyến và sùng bái? Giờ phút này, Đế Tuấn không hề tỏ thái độ. Những nữ thần này, những người đều được coi là cường giả hàng đầu trong toàn bộ hỗn độn, đã hoàn toàn bị Đế Tuấn chinh phục. Trong mắt từng vị nữ hoàng trùng tộc càng hiện lên vẻ khác lạ. Hô vang tên Đế Tuấn, trong lòng tưởng tượng đến việc kết hợp huyết mạch với Đế Tuấn, sinh ra những chiến sĩ trùng tộc mới, mạnh mẽ hơn. Ông, khi hồng hoang không ngừng thôn phệ bản nguyên của thế giới trùng tộc, đột nhiên, thiên địa vang lên một tiếng vù vù, tất cả dị tượng biến mất, tường thụy tiêu tan, tử khí không còn, kim liên linh khí băng tán, đạo vận pháp tắc ẩn giật, nhưng bản nguyên thiên địa mênh mông lại càng không ngừng bừng lên. Trong khoảnh khắc, trời càng cao hơn, đất càng dày hơn, thiên địa rộng lớn hơn gấp mấy ngàn lần, pháp tắc cũng trở nên vô cùng mênh mông, nền tảng của vô tận sinh linh hồng hoang cũng đồng loạt tăng lên. Màng mỏng thế giới hồng hoang cũng bắt đầu biến hóa, màng mỏng thiên địa màu tím của thế giới đại đạo cấp trước kia bắt đầu xuất hiện một tia thất thải chi sắc, sau đó toàn thân biến thành thất thải, trở nên vô cùng thần bí, huyền ảo vô biên, tỏa ra khí tức mênh mông. Ông, khi màng mỏng thế giới hồng hoang toàn thân hóa thành màu thất thải, một cỗ khí tức mang theo vô tận huyền bí hồng mông bỗng nhiên bùng phát từ hồng hoang, bao phủ toàn bộ hỗn độn. Ầm ầm, giờ khắc này hỗn độn chấn động, thế giới hồng hoang đang chậm rãi siêu thoát hỗn độn, hướng tới tầng thứ thế giới cao hơn. Trong hỗn độn, từng tôn hỗn độn ma thần cũng bị khí tức hồng mông phát ra từ sự biến đổi của hồng hoang làm cho tỉnh giấc. Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt hướng về phía hồng hoang nhìn lại. Phốc phốc, không đợi bọn họ xem xét tình huống của hồng hoang, ánh sáng thất thải đã hiện lên, từng hỗn độn thần ma đều phun ra một ngụm tâm huyết. Không thể xem, hồng mông không thể xem. Cùng thời khắc đó, những người siêu thoát hỗn độn, đứng cao sừng sững trên vô số hỗn độn, từng tôn cường giả cấp đại đạo khủng bố cũng đang thức tỉnh. Từng cặp mắt nhìn về phía hồng hoang, có một thiên địa mới, tiến hóa thành thế giới cấp hồng mông. Hiểu rõ ý nghĩa của luồng khí tức này, trong mắt những người ở cấp độ hồng mông không khỏi hiện lên sự tham lam, kích động và khát vọng. Khí tức siêu thoát biến đổi của hồng hoang, như ngọn đuốc trong bóng tối, tỏa ra khí tức dao động độc nhất vô nhị, thu hút từng cường giả cấp đại đạo đang thăm dò bản nguyên thế giới. Cảnh giới càng cao, tiến bộ càng khó, đối với cường giả cấp đại đạo mà nói, mỗi một tia tiến bộ đều đã đáng ngưỡng mộ, cần trải qua ức vạn kỷ nguyên mới có một chút tiến bộ. Muốn tiến bộ nhanh hơn để tăng lên cảnh giới, thôn phệ bản nguyên thế giới cao hơn một tầng so với mình, đây là biện pháp tốt nhất đồng thời cũng là đường tắt nhất. Nhưng những thế giới cấp hồng mông lâu đời, đều đã có vô số cường giả cấp đại đạo, hoặc có những thế giới mạnh hơn che chở, thế cục ổn định, không thể dễ dàng tiến công thôn phệ, chỉ có thế giới cấp hồng mông mới sinh này, hoàn toàn là một kẻ non nớt, số lượng cường giả cấp đại đạo không nhiều, cũng không có thế giới mạnh mẽ che chở, như một miếng mỡ dày, mập mạp chảy mỡ, chỉ chờ người đến thu hoạch. Keng, hồng hoang 9 lần tấn thăng, tiến hóa thành thế giới cấp hồng mông, chủ ký sinh có công lao lớn, ban thưởng đạo quả cấp đại đạo một viên, thí thần thương tiến hóa thành hồng mông chí bảo. Khi màng mỏng thế giới hồng hoang toàn thân biến thành thất thải, siêu thoát hỗn độn, tiến vào cấp độ hồng mông, hệ thống nhắc nhở cũng vang lên trong đầu Đế Tuấn, một đạo quả ngưng tụ 3000 đại đạo pháp tắc, tỏa ra khí bản nguyên mênh mông từ hư không hiển hiện. Sau đó dung nhập vào mi tâm Đế Tuấn, oanh, đạo quả dung nhập trong nháy mắt, uy thế vô cùng bùng phát trên người Đế Tuấn, đồng thời có đạo vận mênh mông đang tràn ngập. Giờ khắc này, chúng sinh nhìn Đế Tuấn, liền như nhìn đại đạo, 3000 đại đạo huyền bí, giờ khắc này đều hiện ra. Vô số chúng sinh tiến nhập đốn ngộ, sau đó nhau nhau đột phá cảnh giới đại đạo, Đế Tuấn mắc kẹt ở cảnh giới gần đại đạo, giờ phút này cuối cùng cũng đột phá, mưu đồ nhiều năm, nay đã thành công, hô, cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể, còn có việc nắm giữ toàn bộ 3000 đại đạo huyền bí. Đế Tuấn hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra bên ngoài thế giới hồng hoang, nhìn vào mảnh thế giới hồng mông này, ông, thí thần thương tỏa ra phong mang vô tận, tiến hóa thành hồng mông chí bảo xuất hiện trong tay Đế Tuấn. Đột phá cảnh giới đại đạo, hắn đã cảm nhận được những ác ý và ánh mắt tham lam đến từ bốn phương tám hướng mảnh hồng mông này. Trận chiến mới, hành trình mới, sắp bắt đầu lần nữa. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hồng Hoang Bắt Đầu Tiêu Trừ Thiên Địa Lượng Kiếp của tác giả Vĩnh Hằng Đế Hoàng, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.